chỗ La Trường Kiếm mãnh cách chặn Ngũ Vân cho đòi lượng ngân thương, song phương binh khí đã xảy ra kim thiết kêu minh âm thanh. Nhưng là chỗ La Trường Kiếm hơn linh hoạt, đón đỡ sau, mãnh thu kiếm đâm về phía Ngũ Vân cho đòi. Ngũ Vân cho đòi ánh mắt hiện lên lãnh, nhẹ nhàng vừa chuyển phần eo, tránh được này thứ ngực một kiếm. Chỗ La phía sau 800 nhân, nhất tề phát ra hô to một tiếng. Phấn khởi dư lực, cùng Ngũ Vân cho đòi 8.000 đại quân chém giết. Nhân số là 10 so nhất, nhưng bởi vì đánh giáp lá cả. Này 800 nhân lại là chỗ La dưới trướng tối tinh nhuệ nhất nhân mã, chợt bộc phát ra dũng lực, cư nhiên cùng Ngũ Vân cho đòi 8.000 nhân giết cái kỳ hổ tương đương. Bên này sĩ tốt nhóm chém giết không ngừng, bên kia Ngũ Vân cho đòi cùng chỗ La cũng là ngươi tới ta đi. Giết cái bất diệt nhạc hồ. Rầm rầm rầm, song phương binh khí đã xảy ra vô số lần va chạm, nhưng thủy chung không thể vừa mới giết chết đối phương. Chỉ chốc lát, mắt thấy chỗ La nhân mã rốt cục bởi vì ít người, mà dần dần lộ ra xu hướng suy tàn thời điểm. Chính là, đương tình thế rằng co thời điểm, chỗ La nhưng cũng không ham chiến, cùng nhau khống chế binh khí, tị lui Ngũ Vân cho đòi tiền phương binh lính về sau, đều dục ngựa mà đi. Truy kích, Ngũ Vân cho đòi đương nhiên không chịu bỏ qua, xuất binh truy kích. Song phương một trước một sau, hướng tới phun hồn cốc đi qua. Vừa lúc đó, vang lên Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếng kêu giết thanh âm, hắn rốt cục đột phá chỗ La phân xuống dưới 600 sĩ tốt, xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh giết đi ra. Cuồng loạn vó ngựa thanh âm, triệt vang thiên địa, mãnh liệt tiếng kêu giết thanh âm, như gió lạnh thấu xương. Giết! Ngũ Vân cho đòi lại dẫn đường sĩ tốt nhóm, phát ra một tiếng kêu giết thanh âm, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ kỵ binh xa hô ứng. Thể phải lúc này đuổi giết nơi nơi La. Biên hai cái đại tướng xa hô ứng, nhất là kia cuồng loạn vó ngựa thanh âm, lại âm thanh gõ vào chỗ La tâm đang lúc. Giờ phút này, liền cả xoay người phát sát tâm cũng không có. Chỉ còn lại có bỏ mạng chạy nhanh. Chê cười, tại bên trên bình nguyên cùng kỵ binh bày ra vồ đến. Đây không phải muốn chết sao? Nhưng là phía sau, Trưởng Tôn Vô Kỵ kỵ binh cũng đã giết rồi. Đột quyết kỵ binh cũng chỉ còn lại có chỗ La bản bộ mấy trăm người. Nhưng là này mấy trăm người vui mừng không sợ, giống như căn bản không có đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng với hắn mấy ngàn kỵ binh không coi vào đâu. Bắt sống chỗ La, Trưởng Tôn Vô Kỵ giống lớn một tiếng, giết tới. Khả hãn đi trước, quân địch từ chúng ta ngăn cản. Thời khắc mấu chốt. Chỗ La dưới trướng mấy trăm binh tướng, nhất thời phân ra một nửa, ngang nhiên thẳng hướng Triệu Vân. Chỗ La trong lòng nhất thời cũng có quyết đoán, giống lớn một tiếng, mệnh sĩ tốt nhóm trước nhập cốc. Đặng đặng đặng, còn thừa một nửa sĩ tốt nhất thời trào vào trong sơn cốc. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Chính là trong lòng như cũ có chút do dự. Giờ phút này, hắn cách chỗ La bất quá là hơn 10 bước xa. Nếu là một mũi tên bắn xuyên qua, đủ để bắn chết chỗ La. Nhưng là Dương Nghiễm mệnh lệnh là tận lực bắt sống. Nhưng là, Dương Nghiễm mệnh lệnh lại là không thể làm chỗ La trốn thoát rồi. Cho nên, có như vậy trong nháy mắt, Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự. Nhưng là do dự sau, quả quyết lại chiếm thượng phong. Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng dục ngựa lui về phía sau vài bước về tới bản trong trận. Hơn nữa bỏ quên trường thương. Lấy ra đừng tại mã sau tiêu giao cung. Trưởng Tôn Vô Kỵ cung mã thành thạo, mặc dù ở cung tiễn thượng trình độ như vậy kinh thái tuyệt diễm, là một tay hảo thủ. Trên tay cũng có một thanh bảo cung. Lấy cung, dương cung, cài tên. Tam bất động làm, hành vân lưu thủy, làm cho người ta lấy một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, nhưng là trong đó ẩn hàm sát ý, nhưng cũng là ngập trời. Trưởng Tôn Vô Kỵ thần sắc vô cùng trầm ổn, thậm chí nhắm ngay một lát. Rất trầm ổn, nhưng lại làm cho người ta lấy nhanh chóng cảm giác, bắn ra một mũi tên này. Nhanh như tia chớp, kêu nhỏ như sấm đánh một mũi tên, thẳng đến chỗ La cổ. Giờ phút này, chỗ La mặc trên người giáp trụ, nếu thiết phiến ngăn trở, chỉ có thể thương mà không chết. Nhưng bắn về phía cổ một mũi tên này, nếu có thể bắn thủng mũ giáp phần sau tầng kia thiết phiến, có thể bắn chết chỗ La. Trưởng Tôn Vô Kỵ một mũi tên này. Tuyệt đối là mang theo làm chỗ La bị mất mạng tại chỗ y đồ. Chỗ La lỗ tai nghe được, nhưng là thân thể lại không có thể động, Trưởng Tôn Vô Kỵ một mũi tên này, quá nhanh, quá mau lẹ rồi. Chỗ La lại là mới vừa chân trước đạp vào sơn cốc. mà trong lòng lòng cảnh giác tối lơi lỏng thời điểm, xì. Tên xuyên thấu chỗ la phía sau trên cổ một tầng thiết giáp, xâm nhập đã đến cổ ở chỗ sâu trong. Một tiếng tên vào thịt thanh âm vang lên. Chỗ la ánh mắt của Trừng rất lớn, hắn sau cùng nhìn thấy hộ vệ vẻ mặt không thể tin biểu tình. Hắn cảm nhận được bốn phía, cái loại này yên tĩnh vô âm thanh cảm giác. Chết rồi. Muốn chết phải không? Chỗ la vươn tay, muốn sờ sờ cổ của mình, nhưng vô lực buông xuống. Chương 338, Bình Định Thảo Nguyên. Mặt khác một mặt, Sở Dền vang bộ đội Sở thuộc đã ở đột quyết cùng Tây vực biên cương đánh bại Tây vực liên quân, tiêu diệt quân địch tam vạn, Tây vực liên quân tản quân đem về ổ. Dương Nghiễm hạ lệnh thượng thầy cho bộ đội Sở thuộc Tây đi, hội hợp Sở Dền vang bộ đội Sở thuộc đang tấn công Tây vực, san bằng này tâm hoài quỷ thai tai họa. Đè xuống đến mấy ngày, việc vui theo nhau mà đến, phương Bắc tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, trạm dịch khoái mã đưa tới xâm nhập địch ba đường kỵ binh báo tin, hùng rộng rãi hải, trường tôn vô kỵ, năm ngày thích ba người đem một chi tinh nhuệ kỵ binh xâm nhập đại thảo nguyên, quân tiên phong Sở Hướng vẫn chưa gặp được cái gì ra dáng chống cự, ba đường bao vây tấn công, cho đầu tháng thuận lợi vây quanh người đột quyết Vương Đình đã không có gì lực lượng phòng thủ, bị ba đường kỵ binh lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế công phá. Sau đó tàn sát đoạt lấy sau một cây đuốc đốt cái hết sạch, trước mắt ba đường kỵ binh chính đều tự hướng đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong càn quét. Dương Nghiễm nhìn mặt rồng cực kỳ vui mừng, du mục dân tộc người đột quyết không thể so Hán nhân, bọn họ không có chỗ ở cố định, không giống Hán nhân có tất cả lớn nhỏ liên can nhiều thành trì, chỉ có một đột quyết khả hãn phát hào thi lệnh thống ngự thảo nguyên địa Vương Đình. Vương Đình có thể nói là người đột quyết gia đình tinh thần, đột quyết quốc tượng trưng. Như cái Vương Đình cũng bị san thành bình địa. Rất khó tưởng tượng còn thừa người đột quyết còn có bao nhiêu ý chí chiến đấu, huống chi, trên đại thảo nguyên đã không thừa bao nhiêu có thể ra chiến trường tráng đinh rồi. Đè nén xuống chiến tranh là không suy nghĩ chút nào. 19 tháng 3 một ngày này, tùy hoàng đế Bắc Trinh nghênh địch hơn 10 vạn chủ lực đại quân Khải Hoàn trở về, Dương Nghiễm hạ chỉ mở rộng khánh công yến, trước sau đạt 3 ngày, bản thân của hắn cũng tự mình đi quân doanh cùng các tướng sĩ cuồng hoan ăn mừng. Ăn mừng đại yến ở bên trong. Công lao mỏng thượng trình hoàng đế trong tay, hoàng đế bút son ngự đỗ theo yêu hai chữ, mở rộng quốc khố, muốn làm thưởng tam quân. Bắc Trinh trong đại quân theo công lấy được rút trước người hằng hà sa số, mỗi người đều có giày ban cho, giết địch nhiều nhất, lập công lớn nhất người thậm chí được thưởng ngân thưởng bạch lấy vạn mà tính, liền cả lưu thủ kinh thành tướng sĩ cũng đều phân đến một phần thưởng ngân. Toàn quân hoan hô âm thanh kinh thiên động địa, các tướng sĩ mỗi người kích động, thề sống chết vì hoàng đế nguyện trung thành. Là vì làm cổ không có quá lớn huống. Ngoài ra, trận này đại quyết chiến chủ yếu tướng lãnh Trường Tôn Vô Kỵ công huân lớn lao, thăng quan hai cấp, phong tước trung dũng bá. Ngũ Vân cho đòi đợi tam tướng Viễn Trinh chưa hồi, đợi Khải Hoàn hồi kinh sau lại làm phong thưởng. La Thành xuất binh trấn thủ kinh thành, biểu hiện biết tròn biết méo, Sử Hoàng đế tránh lo âu về sau, cũng có công lớn, thật to phong thưởng. Về phần trong quân rất nhiều người đột quyết tù binh, đại thế chia làm hai loại. Một loại là trong tuyệt vọng nghe theo chiêu hàng buông binh khí người đầu hàng, một khác loại là lúc chiến đấu bắt được đột quyết binh, đối với người trước, Dương Nghiễm hạ chỉ lưu bọn họ một mạng, đưa bọn họ toàn bộ kéo đi làm khổ dịch, làm được chết mới thôi, xem như tha lỗi, về phần người sau kia cũng không sao khách khí khả nói, nợ máu trả bằng máu, diễu phố thì chúng ba ngày sau, áp phó ngọ môn ngoại trước mặt mọi người trảm thủ. Không chừa một mống, hơn nữa ở cửa thành phơi thây 7 ngày. Là mọi người nhìn xem kẻ xâm lược kết cục. Bao gồm khả hãn chỗ là ở bên trong đột quyết chư vương công đại tướng thủ cấp cũng trong quân đội, Dương Nghiễm không thiếu được đem này đó thủ cấp dâng cho Hoàng Lăng liệt tổ liệt tông linh vị trước, trang nghiêm hiến tế một phen, cảm thấy an ủi lịch đại tiên đế trên trời có linh thiêng, đột quyết địch quốc tan biến, mấy chục năm qua sỉ nhục rốt cục tuyết tẫn. Ở đây không ít tôn thất lão nhân nhịn không được nức nở thất thanh âm, mừng đến chảy nước mắt. Toàn bộ tùy quân sĩ khí chưa từng có tăng vọt, các tướng sĩ không để ý mỏi mệt, đều chờ lệnh xuất binh bình định cao ly lý thế dân. Dương Nghiễm cẩn thận cân nhắc một phen, chủ lực đại quân lần này Bắc Trinh nghênh địch, trước sau cuối cùng 5 tháng lâu, lặn lội đường xa, đại chiến liên tràng, tam quân tướng sĩ đã mệt mỏi phi thường, áo giáp đao thương có nhiều hư hao. Hỏa pháo cung nỏ ra trục trặc cũng không phải số ít, toàn quân cần phải nghỉ ngơi hồi phục vừa đứt thời gian, để khôi phục sức chiến đấu. Còn nữa Cao Ly thực lực cũng tương đối mạnh hãn, trong lịch sử Dương Nghiễm cũng là bởi vì cường công Triều Tiên mà xử được thiên hạ đại loạn. Hắn liền hạ chỉ, ra lệnh đại quân nghỉ ngơi hồi phục một tháng, đồng thời gia tăng chuẩn bị chiến tranh, đợi một tháng sau. Chọn một ngày hoàng đạo, hai vạn đại quân đông chinh Bình Định. Tam quân tướng sĩ ầm ầm trầm trồ khen ngợi, người người vung tay vung chân. Đều muốn tham gia Bình Định chi dịch, trở về gia tăng thao luyện tự khỏi cần nói. 23 tháng 3, Triều Tiên sứ thần nhất đại đội người tới kinh thành. Hơn 2 tháng trước một hồi đại chiến, Đột Quyết đại quân toàn quân bị diệt, Đột Quyết quốc danh nghĩa. Tin tức này rất nhanh rơi vào tay Triều Tiên quốc. Đông Bắc tiểu quốc Triều Tiên lâm vào cả nước chấn động, trên triều đình hạ hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Triều Tiên nền tảng lập quốc là trời triều phụ quốc, tự đại thảo nguyên du mục dân tộc quật khởi tới nay. Triều Tiên quốc cảm nhận được áp lực cực lớn, bắt đầu ở Thiên Triều cùng Đột Quyết trong đó lắc lư. Hơn 10 năm trước, Thiên Triều viễn chinh đại quân bị Đột Quyết Thiết Kỵ đánh cho thất bại thảm hại, Đông Bắc cuối cùng thất thủ cho dị tộc tay, Thiên Triều biên cương thối lui đến Trường Thành một đường. Cùng Triều Tiên quốc lục địa giáp giới đoạn tuyệt, người Cao Ly vì cầu sinh tồn, chỉ phải ngược lại hướng người Đột Quyết xưng thần tiến cống, nhìn trời Triều từ tôn kính biến thành đối địch. Hàng năm hướng Đột Quyết cống hiến lớn lương thực thiết khí, trở thành người Đột Quyết đồng lõa. Người Cao Ly nằm mơ cũng không nghĩ ra, bị vây thời kỳ cường thịnh người Đột Quyết cho ngắn ngủn 2-3 tháng trong đó tan biến, bị Thiên Triều dẫm nát dưới bàn chân. Tin tức này không khác long trời lở đất, Triều Tiên cả nước nhân kinh cụ nảy ra, giống như tận thế đến, toàn bộ Triều Tiên bán đảo lâm vào sợ hãi giữa. Cường đại du mục dân tộc người Đột Quyết còn trong ngắn hạn diệt vong, nhỏ yếu Triều Tiên lại có thể nào đương đắc khởi Thiên Triều nhất đầu ngón tay út. Nhưng là Cao Ly Vương tại Lý Thế Dân số tiền lớn lợi dụ hạ thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh phái người đến hạ chiến thư, không thể không nói là tự cao tự đại, tự chịu diệt vong. Ngày thứ hai lâm triều, trên Kim Loan Điện. Tuyên Triều Tiên sứ thần yết kiến, tuyên Triều Tiên sứ thần yết kiến, một tiếng truyền ra đi. Không bao lâu, Triều Tiên sứ thần từ từ đi vào Kim Loan Điện, tại văn võ bá quan nhìn soi mói đi đến trong đại điện, quỳ xuống đầy đất, Triều Hoàng đế hành khom người chi lễ. Cất cao giọng nói ngoại lần ti thần Triều Tiên lễ bộ thượng thư Lý Đăng Huy, khấu kiến Thiên Triều Thánh Thiên Tử, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Đăng Huy nhất cử nhất động thập phần ngạo mạn, nhưng thấy nam nào ước hơn 40 tuổi, khuôn mặt trắng nón, đôi nhỏ lại, mắt một mí, mặc Triều Tiên quan phục, phục sức cùng Thiên Triều đại đồng tiểu dị, nói lên Hán ngữ đến tiêu chuẩn làm cho người khác giật mình. Bình thân, cao cao tại thượng Dương Nghiễm khoát tay. Tả Hoàng thượng, Lý Đăng Huy bò người lên. Chương 339, Đế hậu chi nhạc 1. Sứ giả tới chuyện gì? Dương Nghiễm trả lời, phụng nhà ta đại vương chi mệnh đặc đến hạ chiến thư. Lý Đăng Huy cười ngạo nghễ, cái gì? Chấm than, lớn mật, trong lúc nhất thời trên triều đình liền nổ tung hoa, có chút tướng quân thậm chí muốn đi qua tường vặn gãy Lý Đăng Huy cổ, tất cả dừng tay. Dương Nghiễm nói, nhất thời đại điện yên tĩnh lại. Chấm suy đoán, Cao Ly Vương nhất định là chiếm được Lý Thế Dân tài vật cùng hứa hẹn mới như thế cuồng vọng a. Dương Nghiễm mỉm cười, đáng tiếc một quốc gia vua sẽ trở thành tù nhân rồi. Ngươi trở về truyền cáo Cao Ly Vương, đầu của hắn chấm muốn. Chấm liền không giết ngươi rồi, trở về rửa sạch, đợi chấm tới lấy. Loạn côn đánh ra đi. Dương Nghiễm vung tay lên, đứng điện võ sĩ liền chỉ một côn vừa thông suốt bị đánh một trận. Đem Lý Đăng Huy đánh cùng đầu heo giống nhau. Dương Nghiễm giận dữ nói Triều Tiên mặc dù tại phía xa Liêu Đông, kỳ thật chính là thương kỳ tử sở phong quốc gia, tự Hán Tấn tới nay, thần phục Trung Quốc, đều vì quận huyện, nay dám can đảm không phù hợp quy tắc như thế. Bùi Củ Tấu nói Triều Tiên sở dựa vào, chính là 24 đạo bình chướng, trở lấy tam con sông lớn, là Liêu Thủy, Vịt Xanh Biếc Giang, Bá Thủy, như dục đánh dẹp, chi bằng thủy bộ đồng tiến lại vừa. Hiện nay vùng duyên hải vùng thành trì, nghe được khuynh phi, có thể thu đạp. Đường bộ do khả, đăng lai tới Bình Nhưỡng một đường, đều là hải nói, tu dùng tuyển tập thủy quân, nếu không có chí dũng kiêm toàn người, nan khắc nhiệm vụ này. Dương Nghiễm lo nghĩ, liền sắc chỉ lấy dựa vào Sơn Vương Dương Lâm, đốc tạo chiến thuyền khí giới, vì chinh Triều Tiên làm tốt hậu cần. Còn lại sử dụng sĩ quan cấp cao, tất nghe hoàng đế tùy thời điều khiển, quan địa phương không thể cản trở. Ca khúc khải hoàn ngày, các hành thăng thưởng, vùng duyên hải thành trì phàm là có đổi bại hư hao, đều phải một lần nữa xây dựng bổ tập. Phân phó xong, Bùi Củ truyền chỉ đi ra ngoài. Theo sau Dương Nghiễm hồi cung, nhìn hắn vừa ra đời nữ nhi cùng con, Hiện tại Trường Tôn thị cùng Thạch Long phu nhân đều vì Dương Nghiễm sinh dục một cái hoàng tử, phân biệt gọi là Dương Đỉnh Thiên, Dương Thế Chân Vạc. Mà Dương Nghiễm mẫu hậu Trường Tôn hoàng hậu cũng vì Dương Nghiễm sinh một con trai tử, bất quá là vụng trộm sinh. Còn lại, như Dương Nghiễm muội muội Quỳnh Hoa công chúa, Tuyên Hoa phu nhân đợi đều vì Dương Nghiễm sinh dục nữ nhi. Dương Nghiễm hiện tại đang suy nghĩ theo Dương Đỉnh Thiên hòa Dương Thế Chân và con trai thứ hai trung tuyển chọn một cái vì thái tử, chờ mình trăm năm về sau kế thừa Đại Tùy Vạn Thế cơ nghiệp. Lúc này đã tới trạng vạng, hắn không trở về Càn Nguyên Điện, hắc hắc cười xấu xa lấy lập tức trong triều cung đi đến. Đi vào trung cung, cũng không đợi nhân thông báo, liền một đường thẳng xông vào. Độc Cô Thái Hậu thấy Hoàng đế giá lâm, chân thành đem người cung nữ quỳ xuống nghênh giá. Dương Nghiễm gặp Độc Cô Thái Hậu xấu hổ đến liền cả nhĩ căn tử đều đỏ, tựa hồ ý thức được đêm nay sắp sửa phát sinh cái gì, trong lòng rung động, bước nhanh tiến lên đón, giang hai cánh tay, thành thật không khách khí một tay lấy Độc Cô Thái Hậu kéo vào trong lòng. Trước mắt bao người, Độc Cô Thái Hậu ưng một tiếng duyên dáng gọi to, đầy mặt mây đỏ, cánh tay ngọc dùng sức chống đẩy, sẵng giọng hoàng thượng đừng như vậy, nhân ra thấy. Dương Nghiễm cười dâm đãng nói vợ chồng thân thiết, thiên kinh địa nghĩa, nhân ra thấy thì thế nào. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ u lan mùi hương thấm vào trong mũi, ôm nàng mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể yêu kiều, đó là nói cái gì cũng không phóng, đối với nàng giở trò xoa xoa xoa bóp Bất Diệt Nhạc Hồ, chỉ cảm thấy chạm đến xúc cảm chi ca tụng, đơn giản là tiêu hồn thực cốt, trong cuộc sống sung sướng nhất chuyện không ai qua được này. Hận chỉ hận cách vài tầng quần áo. Ân, hoàng thượng, đừng, dung người ra, buổi tối đi thêm thì tầm. Độc Cô Thái Hậu kiều thờ hổn hển nói, nàng bị xâm phạm được phương tâm đại loạn, đầy mặt choáng váng đỏ như lửa, xấu hổ mà ức, thân thể yêu kiều đều chỉ không ngừng run rẩy, rũ trán, xấu hổ không dám nhìn hắn. Dương Nghiễm nghe vậy trong lòng mừng rỡ, cũng biết như vậy càn rỡ thật là có thất nhân quân phong phạm, biểu hiện quá mức háo sắc chẳng phải cho nàng coi khinh, liền lưu luyến buông ra Độc Cô Thái Hậu, cười nói chấm đói bụng, mau khai thiện mau khai thiện. Đợi cơm nước xong, hắc hắc hắc. Hắn nhìn nàng một cái kính trầm thấp hắc hắc hắc hắc cười quái dị, con mắt chuyển kia, chớp động khác thường quang hoa, nói không nên lời dâm loạn xấu xa. Độc Cô Thái Hậu đâu còn đoán không được hắn chưa nói ra khỏi miệng lời nói, ngượng ngùng không chịu nổi, thấy chung quanh bọn thị nữ một cái hai mặt đỏ hồng che miệng cười trộm, trên mặt quải bất trụ, sẵn giọng các ngươi đứng ngốc ở đó làm gì. Còn không mau đi truyền lệnh. Chỉ chốc lát sau. Nóng hôi hổi món ăn quý và lạ mỹ hào bưng lên bàn, Dương Nghiễm đương nhân không cho ngồi chủ vị, Độc Cô Thái Hậu ở bên thủ tướng bồi, tự mình làm hắn đĩa rau rót rượu. Nến đỏ sốt cao, huân hương lượn lờ, cả phòng kiều diễm vô hạn. Tiêu Nhược mấy chén rượu ngon hạ đỗ, máu dần dần sôi trào, trước mắt Độc Cô Thái Hậu tựa như thiên tiên hóa nhân, kiều diễm tuyệt luân, tú sắc khả san, nhịn không được dục hỏa đại động, duỗi tay tại dưới đáy bàn kéo nàng tiêm tiêm ôn nhu như nước hành ngọc thủ. Tinh tế vuốt phẳng, cười nói mẫu hậu, ngươi thật là đẹp. Độc Cô Thái Hậu má đào bay lên hai đóa mây đỏ, xấu hổ mang cười liếc trắng mắt, sẵn giọng hoàng thượng chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ dỗ nô tì, tối hôm qua tại Càn Nguyên Điện chỉ sợ cũng như vậy đối Hàn Phi nói a. Tưởng rút về ngọc thủ, từ chối hạ lại dẫy dụa không cười, cũng liền tùy vào hắn thưởng thức rồi. Độc Cô Thái Hậu này nhất khinh sân bạc nộ, cho nến đỏ chiếu rọi xuống, có khác một phen mê người phong tình. Đoan đẹp không sao tả xiết. Hắn nhìn tâm ngứa khó chịu, tà tà cười. Dương Nghiễm vừa nghe suýt nữa trận cười dữ dội mở ra, nữ nhân có khi muốn lời ngon tiếng ngọt dỗ, mấy ngày liền hạ cao quý nhất Độc Cô Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Hắn nghiêm trang đứng lên rời chỗ ngồi, đi đến Độc Cô Thái Hậu bên cạnh, cúi người xuống thấu đầu đi qua, ngậm lấy nàng châu tròn ngọc sáng tiểu vành tai, nhẹ nhàng nói là có thể là thật. Ngươi là ta yêu, ta duy nhất. Ta chỉ muốn một mình ngươi. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, tình này không rời, sông cạn đá mòn, này tâm không thay đổi. Giống như thế lời ngon tiếng ngọt, hắn là thuận miệng sẽ. Độc Cô Thái Hậu nhẹ như mũi ân thanh âm, má ngọc kiều diễm ướt át, như uống rượu nguyên chất, lông mi thật dài run run không được, có vẻ vừa mừng vừa sợ, vừa thẹn thùng. Dương Nghiễm thấy nàng xấu hổ mê người bộ dáng, trong lòng yêu sát. Duỗi tay đem nàng ôm lấy, chính mình ngồi vào trong ghế, sau đó để cho nàng tỏa tại chính mình hai đầu gối lên, một mặt song trường giao nhau hơi dùng lực một chút liền đem nàng lãm vào trong lòng, ôn hương nguyễn ngọc bế cái đầy cõi lòng. Độc Cô Thái Hậu một tiếng duyên dáng gọi to, xấu hổ mà ức, Ngọc Lộ song má nhi đỏ bừng thật tốt giống như chân trời lưu tinh thải hà, tâm giống như hươu chạy, thổ khí như lan, thở gấp siêu. Xíu, nói hoàng thượng, buông ra nhân ra thấy. Thành cái dạng gì? Chung quanh bọn thị nữ hé miệng cười trộm, ánh mắt nhìn phía chỗ hắn. Những nha hoàn này không phải đi theo ngươi nhiều năm hảo tỉ muội sao, sợ cái gì? Vợ chồng thân thiết hành chu công chi lễ, chính là nhân luân gốc rễ, thánh nhân cũng sẽ không trách tội. Dương Nghiễm một lòng nhi nặng nề di động, say hồn tô cốt, ôm chặt khối này hay tuyệt nhân hoàn thân thể, trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong đám mây, chỉ cảm thấy đó là tức khắc chết rồi, cũng là cam nguyện. Nồng đậm nam tử hơi thở đem hoàng hậu bao quanh bao vây, hôn đến mặt nàng nhiệt tâm loạn, như muốn hít thở không thông, thân thể yêu kiều điện giật giống như từng đợt mềm yếu, vặn vẹo dãy dụa cũng bất chi bất giác ngừng lại. Dương Nghiễm cười nói vừa mới mẫu hậu tham lấy cho chấm đĩa rau rồi, chính mình ngược lại không ăn cái gì, lúc này chấm muốn đích thân đút cho hoàng hậu ăn. Nói xong, dọn ra bên phải tay cầm lên chiếc đũa, gác khối kho tàu hùng trường thượng tối nộn trường thịt, đưa đến miệng nàng biên, nói a, há mồm. Độc Cô Thái Hậu từ trước đến nay đoan trang rụt rè, chưa bao giờ thử qua bực này hương diễm phương pháp ăn, nhịn xuống ý xấu hổ, cực lực duy trì thường lui tới tư thái, nói có thể nào làm hoàng thượng làm cho người ta ra đĩa rau. Dương Nghiễm cười nói vào tẩm cung cũng đừng phân thân phận gì, chỉ cần biết rằng trẫm là tướng công, ngươi là nương tử là được. Nha, tướng công muốn uy nương tử ăn cái gì, a, há mồm. Ta tạ hoàng thượng ân sủng. Độc Cô Thái Hậu mộng nghệ bàn lẩm bẩm nói, cuối cùng há mồm môi anh đào, đem trên chiếc đũa hùng trường thịt ngậm vào. Có ăn ngon hay không? Dương Nghiễm vẻ mặt cười xấu xa nói. Độc Cô Thái Hậu khinh gật đầu một cái, đầy mặt vẻ say mê. Dương Nghiễm trong lòng hứng khởi, ra, ăn đồ ăn, lại hát khẩu thang a. Nói khi, lấy cái thìa múc một muỗng tử phục canh cá, đưa đến Độc Cô Thái Hậu hai mảnh thủy diễm diễm môi đỏ mọng dữ, a, há mồm. Độc Cô Thái Hậu ngoan ngoãn há mồm đi đón, nhưng không ngờ lúc này Dương Nghiễm ý định mấy chuyện xấu, đột nhiên trở về co rụt lại, nàng kéo dài thật dài miệng liền bị vồ ếch chụp hụt, Dương Nghiễm cười quái dị đem ngon canh cá đưa vào hắn trong miệng mình. Độc Cô Thái Hậu ngạc nhiên sắc, lắc lắc trong suốt chỉ kha một nắm mảnh mai đang muốn làm nũng không thuận theo. Dương Nghiễm mảnh cúi đầu xuống, hôn lên nàng hai mảnh đỏ bừng môi anh đào, đem trong miệng canh cá tiến vào trong miệng nàng. Ngẩng đầu mấy cười nói lúc này có ăn ngon hay không. Độc Cô Thái Hậu lăng lăng nuốt xuống canh cá, thẹn thùng đầy mặt, hồng hà một mạch tràn ra đến khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết gáy ngọc căn, trong con ngươi xinh đẹp như muốn chảy ra nước, hai tay huyền ở trước ngực, một bộ chịu không nổi khi dễ đáng yêu biểu tình. Rốt cục, nàng đình chịu không nổi, ưm một tiếng nức nở, tiến vào trong ngực hắn, chôn thật sâu phía dưới đi, xấu hổ đến không dám nhìn hắn. Dương Nghiễm một tay thân đem đi xuống, lấy ăn ngón tay gợi lên Độc Cô Thái Hậu trắng mịn xương bạch như nõn nà khéo léo cằm, thấy nàng hồng như anh đào miệng nhỏ mở phân nửa khép, trong lúc nhất thời huyết mạch sôi sục, tình nan tự mình, nhất cúi đầu hôn lên nàng kiều diễm ướt át hai bên môi anh đào. Độc Cô Thái Hậu ưm một tiếng thân thể yêu kiều run rẩy dữ dội, ngượng ngùng không chịu nổi, hai má giống như hỏa thiêu, thân thể yêu kiều hoàn toàn nguyễn ở tại trong ngực hắn, thần hồn phiêu đãng. Mang mang nhiên không biết người ở chỗ nào, đâu còn khiến cho thanh trạng huống. Dương Nghiễm trong lòng mừng rỡ, ôm nàng này mềm nhũn mềm mại không xương nóng bỏng thân thể yêu kiều, ngậm lấy nàng non mềm trắng mịn hai mảnh môi anh đào, trong lòng mạnh rung động, miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa sông lên đỉnh đầu linh đài, liền hung hăng hút hít một hơi mỹ nhân nước miếng ngọt ngào, chỉ cảm thấy cam thuần như tơ, hương lưu xỉ gò má, tham lam lại cắn, liếm láp mút vào. Dương Nghiễm người nói đất nhân cơ hội tham đem đi qua, xúc thượng một đoạn xấu hổ cái lưỡi đinh hương, Độc Cô Thái Hậu trong mũi ô một tiếng, lập tức rụt trở về, hắn mừng rỡ, thè đầu lưỡi ra không được khiêu khích đuổi giết cái lưỡi nhỏ thơm tho, liều chết triền miên lưu luyến. Hắn hai cánh tay ôm nàng càng thua càng chặt, này nam bỉ nữ thẳng hận không thể dung nhập thân thể của đối phương lý đi, như si mê như say xưa, thần hồn phiêu đãng, lảo đảo, nhất thời tâm thần đều say. Chỉ biết đối phương chính là lẫn nhau toàn bộ, đâu thèm thân ở phương nào. Chung quanh bọn thị nữ trên mặt đỏ bừng, rất là xấu hổ đến nhìn phía nơi khác, lại luôn nhịn không được mắt lé lén nhìn bọn họ. Một phòng đều tĩnh, trong không khí kiều diễm mà vi diệu. ngẫu nhiên có người ánh mắt đầu không phải địa phương, trong lúc vô ý cùng tên còn lại ánh mắt trên không trung chạm nhau, vì thế, hai người liền giống gọi hắn nhân phát hiện sâu trong đáy lòng xấu hổ mà nghèo bí mật của người giống nhau, nhất tề ngượng ngùng không chịu nổi, tựa như nai con bị hoảng sợ. Thật lâu sau, Dương Nghiễm lưu luyến ngẩng đầu lên, táp ba miệng, liếm liếm đầu lưỡi thưởng thức một phen, nước miếng mặt cười nói đa tạ mẫu hậu bàn ân quỳnh tương ngọc dịch, trẫm thật tam sinh hữu hạnh, chậc chậc chậc. Hương vị hinh ngọt cam di, thật là cực phẩm, quả nhiên không hổ là mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương. Ha ha, hoàng thượng, thật là xấu. Độc cô thái hậu xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, hai tinh bột quyền mưa rơi dừng ở hắn trong ngực, thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn nhất cọ, tiểu nữ nhi kiều thái lộ, đâu còn có thái hậu cao cao tại thượng căng ngạo bộ dáng. Dương Nghiễm tiến đến nàng bên tai, hước cười nói hôm nay chấm nhất định phải cùng mẫu hậu đến uyên ương hí thủy. Hắc hắc hắc, nói xong, ôm ngang lên độc cô thái hậu, bước nhanh hướng sau điện bể phóng đi. Chương 340, Đế hậu chi nhạc 2. Bên trong phòng tắm sương mù bốc hơi mờ mịt mù mờ, bạch ngọc trong ao đóa hoa tùy dập dờn bồng bềnh dạng, vài cái thị nữ quỳ gối bên cạnh ao đón chào, trên người đều chỉ quần áo đỏ thẫm bụng nhỏ đâu, tắm rửa các hạng vật cái gì đặt ở bên chân. Cảm tình toàn bộ sớm chuẩn bị sắp xếp. Dương Nghiễm hướng trong lòng người ngọc hước cười nói hóa ra mẫu hậu sớm có chuẩn bị. Ai nha, ngươi thật là xấu nha. Như thế suốt ngày hướng phương diện kia tưởng, hì hì. Hắn được tiện nghi hoàn khoe mã. Độc cô thái hậu vừa thẹn vừa vội, sẵn giọng còn nói sao. Hoàng thượng sáng sớm liền phái tên thái giám đến truyền lời, nói muốn cùng ta. Ân, không nói, hoàng thượng thật là xấu, làm cho người ta xuống dưới. Dương Nghiễm phóng độc cô thái hậu dưới đất đứng vững, lúc này tiền điện thị nữ lại tiến vào vài cái. Vừa tiến đến liền tự động cởi xuống áo khoác quần áo trong. Bên trong hầu tắm thị nữ có mười mấy nhiều. Độc cô thái hậu toại phân phó nói vì hoàng thượng cởi áo. Tiến lên bốn thị nữ, đứng ở tiêu nhược bốn phía, bắt cái tay nhỏ bé thật cẩn thận vì hắn cởi áo nới dây lưng. Dương Nghiễm mấy ngày nay đều là bản thân tắm rửa, hoàn chưa từng làm thị nữ hầu hạ quá. Chung quanh xinh đẹp bọn thị nữ bên dưới cái yếm nhỏ mê người làn da như ẩn như hiện. Đơn giản là câu phạm nhân tội, nhất là thiên hạ vô song độc cô thái hậu ngay tại không xa, xấu hổ mang khiếp đang nhìn mình. Tình cảnh này, đó là thần tiên cũng muốn động phàm tâm, huống chi hắn một cái huyết khí phương cương mãnh nam. Trong cơ thể hắn khô nóng, dục hỏa cháy mạnh, hạ thể kia long căn thực không an phận thật cao vểnh lên, đem hạ thân quần áo nhô lên cái thập phần đột ngột liều trải. Bọn thị nữ phát hiện hoàng đế này tu nhân biến hóa. Nguyên bản lưu loát tay nhỏ bé trở nên không tự nhiên lại, đầu ngón tay run lẩy bẩy, hô hấp cũng dồn dập. Làm hoàng đế tiết khố cởi xuống là lúc, thần bí long căn rốt cục bại lộ ở trong không khí, bọn thị nữ bao gồm độc cô thái hậu ở bên trong người người nhìn trợn mắt hốc mồm, mặt đỏ tim đập, xung phát ra một mảnh không cảm thấy sợ hãi than chi âm thanh. Dương Nghiễm vừa nghe thấy chung quanh các cô nương theo bản năng sợ hãi than thanh âm, nhất thời lai liễu kính, dương tự đắc không thôi. Giống 21 thế kỷ nữ tính đĩnh chính mình kiêu ngạo bộ ngực giống nhau, đĩnh hắn kiêu ngạo long căn, tốt một phen diễu võ dương oai, đắc chí vừa lòng hết sức, nhìn chung quanh, bễ nghễ tứ phương, nghiễm nhiên không ai bì nổi. Bên trong một mảnh khác thường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sở hữu thị nữ, bao gồm độc cô thái hậu, ánh mắt đều tụ tập tại hoàng đế long căn phía trên. Hắn long căn trước đó chưa từng có tăng lên tới cực điểm. Lòng tự tin của hắn cũng theo đó trước đó chưa từng có tăng lên tới cực điểm, gặp các cô nương líu lưỡi nan phía dưới bộ dáng khả ái, cảm thấy đột nhiên ý động, cười xấu xa một chút, thực tao bao tại nguyên chỗ xoay người một tuần, làm cho toàn bộ cô nương đều có thể đầy đủ lãnh hội chính mình oai hùng. Sau cùng đứng ở độc cô thái hậu trước mặt, lòng căn run lên một cái, tựa như tại hướng nàng chào hỏi. Độc cô thái hậu mới vừa rồi bừng tỉnh sự thất thố của mình, mặt đỏ như lửa. E lệ được không ngóc đầu lên được, sẵn giọng hoàng thượng. Thanh âm ngọt được phát ngấy, ngấy được mềm mại. Dương Nghiễm cười ha ha, vạn phần dũng cảm vung tay lên, ồm ồm nói hầu hạ thái hậu nương nương cởi áo nới dây lưng. Hắn phát thề, lớn như vậy, cho tới bây giờ không như hôm nay như vậy tự hào quá. Các ngươi tránh ra, bổn cung chính mình đến. Độc cô thái hậu lắc đầu, làm cho các nàng tránh ra, chiều Dương Nghiễm quyến rũ cười. Nói hoàng thượng hoàn chưa bao giờ xem qua nô tỳ khiêu vũ, đêm nay khiến cho nô tỳ vì hoàng thượng khinh vũ một khúc a. Dương Nhiễm liên tục vuốt cằm, mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương kỹ thuật nhảy, khả năng trên đời chỉ có chính mình một người may mắn có thể xem, há có thể bỏ qua. Độc Cô thái hậu tự nhiên cười nói, cánh tay ngọc giãn ra, thân thể yêu kiều nhẹ phẩy, cùng nhịp phiên phiên khởi vũ, tựa như hề như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết, giơ tay, nhấc chân, đều bị tràn đầy mỹ cảm. Hai ngọc thủ đưa đến đỉnh đầu, từng cái gỡ xuống vân kế thượng châu ngọc sai sức, đầu đầy tóc đen như thác nước nhanh tả xuống, tóc dài như vân, hóa thành trăm vạn lũ nhu ti tại nàng quanh thân bay lượn. Kỹ thuật nhảy không ngừng, Độc Cô thái hậu khóe môi chậm rãi nhộn nhạo khai mỉm cười, giống như thẹn thùng, giống như vui mừng, muốn nói hoàn nghỉ, muốn nói hoàn nghỉ, trong đó tư vị ai có thể nhận. Khăn quàng vai đồ tơ lụa từng món một lặng yên chảy xuống, đương sau cùng một khối bụng nhỏ đâu đã ở kỹ thuật nhảy chung bỏ ra khi, bên trong thoáng chốc cảnh xuân vô hạn, tựa hồ trong nháy mắt sáng mờ cả phòng. Dương Nghiễm nhìn xem hoa mắt thần mê, Độc Cô thái hậu một thân như tuyết ngọc trong suốt làn da, trắng mịn cẩn thận đắc tượng lột xác quen thuộc đản giống như, băng cơ ngọc phu, tự nhiên hình thành, tay trắng chân ngọc, tuyết phong kiều đồn, khắp nơi câu động hắn dục hỏa, làm hắn khó có thể tự giữ. Độc Cô thái hậu thân thể yêu kiều tựa như thượng thiên kiệt tác, nếu không có trích trần tiên tử, làm sao có thể hoàn mỹ như vậy. Nàng toàn thân không một chỗ không đẹp, ngay cả hạ thể u lan chỗ cũng là trơn bóng không có lông, một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng, mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Dương Nghiễm có loại mừng rỡ cảm giác, đĩnh thịt thương xông lên trước, một tay lấy Độc Cô thái hậu mỹ tuyệt nhân hoàn ngọc thể kéo vào trong lòng, thấu phía dưới khứ tựu là một trận điên cuồng gặm loạn hôn, làn da chạm nhau dưới, dục hỏa thẳng tắp kéo lên. Hoàng thượng, ân, đừng ở chỗ này. Trước hết để cho nô tỳ hầu hạ hoàng thượng tắm rửa. Độc Cô thái hậu thở gấp xiêu, xíu, nói, mắt đẹp ngập nước, tựa như muốn chảy ra nước. Dương Nghiễm liền ôm lấy nàng nhẹ nhàng nhảy, bùm một tiếng, hai người cùng nhau nhảy vào trong ao, bọt nước văng khắp nơi, mãn chỉ dập dờn bồng bềnh. Dương Nghiễm dục hỏa hơi thốn, này mới buông ra Độc Cô thái hậu. Độc Cô thái hậu vô hạn kiều mỹ liếc trắng mắt, hai tiêm tiêm tay mềm vì hắn nhẹ nhàng lau, khi hắn ánh mắt nóng hừng hực nhìn quét xuống, ý xấu hổ đại thịnh, trên mặt đỏ mặt như thế cũng lui không đi xuống. Lúc này bọn thị nữ cũng đều nhảy vào trong ao, còn quấn đế hậu, hầu hạ này một đôi trên đời này không tôn quý nhất vợ chồng tắm rửa. Dương Nghiễm tự nhiên không thể thỏa mãn với hai mắt ăn no nê sắc đẹp, hai bàn tay to cũng thành thật không khách khi đối Độc Cô thái hậu đại xính tay chân chi dục, liều bát đắc Độc Cô thái hậu hờn dỗi liên tục, kia một bộ chịu không nổi khi dễ mê người bộ dáng, thẳng làm hắn suýt nữa nhịn không được đương trường nhào tới. Cũng có khi theo nước gợn hạ nhìn không rõ lắm, hắn bàn tay to sờ lệch, bên cạnh thị nữ duyên dáng gọi to một tiếng, đầy mặt đỏ bừng, hắn liền ý thức được sờ lầm người, hắc hắc cười gượng một tiếng, Độc Cô thái hậu sẽ nửa thật nửa giả chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó cũng sẽ đưa tới hắn làm tầm trọng thêm khiêu khích, Độc Cô thái hậu run run thân thể yêu kiều đem thủy diện đãng xuất từng vòng gợn sóng. Duy nhất tiếc nuối, đó là Độc Cô thái hậu thủy chung không chịu chạm vào hắn long căn, chỉ làm cho thị nữ tiềm xuống nước mặt vì hắn tẩy trừ long căn. Lòng hắn biết Độc Cô thái hậu chung quy mặt nộn, nhất thời hoàn không bỏ xuống được nữ nhi ra rụt rè, hắn cũng không bắt buộc, về sau có thể chậm rãi dạy dỗ. Mỹ nữ vờn quanh bên trong, trước mắt lộ vẻ ngọc nhan khuôn mặt, sóng sữa mông ba, Dương Nghiễm vui vô cùng, quả thực không biết nay tịch nào tịch. Hương diễm tuyệt luân tắm rửa sau, Dương Nghiễm ôm ngang lên trần như nhộng Độc Cô thái hậu, vội vã đi vào phòng ngủ, đem Độc Cô thái hậu tại trên giường phượng ngọc thể ngang dọc. Hắn gần đây từ trên xuống dưới tận tình thưởng thức, một tấc tấc đoan trang, thẳng nhìn xem ngây người. Độc Cô thái hậu căn bản không dám cùng ánh mắt của hắn chạm nhau, răng ngọc cắn môi dưới, mắt đẹp nhìn phía chỗ hắn, trong ánh mắt thẹn thùng loại tình cảm có như thực chất. Độc Cô thái hậu đại xấu hổ, gắt giọng hoàng thượng. Dương Nghiễm sớm là tên đã trên dây muốn chết ngay miệng, nghe vậy nếu không chỉ hoãn. Mang theo loại hành hương vậy tình nghi ngờ hiện lên giường phượng. Nhẹ nhàng tách ra Độc Cô thái hậu thon dài tuyết trắng đùi ngọc, sau đó quỳ đã đến giữa hai chân nàng, trên thân cúi xuống đi đặt ở trên bộ ngực sữa của nàng, gần đây nhìn nàng, ôn nhu vô hạn trả lời chẫm muốn đi vào. Độc Cô thái hậu tại dưới người hắn bất an vặn vẹo, mắt phượng nhắm chặt, thong thả lại kiên định điểm xuống trán. Dương Nghiễm phần eo dùng sức một cái, Độc Cô thái hậu a một tiếng uyển chuyển yêu kiều, hắn đã phá thể mà vào. Chương 341, Đế hậu chi nhạc 3. Bên trong phòng ngủ mưa gió tới lúc gấp rút, cả phòng giai xuân. Bọn thị nữ tại bên ngoài nghe thấy trước mặt điên loan đảo phượng động tĩnh, thở dốc hoàng đế cùng rên rỉ độc cô thái hậu cùng với giường phượng két. Chi âm thanh đủ vang, giao hội ra một khúc khiến lòng run sợ không thôi Trương Nhạc, khiến cái này cái chưa nhân sự bọn thị nữ mỗi người xấu hổ nan tự ức, mặt đỏ như lửa, nhưng lại nhịn không được tò mò, tự bức rèm che lay động khoảng cách chỗ vào bên trong lén nhìn. Bọn thị nữ nhìn trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc gì bất khai ánh mắt, há to miệng rốt cuộc không khép được. Mây mưa tiếng động một chút tiếp theo một chút, Liều Bát Đắc các nàng tiếng lòng cũng run lên một cái, hoàn toàn không có tin tức, đầy mặt đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp mấy có thể chảy ra nước. Không bao lâu, phòng trong độc cô thái hậu leo lên cao phong, thân thể yêu kiều một trận run lên sau mau mỹ tả thân, như vậy sụi lơ ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, đầy mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập. Dương Nghiễm cũng săn sóc dừng lại động tác, đợi độc cô thái hậu chậm quá mức nhi đến. Hắn đột nhiên nghĩ đến song tu tâm pháp, rất nhiều trước kia khó có thể tác trả lời khó xử trở nên quán thông. Hắn nhắm mắt mặc tưởng hành công tâm pháp, bất chỉ bất giác công pháp tùy ý niệm nhi động, mãnh thấy một đoàn quỷ dị không hiểu dòng nước ấm tự giao phối hợp chỗ truyền vào trong cơ thể mình, vô hình đã có chất, không thể nắm lấy, duyên kinh mạch chảy tứ chi bách hài, chỗ đi qua đều bị ấm áp dễ chịu thông thái thư sướng vạn phần, toàn thân tiến vào một loại cảm giác kỳ diệu ở bên trong. Dòng nước ấm sau cùng tụ cho tề hạ trong đan điền, tựa hồ đó là người tập võ sở xưng nội tức. Dương Nghiễm kinh ngạch vui mừng vạn phần, chính mình nhưng lại trong lúc vô ý hấp thụ độc cô thái hậu nguyên âm, vừa mới đột phá nội công chung khó nhất thăng giai bộ phận. Lòng hắn đầu yêu sát, nửa người trên dán đi xuống, đem độc cô thái hậu toàn bộ thân thể gắt gao ôm vào lòng, mộng nghệ bàn lẩm bẩm nói mẫu hậu. Chấm tâm món gan, bảo bối nhi, yêu ngươi chết mất. Độc cô thái hậu dài nhọn lông mi run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp tựa như bao phủ một tầng sương khói hơi nước, kiều thung nói hoàng thượng, nhân gia vừa mới cơ hồ muốn chết rồi. Dương Nghiễm vừa nghe trận cười dữ dội, nói mẫu hậu không phải phải chết, mà là muốn thành tiên. Ha ha ha, độc cô thái hậu nghe vậy đại xấu hổ, làm nũng giống như ngấy cổ họng một tiếng, chán tựa vào hắn đầu vai, khóe môi ngậm lấy vô hạn hạnh phúc ý cười. Dương Nghiễm cắn độc cô thái hậu tiểu vành tai, bỡn cợt cười quái dị nói vừa mới mẫu hậu tiếng kêu thật là dễ nghe. Độc cô thái hậu xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, hai tinh bột quyền lôi lôi sao sao, mưa rơi rừng ở hắn trong ngực, sẵn giọng chán ghét, hoàng thượng chỉ biết làm tiện nhân gia không đến. A, chấm than, cảm tình Dương Nghiễm mấy chuyện xấu, đột nhiên đến đây hạ ngoan, nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đại âm thanh yêu kiều ra thanh âm. Thấy hắn bỡn cợt cười quái dị, đầy mặt ửng hồng. Dương Nghiễm thấy nàng trở lại sức mạnh, cười nói chấm còn không có tận hứng đâu rồi, mẫu hậu phải nghĩ biện pháp làm chấm tả đi ra mới coi xong. Nói xong, không tiếp tục giữ lại, tận tình động tác mà bắt đầu, tùy ý nhấm nháp độc cô thái hậu mỹ tuyệt nhân hoàn thân thể, như thân đăng cực nhạc. Phóng ra qua đi, Dương Nghiễm ngồi phịch ở độc cô thái hậu trên người, toàn thân mệt mỏi, ngón tay cũng không nguyện nhúc nhích một chút. Một hồi lâu sau, hai người mới bớt đau nhi đến. Dương Nghiễm cảm thấy mỹ mãn, hãy còn trở về chỗ cũ vừa rồi cực nhạc dư vị, người trên người nàng phát ra sâu kín hương, trong lòng yêu cực, một tay ôm chặt nàng, một tay vỗ nhẹ nhẹ phủ nàng đen bóng tóc dài, nói bảo bối nhi, ngươi thật tốt. Hoàn có đau hay không? Độc cô thái hậu khóe mắt còn treo móc trong suốt nước mắt, thân mình kiều thung vô lực, si ngốc nhìn hắn, trước gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Nói nhân gia biết hoàng thượng thương tiếc nô tỳ tạ hoàng thượng ân sủng. Dương Nghiễm vừa nghe ách nhiên thất tiếu, hắn chiếm dụng Dương Nghiễm thân mình, chiếm đoạt độc cô thái hậu băng thanh ngọc khiết thân mình, làm mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương tại dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ, sâu trong tâm linh không thể nói không có một chút tội ác cảm giác. Hiện nay nhưng lại nghe độc cô thái hậu tạ hắn ân sủng, sao không làm người ta tâm hoa nộ phóng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình nguyên lai là làm một chuyện tốt. Chỉ có một chút tội ác cảm như vậy không còn sót lại chút gì. Vợ chồng chúng ta trong đó cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui, về sau ngươi mỗi ngày nói tạ chẳng phải phiền toái. Hắn cười nói. Độc cô thái hậu ánh mắt buồn bã nói hoàng thượng vẫn hồi càn nguyên điện cưng chiều ngươi trưởng tôn hoàng hậu a. Lời còn chưa dứt, Dương Nghiễm thấu miệng đi xuống hôn lên nàng môi anh đào, để cho nàng phía dưới nói không nên lời. tốt vừa thông suốt hôn nồng nhiệt sau, ngẩng đầu cười nói chấm chỉ cần chấm ngoan ngoãn tốt bảo bối nhi, chấm ngày sau ngay tại ngươi này trung cung ở lâu dài được không? Độc Cô Thái Hậu sao sớm vậy đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, chợt lại ảm đạm đi xuống, nhẹ giọng nói hoàng thượng có phần này tâm ý, nô tỳ đã thực cảm kích. Nhưng là hoàng thượng một người thân hệ giang sơn tồn vong kéo dài, còn nối dòng quan hệ đến nền tảng lập quốc, so cái gì đều trọng yếu, nô tỳ không dám một người chiếm lấy hoàng thượng, kêu thiên hạ thần dân ngón tay chích. Dương Nghiễm đánh gãy nàng, hắc hắc cười xấu xa nói nếu con nối dòng như vậy trọng yếu, kia mẫu hậu lại cho trẫm sinh cái hoàng tử. Độc Cô Thái Hậu thẹn thùng tất cả, nhẹ nhàng điểm xuống trán, mỗi vậy nhỏ giọng nói nô tỳ lĩnh chỉ. Dương Nghiễm gặp Độc Cô Thái Hậu muốn nói hoàn xấu hổ, má ngọc hồng nhuận nếu ánh mây tía, tóc đen rối tung giống như tiết nước rơi, đổ mồ hôi đầm đìa như hạ vũ quá đình. Ái ân về sau, cả người băng cơ ngọc phu giống nhuộm một tầng son giống như trong trắng lộ hồng, tản mát ra kinh người cám dỗ. Hắn nhìn một chút tim đập thình thịch, dục hỏa phục nhiên, hạ thể lời kia nhi nhất thời sinh ra nguyên thủy nhất phản ứng. Hai người bọn họ toàn thân giao chồng lên nhau, vẫn chưa tách ra, Độc Cô Thái Hậu trước tiên liền cảm thấy hắn nhanh chóng tăng lên dục vọng, sợ đến hoa dung thất sắc, kinh hô hoàng thượng không được, nô tỳ không chịu nổi. Một lần nữa, nô tỳ nhất định sẽ chết. Dương Nghiễm xem nàng rất giống chỉ chịu kinh tiểu bạch thỏ, xem ra là không thể mai nở nhị độ rồi. Độc Cô Thái Hậu khi hắn ánh mắt nóng hừng hực hạ xấu hổ không tự thắng, nói nếu không, hoàng thượng chiêu vị ấy phi tử muội muội đến thì tầm. Dương Nghiễm hít thanh âm, nói tối nay là những ngày an nhàn của chúng ta, trẫm cũng không muốn người khác tới quấy rầy, liền hai người chúng ta cộng độ đêm đẹp. Vậy làm sao bây giờ? Độc Cô Thái Hậu sợ hãi nhìn hắn hùng tráng lời nói, thúc thủ vô sách. Dương Nghiễm trong lòng vừa động, nghĩ đến cái chủ ý, cười hắc hắc, mà trước không nói phá. Hắn gọi bọn thị nữ tiến vào, Dương Nghiễm ôm ngang lên không sợ nhỏ Độc Cô Thái Hậu, đi vào hậu điện bể. Bên trong phòng tắm hoàn có mấy cái thị nữ đợi mệnh, bạch ngọc bên trong ao thủy sớm đổi quá một lần. Hắn điểm chân thử một chút nước ấm, liền ôm Độc Cô Thái Hậu nhảy xuống. Kích tình qua đi phao cái tắm nước nóng, thật sự là khoái hoạt giống như thần tiên. Bọn thị nữ cũng lập tức nhảy xuống trong ao, hầu hạ đế hậu tẩy trừ toàn thân. Thư thư phục phục rót sau một lúc lâu, hắn đỉnh đạc tại bể chi duyên ngồi xuống, hướng Độc Cô Thái Hậu vẫy tay, cười nói ra, bảo bối nhi lại đây. Độc Cô Thái Hậu nhìn hắn trong quần lời kia, vừa thẹn lại sợ, sẵn giọng hoàng thượng, nô tỳ hôm nay thực không được, bỏ qua cho nô tỳ đêm nay a. Nếu không, nô tỳ này đó bọn nha đầu, hoàng thượng coi trọng người nào khiến cho người nào thay thế nô tỳ được không? Hầu tắm bọn thị nữ vừa nghe lời ấy, người người đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, ký sợ hãi bị lựa chọn, lại ẩn ẩn có điểm chờ mong bị lựa chọn. Dương Nghiễm nước miếng mặt cười nói tất cả nói hôm nay là những ngày an nhàn của chúng ta, trẫm chỉ cần mẫu hậu một cái. Mau tới, trẫm không phải muốn ngươi. Cái kia. Độc Cô Thái Hậu lo lắng hãi hùng đi lên trước, mắt lóng lánh nhấp nháy, không dám nhìn lời của hắn. Dương Nghiễm chỉ vào bảo bối của mình, cười nói mẫu hậu đừng sợ, ra, cho trẫm liếm liếm. Cái gì, dùng đầu lưỡi, liếm. Độc Cô Thái Hậu mắt phượng trợn lên, giật mình không nhỏ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mẫu hậu wow, thử nhìn một chút, liếm một cái là tốt rồi. Ra, thử xem, phải dũng cảm. Dương Nghiễm cười nói, hống liên tục mang lừa. Độc Cô Thái Hậu thấy chống đẩy bất quá, rốt cục lấy can đảm, vươn ra đinh hương hay lưỡi, vì Dương Nghiễm liếm mút. Tại Độc Cô Thái Hậu tận tâm liếm mút dưới, Dương Nghiễm dục hỏa một đường đi cao, cho đến tại trong miệng nàng phun ra. Này phong hoa tuyệt đại vưu vật vô luận thể xác tinh thần đều bị hắn đang chinh phục. Đêm nay Dương Nghiễm rốt cục cảm thấy mỹ mãn, cũng không dùng lại phá hư, cùng Độc Cô Thái Hậu tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái sau, mặc vào ngủ phục, tại trên giường phượng ôm nhau ngủ. Chương 342. Canh giờ đã tới sáng sớm, Dương Nghiễm tại cung từ Ninh bồi Độc Cô Thái Hậu dùng qua bữa tối, liền khởi giá thẳng xu trung cung. Vân An lại mang thai trường tôn hoàng hậu. Trường tôn hoàng hậu ẩn ẩn đoán được hoàng đế sẽ đến trung cung, sớm dự chuẩn bị tốt toàn bộ, gặp Dương Nghiễm vừa buông bát đũa sẽ, phương tâm một trận vui mừng, một trận ngọt ngào, đem Dương Nghiễm nghênh vào trong cung. Trung cung các yên lặng lui xuống, độc lưu lại hoàng đế hoàng hậu hai người. Hoàng hậu, Chấm tiểu mỹ nhân, Dương Nghiễm thâm tình gọi, một phen lâu trụ trường tôn hoàng hậu mập mạp thân thể yêu kiều, có một loại đồng thời ôm nàng và cục cưng cảm giác kỳ diệu, tiếng lòng rung động, nhu tình thượng tụng, hạnh phúc cảm xung nghệ suy nghĩ trong lòng, duỗi tay nhẹ nhàng chiêu chọc hoàng trường tôn hoàng hậu hạ lĩnh, thật sâu dừng ở nàng nhất hoàng thu thủy tuyệt mỹ đôi mắt, vô hạn ôn nhu nói hoàng hậu. Chấm tiểu mỹ nhân, chấm rời kinh bên ngoài không có một ngày không nghĩ ngươi, từ biệt mấy tháng, chấm nhớ ngươi đều nhanh muốn điên rồi. Trường tôn hoàng hậu hé miệng điềm điềm cười, giống như xuân hoa nở rộ, khuynh quốc khuynh thành, đạo không hết nhu tình mật ý đều ở nụ cười này bên trong, làm người ta hoa mắt thần mê, lẩm bẩm nói nô tỳ cũng cả ngày lẫn đêm tưởng niệm hoàng thượng, mỗi lúc trời tối khẩn cầu hoàng thượng bình yên vô sự, bình an trở về. Lời còn chưa dứt, Dương Nghiễm mạnh nhất cúi đầu, há mồm hôn lên trường tôn hoàng hậu hoa biện vẩy kiều diễm ướt át tiên môi, trường tôn hoàng hậu chỉ phát ra ưm một tiếng nức nở. Lời nói âm thanh cắt nhưng mà chỉ, đầy mặt mây đỏ, mặc kệ hắn ta cần ta cứ lấy. Dương Nghiễm động tình như lửa, ngậm lấy nàng non mềm trắng mịn hai mảnh môi anh đào, điên cuồng mà liếm để mút vào, người nói đất cùng nàng cái lưỡi nhỏ thơm tho truy đuổi quấn quýt, liều chết triền miên. Trường tôn hoàng hậu cũng như si mê như say xưa, hai cái cánh tay ngọc ôm lấy hắn cần cổ, nhiệt tình phản ứng lấy. Hắn nóng rực hơi thở phun tại trường tôn hoàng hậu trên mặt. Hai cánh tay ôm nàng càng thu càng chặt, này nam bị nữ thẳng hận không thể dung nhập thân thể của đối phương lý đi, thần hồn phiêu đãng, lảo đảo, chỉ biết đối phương chính là lẫn nhau toàn bộ, hồn không biết người ở chỗ nào. Mấy tháng tương tư, toàn bộ dung nhập cho trong khi hôn hít. Trường tôn hoàng hậu kiều thờ hồn hền, cơ hồ bị nhiệt tình của hắn sở hòa tan, tại ái lang trong lòng tâm thần đều say. Dương Nghiễm này vừa thông suốt hôn nồng nhiệt. Thẳng hôn đến trường tôn hoàng hậu anh cầu xin tha thứ, mới rốt cục bỏ qua. Ngẩng đầu ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú nàng, trường tôn hoàng hậu cũng si ngốc ngước nhìn hắn. Nương tử, hoàng thượng, thiên ngôn vạn ngữ, nhu tình mật ý đều không nói bên trong. Dương Nghiễm cả đêm dừng lại ở trung cung, chỉ cần yêu trường tôn hoàng hậu tại trước mắt, hắn liền nhớ không nổi người khác. Hắn vô hạn yêu thương ôm trường tôn hoàng hậu, sóng vai nằm ở phượng hạt lên. Tướng bảo gắn bó, tận tình nói hết mấy tháng tới nay nỗi khổ tương tư, lời nói nhỏ nhẹ ngẫu ngẫu, lời tâm tình kéo dài, đạo không hết triền miên khâu quyện, người nông ta nông. Dương Nghiễm gặp xinh đẹp thiên tiên trường tôn hoàng hậu, nay phệ bộ dáng thật sự đáng yêu, thường thường đưa lỗ tai tại nàng bụng, ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong, là cùng chưa xuất thế cục cưng nghiêm trang nói chuyện, hỏi hắn có hay không gây sự đá mẫu hậu a, ngày nào đó đi ra a. Chọc cho trường tôn hoàng hậu cười duyên liên tục. Hạnh phúc ngọt ngào thời gian lặng lẽ trôi qua bất chi bất giác, đã giao canh hai ngày. Trường tôn hoàng hậu tuy nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, buồn bã nói hoàng thượng giận tội, nô tỳ người mang 9 tháng có bầu, tuyệt đối không thể thị tẩm, thỉnh hoàng thượng đi đừng cung a. Nàng phương tâm chua chua, thật sự không muốn rời đi hắn ấm áp ôm ấp hoài bão, nhưng vô luận không có nhiều tình nguyện, lấy một thế hệ hiền sau tự hạn chế nàng. Cũng chỉ có thể thỉnh hoàng thượng đi lâm hạnh khác tần cô. Dương Nghiễm cũng không đứng dậy, nhìn trường tôn hoàng hậu nhoèn miệng cười, cười nói không cần. Chấm đêm nay cũng không đi đâu cả, liền nhị ở trung cung rồi, ha ha. Nói xong, lại đem trường tôn hoàng hậu lâu tiến trong lòng. Theo nàng người mang lục giáp, hắn không dám hơi chút thô bạo, mặc kệ nào hành động đều cẩn thận. Trường tôn hoàng hậu vừa nghe khẩn trương, hoàng thượng đừng làm rộn. Nô tỳ cảm tạ hoàng thượng tư cưng chiều, nhưng là nô tỳ hiện tại thực không thể thị tầm. Dương Nghiễm lãng âm thanh cười, duỗi tay tại nàng đống tuyết nõn nà mũi quỳnh thượng vuốt một cái, cười quái dị nói hoàng hậu tưởng xóa đúng không? Ai nói chấm tại trung cung ở, liền nhất định phải hoàng hậu thị tầm rồi hả? Hoàng thượng có ý tứ là, trường tôn hoàng hậu nghe hiểu ý tứ của hắn, nhưng có chút khó có thể tin. Phương tâm ở chỗ sâu trong ẩn ẩn cảm thấy một trận kinh ngạch vui mừng. Sắc trời khuya lắm rồi, ngủ đi, chấm sáng mai minh nhi sáng sớm còn phải vào chiều. Dương Nghiễm nhẹ nhàng ôm trường tôn hoàng hậu, để cho nàng chán dựa vào tại chính mình ngực hơn hẳn. Hắn nhắm mắt lại, không thèm nhắc lại, không bao lâu, dần dần hơi thở đều, cũng tiến vào mộng đẹp. Trường tôn hoàng hậu đôi mắt hồng, lặng lặng nằm ở Dương Nghiễm khỏe mạnh thể ôm lý. Chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc từng đợt đánh úp lại, vô hạn mỹ mãn. Bất chi bất giác, cũng lặng yên ngủ. Nàng trong lúc ngủ mơ trên mặt hãy còn tràn đầy ngọt ngào ý cười, tựa hồ đang ở làm một cái mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, giờ mẹo sơ khắc. Dương Nghiễm bị Trường Tôn Hoàng hậu thanh âm ôn nhu tỉnh lại, nên chuẩn bị vào chiều rồi. Dương Nghiễm thành thói quen thời cổ nhân ngủ sớm dậy sớm, giờ mẹo rời giường cũng không giống lấy trước như vậy khó chịu. Hiền Tuệ Trường Tôn Hoàng hậu muốn hôn tự hầu hạ hoàng đế Mặc Mang Minh tắm, Dương Nghiễm kiên quyết không được, làm 9 tháng có bầu Trường Tôn Hoàng hậu rất nghỉ ngơi, có cung nữ hầu hạ là được. Đống giặt xong tất, Dương Nghiễm hôn Trường Tôn Hoàng hậu một chút, tất cả ôn nhu hướng nàng nói đừng, để cho nàng không có việc gì liền ở trên giường đợi, thân thể của nàng so cái gì đều trọng yếu. Sau đó bước nhanh xuất cung đi qua. Hắn trước khi đi, vẫn không quên lặp lại dặn dò trung cung bà đỡ, mệnh các nàng một tấc cũng không rời chiếu cố thật dài Tôn Hoàng hậu. Trong cung chúng bà đỡ nhất nhất phiêu tuân, hoàng đế hoàng hậu chuyện các nàng tự không dám chậm trễ chút nào. Chương 343. Kim Loan Điện. Hoàng thượng giá lâm, Từ Lễ thái giám đi đến trên bậc long ỷ cảnh, khai giọng hô lớn. Tiêm tế lão trưởng thanh âm tại trong đại điện quanh quần. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan phân hai nhóm, quỳ xuống lễ bái núi thờ vạn tuế. Một thân long bào vương miện Dương Nghiễm tự chắc điện chậm rãi đi ra, đi vào long ỷ, từ từ ngồi xuống, trong trẻo ánh mắt hơi hơi đảo qua, quân lâm thiên hạ khí độ tự nhiên biểu lộ, tay trái hơi hơi vừa nhấc, các khanh bình thân. Tả hoàng thượng, văn võ bá quan ầm ầm cảm ơn, lục tục đứng lên, hai tay dâng ngọc hốt khom người mà đứng. Kim lâu trên điện lạnh ngắt vô thanh âm, trang nghiêm túc mục. Dương Nghiễm ánh mắt tự văn võ bá quan trên người nhất nhất đảo qua, chuyển tới ai trên người, ai liền hết hồn, nơm nớp lo sợ, đầu cúi được thấp hơn, thắt lưng cũng chớp chớp càng sâu, không dám cùng hoàng đế đối diện. Dương Nghiễm tâm lý nắm chắc, trải qua này cùng người đột quyết quyết tử một trận chiến, hắn dĩ nhiên thu được vô thượng quyền uy, có thể muốn làm gì thì làm, trong triều không ai có thể khó hơn nữa hắn cấu thành kiềm chế, quân quyền tăng lên đến tột đỉnh bộ. Lẽ ra hoàng đế mặc dù vì thiên hạ chí tôn, nhưng quyền lực cũng thụ chứa nhiều hạn chế, trong lịch sử đại đa số hoàng đế đều không thể muốn làm gì thì làm, lấy việc giống như đại thần trong triều Duệ Lượng lấy làm, nếu trong triều chúng đại thần kiên quyết phản đối, sau cùng thường thường là hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhất nhất cũng không thể đem sở hữu đại thần thanh tẩy sạch, thay một đám nghe lời A đọc tiểu nhân A, kia ly mất nước cũng không xa. Mà hiện nay tình huống hoàn toàn bất đồng, Dương Nghiễm danh vọng chưa từng có cao. Trong quân tướng sĩ thị hắn vì không thể chiến thắng chiến thần, thiên hạ dân chúng thị hắn vì chí thánh tới minh thánh quân, quân tâm dân tâm toàn ở trong tay hắn, toàn bộ đại tùy triều đã không có bất kỳ người nào có gan phản kháng hắn. Hắn hiện tại chính thức tay nắm thiên hạ quyền bính, quyền xanh sát trong tay. Hắn trong nháy mắt đang lúc có thể phúc vũ phiên vân, di sơn đảo hải. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ giang sơn đều phải chiến tam chiến, một cái hắt hơi. Khắp thiên hạ dân chúng đều phải cảm mạo. Hắn là cao nhất chân long thiên tử, là nói lấy thần. Dương Nghiễm mỉm cười, nói chấm lãnh binh bên ngoài trong lúc, các khanh các ti kỳ chức, tận tâm xử lý triều chính, xử chấm tránh lo âu về sau. Đây cũng là nhất cọc công lớn. Nay địch quốc tan biến, khắp trốn mừng vui, đợi chủ lực đại quân hoàn triều, khanh đám người nhân đều có ban cho. Đại quân hành động chậm chạp, nay mới đến Hà Bắc Trung Bộ. Hồi kinh ít nhất còn phải một tháng. Văn võ bá quan thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng loạt tạ chủ long tư. Nhắc tới cùng người đột quyết chiến sự, các đại thần máy hát vừa mở. Liền mi phi sắc vũ đại âm thanh ăn mừng, không khí chuyển thành nhiệt liệt. Thất trụy bát thiệt cười mắng đột quyết thất tử không biết tự lượng sức mình, dám đem ta thiên triều thượng quốc, chính xác tự tìm đường chết, Ngô hoàng có thượng thiên bảo hộ không thể chiến thắng. Vân vân. Chúng thần nhắc tới đột quyết thất tử đều là một bộ cực kỳ khinh thường bộ dạng, một cái hai không ai bì nổi, không đem người đột quyết để vào mắt. Dương Nghiễm thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm tính toán đợi chủ lực đại quân hồi kinh, văn võ cử tử sắp xếp định công danh về sau, rất tất yếu thay rơi một số người. Nhất là trong triều võ tướng, quý tộc xuất thân võ tướng sinh trưởng cho phú quý, người người rất sợ chết, tại trên triều đình tranh danh đoạt lợi nhưng thật ra cái cuộc so tài một cái cường hãn. Một khi quốc gia gặp nạn cần phải bọn họ ra chiến trường khi, mỗi người đều được rùa đen rút đầu, như vậy một đám kẻ bất lực muốn tới có ích lợi gì. Bãi chiều trở lại hậu cung, Dương Nghiễm thư thư phục phục ngồi ở kiên liễn lý thưởng thức, từ bốn gã thái giám mang đi cung từ Ninh. Bỗng nhiên, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái đứng thẳng bất động cung trang nữ tử, cô gái này kinh ngạc nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ, không nói cũng không động, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Đừng thái giám cung nữ lui tới đều có chuyện, chỉ có một mình nàng ngốc đứng bất động, liền có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Dương Nhiễm tập trung nhìn vào, người này cũng là Tiêu Mị Nương. Liền mệnh thái giám chiều nàng bên kia bước vào. Không bao lâu, đại đội nhân vây quanh hoàng đế đi vào y theo thúy cung trước, Tiêu Mị Nương dẫn toàn thể cung nhân tại ngoài cung quỳ nghênh hoàng đế giá lâm, núi thở vạn tuế không thôi. Tiêu Mị Nương đổi một thân trang phục, mái tóc đất cắm mấy chi châu ngọc đồ trang sức, mỏng thi son phấn, tại ban đêm ngọn đèn thấp thoáng hạ càng phát ra thanh tú tuyệt thế, thanh lệ không thể tả. Nàng vẻ mặt đang lúc vừa thẹn vừa mừng, hoàng đế đến y theo thúy quan lâm hạnh tình hình của nàng, nàng tại trong tịch mịch không biết hy vọng quá nhiều thiếu ngày, đêm nay rốt cục thực hiện. Liền cả y theo thúy cung các cũng không khỏi vi nương nương cảm thấy cao hứng, y theo thúy cung vắng lặng lâu ngày, hoàng đế không đến này cung, sử không ít hậu cung hạ nhân ngoài sáng ngầm cười y theo thúy cung là lãnh cung, bọn họ thực tại vì thiên tiên hóa nhân Tiêu Mị Nương ấm ức. Không hết cùng lại thông. Hoàng đế đêm nay gióng trống khua chiêng giá lâm, tự hồ lập tức liền gọi trở về y theo thúy cung sinh cơ, phía dưới không người nào không âm thầm vi nương nương cảm thấy tự đáy lòng cao hứng, đồng thời mình cũng trên mặt có quang. Tiêu Mị Nương đem Dương Nhiễm nghênh đến trong cung, đi theo nhân đợi đi thiền điện nghỉ tạm, đều có trong cung hạ nhân ngón tay hô, Tiêu Mị Nương thỉnh Dương Nhiễm ngồi, mình ở trác thủ tướng bồi. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Dương Nhiễm hình thức hóa đối Tiêu Mị Nương thăm hỏi ân cần. Thục cô cáo tạ, hình thức hóa trả lời, một bên ghi lại đế vương khởi cư trú lão thái giám nhất nhất ghi chép xuống. Không bao lâu, chợt nghe ngoài cung có thái giám cất giọng nói canh giờ đã tối muộn, thỉnh hoàng thượng nương nương sớm đi nghỉ ngơi. Dương Nhiễm cùng Tiêu Mị Nương nhìn nhau cười, bọn họ tại chỉ đường biên tách ra khi liền bất bình, về sau lại làm lỡ lâu như vậy, có thể không trễ sao. Dương Nhiễm ngông nghênh duỗi người, nói sắc trời đều đã trễ thế này. Kia chấm tối nay liền ở nơi này tốt lắm. Tiêu Mị Nương xấu hổ đến mặt nhi ửng hồng, ngọc thủ hơi hơi ngăn, khẽ mở môi anh đào các ngươi tất cả đi xuống a. Trong cung sở hữu đợi hậu người xác nhận, khom người lui ra, không dám quấy rầy hoàng đế hoàng phi hào việc, trong nháy mắt là được không còn một mống, độc lưu lại hoàng đế cùng Tiêu Mị Nương hai người. Dương Nghiễm đứng lên, mỉm cười đi lên trước, kéo Tiêu Mị Nương thon thon tay ngọc, cười nói ái phi. Chấm đêm nay nhưng là cho đủ mặt ngươi hồ. Ngươi như thế hồi báo chấm. Tiêu Mị Nương phương tâm giống như tiểu lộc loạn tràng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ dự cảm được sắp sửa phát sinh nào đó tu nhân chuyện, nhẹ nhàng nói nô tỳ cảm tạ hoàng thượng tư cưng chiều, nô tỳ vào cung 10 năm, thẳng đến đêm nay, mới cảm giác mình là chân chính phi tử rồi. Nô tỳ không biết nên như thế nào báo đáp hoàng thượng, thầm nghĩ hầu hạ hoàng đời trước. Thanh âm tuy nhỏ, lại nói được thập phần kiên quyết. Ra, theo chấm ra, đêm nay chấm muốn đem thua thiệt ngươi toàn bộ bồi thường ngươi. Hắc hắc hắc, Dương Nhiễm ha ha cười xấu xa không được, kéo xấu hổ Tiêu Mị Nương xuyên qua thúy ngọc bức rèm che, đi vào bên trong phòng ngủ, đi thẳng tới gỗ tử đàn phượng tháp trước, vén lên dây kết nhuyễn trướng, cùng nàng ngồi ở trong lều. Tiêu Mị Nương phương tâm phanh phanh nhảy loạn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, khẩn trương cực kỳ, mặc cho Dương Nhiễm đùa nghịch. Dương Nhiễm một cái nga hổ phác thực, đem Tiêu Mị Nương té nhào vào phượng bị trên nệm gấm, sau đó liền vừa thông suốt nóng rát ẩm ướt hôn, kích tình triền miên, tình trạng ý thiếp, hôn Tiêu Mị Nương không biết người ở chỗ nào, hắn một mặt mãnh liệt, hai ma thủ một mặt tại nàng bay bổng phập phồng trên thân thể mềm mại bốn phía du là, tận tình thăm dò con gái nàng ra ẩn mật. Tiêu Mị Nương hoàn toàn chống đỡ không được, hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế, chỉ phát ra một tiếng lại một âm thanh ngọt rên rỉ. Đãng tâm thần người. Thật lâu, này vừa thông suốt hôn nồng nhiệt mới cuối cùng kết thúc, Tiêu Mị Nương gương mặt của thật là đỏ, chưa bao giờ có cảm giác khác thường ở trong thân thể va chạm, xì ngốc ngước nhìn Dương Nhiễm, mộng nồng giống như để nói tạ hoàng thượng ân sủng, nô tỳ thật vui vẻ. Chấm thật là ôn nhu, sẽ không làm đau ái phi ngươi, sẽ chỉ làm ngươi nếm được tiêu hồn thực cốt khoái hoạt. Hắc hắc, Dương Nhiễm nín cười nói. Tiêu Mị Nương mềm mại gật đầu. Chậm rãi nhắm lại mắt đẹp, nô tỳ đem hết thảy đều giao cho hoàng thượng, hoàng vương muốn thương tiếc thần khương. Toàn thân thả lỏng, mê người thân thể yêu kiều ở trước mặt hắn không đề phòng. Dương Nhiễm hăng hái khí phách, duỗi tay quất tùng Tiêu Mị Nương vạt áo, bắt đầu cởi nàng quần áo. Chương 345, lừa gạt phi tử. Dương Nhiễm thẳng cởi quần áo, bày ra một thân khỏe mạnh anh vĩ khí lực, chỉ vào Hạ Thế Tăng lên tới cực điểm cự vật, cười xấu xa nói ra, ái phi, trước cho chấm liếm liếm. Tiêu Mị Nương thấy Dương Nghiễm Nam tính bảo bối, sợ tới mức quá mức. Xấu hổ không chịu nổi, nếu không có nàng thời khắc nhắc nhở đã biết là ở Tẫn phi tử chức trách, nàng đều phải chạy trối chết rồi, Tú Mục mở rất tròn, cả kinh nói liếm. Dùng đầu lưỡi liếm nó. Bái, liếm nó, đừng sợ, dùng ngươi cái lưỡi đinh hương liếm nó. Dương Nghiễm lấy nào đó mềm nhẹ vô cùng thôi miên ngữ khi nói. Dương Nghiễm tròng mắt vòng vo vừa chuyển, ha ha cười nói đây là thị tẩm bước đầu tiên, hoàng hậu nương nương cũng mỗi hồi đều làm như vậy. Vâng, hoàng thượng, Tiêu Mị Nương vừa nghe hoàng hậu nương nương cũng là làm như vậy, tâm tình buông lỏng, sợ hãi cùng xấu hổ nhất thời kể hết dỡ xuống, coi là đương nhiên. Đánh bạo tiến lên, cố gắng lấy anh đào miệng nhỏ lấy lòng Dương Nghiễm. Tiêu Mị Nương trước đây chưa bao giờ thổi tiêu khái niệm, khẩu kỹ tự nhiên theo linh bắt đầu, bất quá cũng may nàng nguyện cố gắng đi học, tại Dương Nghiễm ngón tay tìm xuống, rất nhanh cũng tự mô tự giảng, mút vào được Dương Nghiễm thật không thoải mái. Dương Nghiễm một mặt để cho nàng hầu hạ, một mặt duỗi tay cho nàng cởi áo nới dây lưng. Thanh lịch cung trang từng món một chảy xuống, lộ ra Tiêu Mị Nương Ana đa tư thân thể, nhưng thấy làn da tuyết trắng tinh tế. Một đôi ngọc nữ tuyết phong ngang nhiên đứng thẳng, eo nhỏ phong đồn, chân đẹp bộ ngực sữa. Thân thể mỹ làm cho người khác hoa mắt. Dương Nghiễm lập tức thành thật không khách khí, hai bàn tay to tại nàng trần như nhộng thân thể thượng bốn phía âu yếm. Tay hắn hình như có ma lực, nơi đi qua, Tiêu Mị Nương chỉ cảm thấy từng đợt khiến nàng tê dại nhiệt lưu rót vào trong cơ thể, không bao lâu, nàng liền tinh mâu mở phân nửa nửa khép. Má đào đỏ bừng, thân thể yêu kiều vặn vẹo, vô ý thức phát ra một tiếng lại một âm thanh ngọt rên rỉ. Chưa bao giờ thì qua cảm giác kỳ dị ở trong người toàn diện tràn ra, trong miệng thổi tiêu cũng bất chi bất giác ngừng lại. Một nam một nữ dục hỏa đều đang nhanh chóng kéo lên. Dương Nghiễm nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, liền một cái xoay người đem Tiêu Mị Nương áp ngã xuống giường, một trận điên cuồng hôn môi âu yếm, điều chỉnh tốt phương vị, đã là Dương cung bạt kiếm xu thế. Tiêu Mị Nương sóng mắt sương mù, xuân chiều hiện lên động, giác chút không biết rõ sơ trạng huống, bất quá nàng vẫn đang không có quên ký chính mình hầu hạ hoàng đế thần thánh sứ mệnh, để có câu hoàng thượng, nô tỳ nên làm như thế nào. Dương Nghiễm trong lòng yêu sát, thấu phía dưới đi, hướng nàng trong suốt mượt mà vành tai a một cái nhiệt khí, cười ha hả nói ái phi chớ khẩn trương, người cái gì đều không cần làm, chỉ hơi chút đón ý nói hùa một chút chấm là được. Hắc hắc, nô tỳ ngu muội, xin hỏi hoàng thượng cái gì là, đón ý nói hùa, bực này chuyên nghiệp thuật ngữ đối Tiêu Mị Nương mà nói quá mức cao thâm. Dương Nghiễm cười ha ha, phần eo phát lực một cái, hiệp vạn quân lực đâm vào nàng thân thể yêu kiều sâu vô cùng chỗ. Tại Dương Nghiễm đùa xuống, Tiêu Mị Nương trong miệng kiều thở hổn hển, còn bất chợt hoàn vươn ra kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phảng phất thập phần đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc. Tinh tế mảnh mai giống như rắn chân thành đong đưa, đang ở nghênh hợp Dương Nghiễm động tác, rất tròn thẳng tắp thon dài chân đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi giáp triền, tựa hồ hoàn đang hưởng thụ tình dục khoái cảm. Dương Nghiễm lại ôn nhu hôn lên nàng vi nao môi anh đào. Tiêu Mị Nương ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng, hoàn toàn không có một chút rụt rè cùng kháng cự, Dương Nghiễm kỹ xảo cũng là phá lệ cao, nàng chỉ cảm thấy mới chỉ là vừa hôn thượng mà thôi, Dương Nghiễm đầu lưỡi đã nhanh chóng lưu tiến vào, vẽ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, mang theo nàng tại giữa môi ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, từ vị kia quả thực liền so ra mà vượt bị mê tình mắt khiêu khích hương vị, biến thành Tiêu Mị Nương nhất thời phương tâm mê say. Ê a liền cả âm thanh. Mê say tại hôn sâu trong Tiêu Mị Nương hồn nhiên quên mình tùy ý Dương Nghiễm lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, cái lưỡi thơm tho cũng tuyệt vời phối hợp hồi vũ, tuy nói không ngừng có nước bị nàng câu hút lại đây, nhưng không biết sao lại thế này, trong cổ của nàng ngược lại rũ phát tiêu táo rồi. Thật vất vả đợi cho Dương Nghiễm tùng miệng, theo nụ hôn dài trung xuyên thấu qua khí đến Tiêu Mị Nương cũng chỉ có kiểu âm thanh thở gấp gáp phần, miệng của hai người nhi ly không xa. Nước miếng thơm ngọt giống như dắt điều tuyến vậy liền cả khởi hai người, kia tuyệt vời vô cùng mùi vị, làm Tiêu Mị Nương áp dụng chủ động, đem mới vừa rồi cấp Dương Nghiễm dậy cho hiểu võ mồm kỹ xảo toàn rời ra ngoài. Bị hắn hôn như vậy lấy vuốt, chỉ trong chốc lát, Tiêu Mị Nương liền cảm giác thân mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng nha, càng ngày càng ngứa. Ôi, thật thoải mái, ta, Tiêu Mị Nương thất hồn vẩy kiều lạc lạc xuyễn thán, mặt tần bãi mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn hương mồ hôi nhỏ giọt, biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, dồn dập nức nở tao lãng mười phần, đoan trang hiền thục phong phạm không còn tồn tại, tao lãng được như động dục chó mẹ, Dương Nhiễm đắc ý hung hăng đút vào con cặc. Tiêu Mị Nương hai hàng lông mày khẩn túc, ô ô, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta, kiều lạc lạc như đâu rồi, nóng đặc dâm thủy theo mật động cấp tiết ra, Dương Nhiễm kềm chế xuất tinh xúc động, đem thiết thân Tiêu Mị Nương ôm lấy sau cuốn nàng thân thể tứ chi khuất quỳ trên giường, Tiêu Mị Nương nhổng lên thật cao như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng cái mông tròn, hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, cái động khẩu ẩm ướt dâm thủy sự đỏ đậm âm thần lóe trong suốt ánh sáng. Quay đầu thoáng nhìn mê người hai tròng mắt, quyến rũ muôn dạng ngắm nhìn Dương Nghiễm nói hoàng thượng. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Dương Nghiễm quỳ gối sau lưng nàng, tay nhẹ vỗ về nàng cái mông tròn ca ngợi nói đẹp quá a, chờ một chút ngươi chỉ biết ta muốn làm cái gì rồi. Con cặc cắm vào Tiêu Mị Nương gợi cảm rãnh mông, Dương Nghiễm phủ tại tuyết trắng trên lưng của rút ra đút vào lấy con cặc, ai nha kiều hừ một tiếng, Tiêu Mị Nương tay chào sàng đan mày liễu vừa nhíu. Dương Nghiễm tay khoát lên nàng trên cái mông tròn trịa vuốt ve, nàng dâm đãng xoay hoàng mập cái mông tròn nghinh hợp, xinh đẹp thân thể trước sau đong đưa, to lớn vú đung đưa, Dương Nghiễm tay trái vươn trước bóp xoa chớp lên không thôi non mịn hào nhũ, tay phải vuốt ve nàng bạch tích mềm mại cái mông tròn. Dương Nghiễm về phía trước dùng sức rất thứ, nàng tắc kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Tiêu Mị Nương khẽ nhếch anh đào miệng nhỏ dồn dập thở gấp ta. Ta không chịu nổi, vừa muốn ném. A, Tiêu Mị Nương bóng loáng tuyết trắng thân thể che kín sáng trong mồ hôi, miệng mật động non mịn âm thần theo con cặc đốt vào lật tiến nhảy ra, nóng hầm hập dâm thủy cấp tiết, bỏng đến quy đầu tê dại. Tiêu Mị Nương mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mật động co rút lại nhanh mút con cặc. Dương Nghiễm rất nhanh rút ra đốt vào lấy rốt cục cũng cầm giữ không được rồi, sau khi thiết thân Tiêu Mị Nương cảm giác được Dương Nghiễm khác thường liều mình nâng rất cái mông tròn đón ý nói hùa Dương Nghiễm tiến lên. Nóng bỏng tinh dịch bốc bốc cuồng phún đổ đầy mật động, Tiêu Mị Nương thật sâu cảm nhận được mạnh mẽ nhiệt lưu, trong miệng thỏa mãn nói a. Thật sự quá sung sướng. Như si mê như say sưa thở hào hển phủ ở trên giường, Dương Nghiễm ngã vào trên lưng của nàng thỏa mãn địa tương ủng. Tiêu Mị Nương đẫy đà gợi cảm thân thể kề sát tại Dương Nghiễm trong lòng nhìn trên giường ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, ôm nhẹ lấy Dương Nghiễm lại thân lại hôn. Dương Nghiễm nhiệt tình hút hôn Tiêu Mị Nương tuyết trắng má phấn cặp môi thơm, tay tại nàng bóng loáng thân thể sờ nhu trả lời ngươi thoải mái ấy ư, hài lòng không? Tiêu Mị Nương mặt ửng đỏ e lệ thấp âm thanh kiều nam ân. Hoàng thượng, ngươi cũng thật là lợi hại, ta thiếu chút nữa, bị ngươi đùa chết ha. Nói xong xấu hổ đến đóng chặt mị nhãn, làm nũng giống như vặn vẹo thân thể, kiều lạc lạc sau gắt gao ôm Dương Nghiễm. Giao hợp sắp, Dương Nghiễm chưa quên xong tu tâm pháp. Thái âm bổ dương, hấp thu nàng nguyên âm cho mình sử dụng, Tiêu Mị Nương tư chất thật tốt, khó gặp, luyện nội lực của hắn lại tăng lên nửa thành, chủ yếu bởi vì hắn trước đây nội công đã thập phần hùng hồn, này đây tổng thể thượng chóc thăng cũng không tính nhiều lắm. Kích tình qua đi, Dương Nghiễm chưa thỏa mãn, hắn đêm nay dục hỏa đặc biệt mãnh liệt, hắn liền lại đánh Tiêu Mị Nương hậu đình hoa chủ ý. Hoàng thượng không cần, nô tỳ không được, tha nô tỳ a. Ái phi không được không quan hệ. Chấm sẽ dạy ngươi nhất chiêu, dùng phía sau ngươi. Người này đợi tầm cũng là có thể. Cái gì, nơi đó sao được, quá xấu hổ, nô tỳ không cần. Đây là thị tầm một đạo bộ sậu nha. Hoàng hậu các nàng cũng đều như vậy thị tầm, hắc hắc. Nga, tốt lắm thôi, hoàng thượng phải nhẹ một chút. Đạo không hết mất hồn tất cả một đêm trôi qua, Dương Nghiễm vô hạn thỏa mãn. Tại Tiêu Mị Nương trên thân thể mềm mại ba chỗ địa phương đều rót đầy long tinh, việc dùng cái toàn bộ thấu thấu. Chương 346. Theo sau trong vòng vài ngày, Dương Nghiễm đem muội muội Quỳnh Hoa công chúa cùng Vương Uyển Nhi, Trương Xuất Trần đợi nữ đều sủng hạnh một phen, sau đó chờ đợi Bắc Trinh đại quân khải hoàn. Sau đó binh phát Cao Ly. Bất quá làm Dương Nghiễm ngoài ý muốn là, trước hết phản hồi dĩ nhiên là Hàn Cầm Hổ ngoại sinh nữ Sở Tiêu Tiêu hòa thượng thầy trò này cùng một đội ngũ. Này đạo nhân mã thu hoạch pha phong, chẳng những bình định rồi Tây Vực, bắt làm tù binh các quốc gia đại vương, nhưng lại bắt được vài cái mỹ nhân tuyệt sắc đến đưa cho Dương Nghiễm. Dương Nghiễm vô cùng vui sướng, hạ lệnh tưởng thưởng tam quân tướng sĩ, hơn nữa phong thưởng thượng thầy trò cùng Sở Dền Vang hai người. ai biết Sở Dền Vang cái gì ban cho cũng không cần. Điều này làm cho Dương Nghiễm cảm thấy tò mò. Sở Dền Vang nói ra cái yêu cầu. Đối với yêu cầu này, Dương Nghiễm là thập phần nguyện ý thành toàn. Thì phải là, Sở Dền Vang cũng muốn trở thành Dương Nghiễm phi tử chung một thành viên. Ngự trướng Thôi Liêm giơ lên, nghệ chất thanh lịch cao quý Sở Dền Vang chân thành đúng rồi tiến vào, một thân thanh nhã áo tơ trắng, giơ tay nhấc chân trong đó đẹp không sao tả xiết, dáng vẻ vạn làm, dịu dàng rụt rè, trên mặt mỏng thi son phấn, thần sắc hơi lộ ra u hoán cô đơn, bất nhiễm phàm trần, có một loại thắng đến lòng người thêm mỹ. Sở Dền Vang tại Dương Nghiễm nóng rực ánh mắt của nhìn soi mói, kiều nhan vi nhuộm hồng hà, ánh mắt một trận tán loạn mất tự nhiên, trong suốt chỉ kha một nắm mảnh mai nhẹ nhàng phất động, đi vào hoàng đế trước mặt, quỳ xuống hành lễ. Sở cô nương mau mau xin đứng lên, Dương Nghiễm liền vội vàng đứng lên tiến lên nâng, duỗi tay hao tổn ở Sở Dền Vang thon thon tay ngọc. Tay của hai người lại vừa đụng xúc, tựa như một trận điện lưu xỏ xuyên qua toàn thân, Sở Dền Vang thân thể yêu kiều kịch liệt chấn động. Ngọc thủ lập tức thu hồi, cố tự chấn định nói âm thanh tạ hoàng thượng. Dương Nghiễm tự mình cho nàng rời cái ghế, để cho nàng ngồi xuống, mình ở ngự án giật xuống. Sở Dền Vang cáo kệ tội, trong suốt ngồi xuống hai người tương đối nghỉ mặc mà ngồi, Dương Nghiễm nhìn Sở Dền Vang, mà Sở Dền Vang không yên lòng đánh giá ngự nội chướng Trần Thiết, nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Bên trong không khí hàm xúc mà ám muội. Sở Dền Vang thản nhiên ngồi, tư thế ngồi cực đẹp. Thân thể yêu kiều đường cong mạn diệu làm tức giận. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế phương dung, tại bột thúy ngọn đèn lay động ánh thôn xuống, càng phát ra đường thấu trong suốt, phấn điêu ngọc trác, trên da thịt đều hiện lên một tầng thản nhiên quang huy, không giống nhân gian phải có. Tựa như một vị giao trì tiên tử hàng lâm nhân gian, đẹp đến kinh thế, đẹp đến sâu thẳm. Dương Nghiễm nhiệt huyết sông lên ót, bất chấp tất cả, hung hăng đem nàng mềm mại không xương thân thể yêu kiều lâu tiến trong lòng. Thoáng chốc u mùi thơm khắp nơi, ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái đầy cõi lòng. Cái gì cũng bất chấp, đột nhiên tiến lên đem nàng ôm ngang lên, không để ý tới nàng giãy giụa, đem nàng ném ở đều đạp lên, sau đó cả người phác đem đi lên, đem nàng mê người hương khu áp dưới thân thể. Hoàng thượng không cần, buông ra dân nữ, Sở Dền Vang vừa sợ vừa thẹn, tại dưới người hắn ra sức vặn vẹo giãy giụa, giống như lọt vào xâm phạm cô gái yếu đuối giống như... Hồn nhiên đã quên chính mình võ công không ở hắn dưới. Dương Nghiễm hai tay đều xuất hiện, bay nhanh từng tầng một lột ra nàng địa y vật, thấy nàng đẹp tuyệt nhân tương thân thể dưới thân thể hoàn toàn bày ra, huyết mạch cống trương, thở hổn hển nói theo cái sau này, ngươi là trẫm nữ nhân. Làm trẫm đến giải quyết ngươi oán khổ, thấu an ủi thân thể của ngươi tâm. Hí khà rét rét hít trong tiếng, Sở Dền Vang sau cùng bao khố đã ở hai tay hắn tung bay xuống, hóa thành từng mảnh hồ điệp bay lượn. Nàng hai tay bụ mặt, thẹn đến muốn chui xuống đất. Sở Dền Vang ở trên giường ngọc thể ngang dọc, toàn thân trên dưới trần như nhộng, điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ thân thể hoàn toàn hiện ra tại Dương Nghiễm trước mặt. Nhưng thấy một đôi run rẩy no đủ khắc phong thật cao đứng thẳng, tuyết trắng rất tròn, xả yêu tinh tế, trong suốt cận kham đoạn đường hai cái chân đẹp thon dài mà gợi cảm, quả thực mê người đem tội, kiều đồn đẫy đà trắng noãn. Co giãn tuyệt hảo, phương thảo khương khương hạ thân u bí chỗ lại đẹp đến kỳ cục. Toàn thân, đúng là không chỗ không đẹp, không chỗ không ổn. Sở Dền Vang thân thể yêu kiều, bại lộ tại Dương Nghiễm trước mắt, chục tấc liền cả tấc thưởng thức, từng tấc thưởng thức, nàng e lệ cơ hồ choáng váng liêm đi qua, liền cả tuyết trắng trên da thịt đều hiện ra từng mảnh bồi hồng, trong trắng lộ hồng, như tuyết đầu mùa nhuộm tỷ chi, càng phát ra kiều diễm tuyệt luân. Dương Nghiễm nhìn trợn mắt hốc mồm, mãnh nuốt nước miếng một cái, lúc này không khách khí nữa, ngủ nàng Nguyễn Miên Cẩm, thơm ngào ngạt thân thể giở trò, tận tình âu yếm khiêu khích, đem sở trường nhất chiêu chọc khiêu tình thủ pháp nhất nhất dùng tại trên người nàng. Sở Dền Vang chỉ cảm thấy một lớp sóng lại một phóng túng khoái cảm điện lưu, kích thích nàng cả người tê dại, trong lúc lơ đảng tràn đầy da ngọt yêu kiều. Không bao lâu, liền bị Dương Nghiễm đào chọc cho mị nhãn như tơ, xuân chiều tràn ra. Chín mùi thân thể đã làm tốt lắm nghênh ấn nam nhân xâm nhập chuẩn bị. Dương Nghiễm mình cũng dục hỏa tăng cao, không nhịn được, hung tợn bổ nhào vào nàng trên thân thể mềm mại, tách ra nàng một đôi đẹp đến kinh tâm động phách chân trắng, điều chỉnh tốt phương vị, đêm nay, trẫm phải thật tốt hưởng dụng ngươi. Hắn nói xong, phần eo phát lực một cái, lấy thế như trẻ che xu thế tiến vào thân thể của nàng. A. Sở Dền Vang phát ra một tiếng cũng không biết là xấu hổ vẫn giải thoát uyển chuyển yêu kiều, thiếu nữ chính tiết như vậy Phó Mặc. Chương 347. Thật lâu sau, Vân Thu Mưa ở. Muôn vàn lưu luyến, tất cả triền miên, hành cung Lý Cuồng Phong bạo rốt cục cáo một giai đoạn, một đoạn. Địa hạ quần áo thất thần, ngự hạt lên, người trần chuồng tuấn nam mỹ nữ gắt gao ôm nhau, giao gáy điệp cổ. Sở rền vang chim nhỏ nép vào người giống như nằm ở Dương Nghiễm trong lòng, trên mặt nàng đỏ mặt do chưa xong toàn rút lui, kiều thờ hồn hền, thổ khí như lan, cắt nước đôi mắt đẹp nội xuân dập dờn bồng bềnh dạng, khóe môi ngậm lấy ngọt ngào ý cười, cho thấy nàng vô hạn thỏa mãn. Hoàng đế ở trên giường cuồng như sư tử hổ báo, uy mãnh cường hãn, có vô cùng lực lượng vô tận cùng tinh lực, hắn nam tính tiền vốn chi hùng vĩ, trên giường kỹ xào cao cực kỳ, cũng lớn đại vượt quá nàng tưởng tượng. Nàng bị thao biến thành chết đi nói ra, dục tiên dục tử, giống như thân ở cực nhạc đám mây, thưởng thức được chưa bao giờ có khoái hoạt. Nàng hoàn toàn bị hắn chinh phục, vô luận thể xác tinh thần. Dương Nghiễm cũng cảm thấy mỹ mãn, tại nàng khuynh đảo chúng sinh tuyệt vời thân thể thượng tận tình rong ruổi, mặc kệ ý khống chế, điên cuồng phát tiết tích lũy nhiều ngày dục vọng, lần lượt đem dưới hạ thể thần hồn điên đảo nàng đưa lên cao phong, chính xác vô cùng nhuần nhuyễn, như lên tiên giới. Vui sướng đừng khả danh trạng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Xong chuyện, Dương Nghiễm vô hạn yêu thương ôm Sở Dền Vang, tại nàng bên tai ngẫu ăn lời nói nhỏ nhẹ, người nông ta nông, nói 21 thế kỷ lời ngon tiếng ngọt. Nàng hoàn toàn không có chống cự lực, thật sâu xa vào trong đó, mặt si mê hạnh phúc sắc. Ngươi là nam nhân chung nam nhân, Sở Dền Vang bỗng nhiên mộng bào vậy để có câu. Dương Nghiễm nhìn xem xương cốt nhẹ một chút, xoay người đem nàng áp dưới thân thể, gần gũi dừng ở nàng, hai ma thủ bắt đầu hạnh kiểm xấu mà bắt đầu, tại nàng chín mùi đào mật giống như trên thân thể mềm mại du là yêu phủ. Liều bát đắc nàng tơ tình khó chịu, đỏ bừng tiên môi mở ra, phát ra một tiếng lại một âm thanh đãng tâm thần người yêu kiều. Đặt ở nàng bay bổng phập phồng mỹ trên hạ thể, cảm xúc chi hay, chính muốn mất hồn phệ cốt, hắn dục hỏa tăng lên. Trong quần bảo bối lại bắt đầu dục dịch, thành thật không khách khí tách ra nàng hai cái chân trắng, điều chỉnh tốt phương vị, vận sức chờ phát động. Thành thục Sở Dền Vang tự nhiên minh bạch sao lại thế này, ký kinh mà e thẹn nói hoàng thượng, ngươi tại sao lại đến. Dương Nghiễm hắc hắc cười quái dị nói Dền Vang đại khái còn không biết a. Chẫm là nam nhân chung nam nhân, đêm ngự thập nữ không nói chơi. Hắc hắc hắc, làm chẫm lại một lần nữa đưa ngươi thượng tiên cảnh a. Không cần, hoàng thượng, ta, Sở Dền Vang nói chuyện âm thanh rất nhanh biến thành kiều ngấy uyển chuyển rên rỉ. Ngự nội chướng nam nữ hoan ái chi tiếng nổ lớn, hai nam nữ lại vùi đầu vào một vòng mới vu sơn vân trong mưa, xuân sắc khôn cùng, một phòng kiều diễm. Trong phòng nam nữ hoan ái chi tiếng nổ lớn, Sở Dền Vang đầu tiên là liều mạng phản kháng, vừa khóc lại bảo, dần dần, bị Dương Nghiễm thiên phú dị bẩm nam tính tiền vốn. Cùng cao siêu cường hãn trên giường kỹ xảo Sở chinh phục, dãy dụa phản kháng dần dần suy yếu. Cũng không biết đánh khi nào lên, nơi cổ họng phát ra sung sướng rên rỉ, tại Dương Nghiễm khi thì ôn nhu, khi thì cuồng bạo thế công hạ thường đã đến làm nữ nhân khoái hoạt. Trước mặt vu sơn mây mưa thanh âm nhất thời rơi vào tay ngoài phòng. Tiểu nha đầu, người nhanh hay không nhanh nhạc, thoải mái hay không? Không trả lời chấm. Cả thân thể của ngươi đã rõ ràng nói cho chấm rồi, ha ha. Hắc hắc. Không, đừng lèo bèo, van cầu ngươi. Ô ô ô, a. Hiện tại nên nói thật a. Đêm nay một mình ngươi đến xương phòng tìm chấm là tại sao tới? Ô ô ô, ngươi đừng hỏi nữa, cầu ngươi. Chán ghét. Không nói, ngươi cái tiểu nha đầu này, cho ngươi thường thường chấm lợi hại. A, không cần, ta nói. Ta đêm nay một người tới là vì cho ngươi cái kia, ô ô ô, tốt cảm thấy thẹn. Ha ha, nói sớm đi, chấm chỉ biết ngươi nói cái gì muốn giết chấm, chẳng qua là dùng để lừa gạt mình lấy cớ, kỳ thật ngươi cũng tưởng chấm, đúng hay không? Đúng, đúng, ta là không biết liêm sỉ nữ tử, chủ nhân giữ lấy ta đi. Ta. Chương 348. Không lâu một phần tấu chương đến từ phương Bắc tái ngoại, là Ngũ Vân cho đòi, năm ngày tích trình lên, hai người bọn họ danh đại tướng đem một chi tinh kỵ xâm nhập đại thảo nguyên bụng, đã có rất lâu không có tin tức rồi. Cho tới hôm nay, này hai chi tinh nhuệ kỵ binh rốt cục bắt đầu khải hoàn hồi chiều. Ngũ Vân cho đòi, Năm ngày Tích dẫn bộ đội Sở thuộc càn quét đại thảo nguyên Đạt Bán nhiều năm, thu hoạch kinh người, Sở phu người đột quyết vô số, dê bò ngựa sổ lấy trăm vạn mà tính, hơn xa Sở rền vang một chi có khả năng so sánh với. Năm ngày Tích xuất binh đuổi theo người đột quyết đánh, làm sao người đột quyết nhiều, hắn liền xuất binh đánh về phía làm sao, tới tới lui lui càn quét, như vào chỗ không người. Mà Ngũ Vân cho đòi dẫn bộ đội Sở thuộc một đường hướng bắc đánh, truy vong nghịch bắc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, theo hắn trong tấu chương thuật, cũng không biết xâm nhập Mạc Bắc mấy ngàn dặm, bọn họ thậm chí tạc qua một cái nước ngọt biển rộng, nhất thời đánh tới cực bắc băng thiên tuyết địa địa phương, thẳng đến ngàn dặm nhìn không tới một người, mới khắc bia ký công mà phản. Dương Nghiễm là đến từ 21 thế kỷ người, hiểu biết địa lý viễn siêu người bình thường, tự nhiên một thân chỉ biết hắn trong tấu chương theo như lời nước ngọt biển rộng, 8-9 phần 10 đó là bối ra nhĩ hồ. Bởi vì đại thảo nguyên phía bắc đó là Quảng Khỏa Khôn cùng Tây Bá Lợi á, bọn họ không có khả năng thực thấy cái gì nước ngọt biển rộng. Mà bối ra nhĩ hồ làm trên thế giới lớn nhất nước ngọt hồ, chợt một thân, thật đúng là giống đại đồng dạng giống biển mở mang khôn cùng, tại chưa bao giờ đã đến cái kia tha phương người Trung Nguyên xem ra, ngoan dễ dàng ngộ nhận là biển rộng. Dương Nghiễm trong lòng tính toán, năm ngày Tích bộ đội Sở thuộc phe này điên cuồng hướng bắc đánh, rất có thể so Hán khi Hoắc Khứ Bệnh đánh cho còn xa. Này hai chi tinh nhuệ kỵ binh tung hoành đại thảo nguyên nửa năm, cho người đột quyết sau cùng, cũng là thẳng thắn nhất nhất kích. Bọn họ đã không có khôi phục nguyên khí nửa điểm khả năng. Ngũ Vân cho đòi trong tấu chương hoàn nhắc tới một sự kiện, ngày đó Kim Sơn đại quyết trong chiến đấu, đột quyết đại vương tử may mắn thoát được một mạng. Hắn cựu tử nhất sinh đem về đại thảo nguyên về sau, kêu gọi còn sót lại người đột quyết thân kết mà bắt đầu, ý đồ chống cự nhà Tùy đại quân. Rất nhanh bị năm ngày Tích Ngũ Vân cho đòi hai đường đại quân Sở dập nát, lũ chiến lũ bại, rốt cục tưởng xưng thần đầu hàng. Ngũ Vân cho đòi thể nghiệm và quan sát thanh ý, không ấn thụ hắn đầu hàng. May mắn hoàn toàn tuyệt vọng, mang theo tàn quân một đường hướng Tây chạy trốn, tuyên bố muốn noi theo năm đó người Hung Nô, cự tộc Bắc đến cực Tây địa phương đi cuộc sống, nếu không phản hồi Đông Phương Đại Thảo Nguyên. Ngũ Vân cho đòi xin chỉ thị muốn hay không xuất bộ đuổi bắt. Nếu là truy lời nói, hắn có tin tưởng tại may mắn đám người quá thiên sơn phía trước, đưa bọn họ tiêu diệt cho nửa đường. Dương Nghiễm trịnh trọng cân nhắc một phen, cuối cùng ý kiến phúc đáp không dùng truy kích, khải hoàn nhập quan là được. Hắn phái ba đường kỵ binh xâm nhập người đột quyết bụng càn quét, căn bản nhất mục đích là vì giải trừ hậu hoạn, đánh cho người đột quyết không dám tới, cũng đã không thể nan nhà Tùy cấu thành uy hiếp, cũng không phải vì giết người mà giết người. Nếu may mắn đã mang theo hắn còn sót lại tộc nhân cử tộc Tây Vu, như vậy mục đã hoàn toàn đạt tới, không cần phải lại đuổi tận giết tuyệt, dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh. Dương Nghiễm ký phi sát nhân cuồng, cũng không phải bạo quân, nếu không giết người có thể đạt tới mục đích, hắn không muốn nhiều giết một người. Đạo này ý chỉ một chút, còn sót lại người đột quyết không thể nghi ngờ kiểm trở về một cái mạng, bọn họ đem có thể thuận lợi Tây Bắc, rời đi đời đời cuộc sống thổ địa. Khi hắn nhóm cận tồn vương tộc đại vương tử may mắn dưới sự hướng dẫn của, men theo hơn ngàn năm trước người Hung Nô giấu chân một đường hướng Tây hành, đi tìm một khối có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống thổ địa. Câu cửa miệng nói cho cùng, một núi không thể chứa hai cọp. Người đột quyết cường thịnh khi, không có lúc nào là không nghĩ phá quan xâm nhập phía Nam, nhập chủ Trung Nguyên mà Trung Nguyên hán nhân cường uy khi, cũng chỉ có đại lực phản kích, đưa bọn họ đánh chạy. Đến hiện như cái. Tái ngoại Quảng Mao Khôn cùng Đại Thảo Nguyên đã không thừa người nào, người đột quyết cần bị giết, cần đầu hàng, cần Tây Bắc, tại Tân Du mẫu dân tộc bổ khuyết Đại Thảo Nguyên chỗ trông phía trước, nhà Tùy Bắc bộ biên cương hoàn toàn có thể cao gối vô ưu, ít nhất là Trung Nguyên thắng được 20-30 năm Thái Bình. Dương Nghiễm là đến từ 21 thế kỷ người, tầm nhìn rộng lớn, thấy trên Đại Thảo Nguyên nhất thời bị vây không người trạng thái là không thực tế, không được bao lâu, sẽ có Tân Du mục dân tộc xuất hiện. Nhưng là phải lớn mạnh đến có thể đối nhà Tùy cấu thành uy hiếp, kia đã là phi thường xa xôi chuyện tình rồi. Chương 349. Hôm sau, đầu năm mùng 1, Dương Nghiễm tự mình hạ đạt thánh dụ, triều đình nhất mạnh mẽ vang dội tốc độ luận công ban thưởng. Khải hoàn hồi kinh các tướng sĩ căn cứ cá nhân chiến công, bốn phía tiến hành phong thưởng, nên thăng quan, nên thụ tước, nên thưởng tiền thưởng. Không có người nào thất bại. Hoàng đế đối quân công phong thưởng nhất quán dày, tam quân tướng sĩ tiếng hoan hô như sấm động, mỗi người vui vẻ ra mặt. Trong đó, Trấn thủ kinh sư thống soái La Thành càng vất vả công lao càng lớn, công huân lớn lao, chính có thể nói giường cột nước nhà. Hoàng đế hạ chỉ, phong hắn vì Xa Kỵ tướng quân, ra phong thực ấp 700 hộ, ban cho bạc trắng vạn lượng, hoàng kim ngàn lượng, gấm vóc vạn thất, chính xác dung cưng chiều đã cực. Trong quân tướng sĩ biết được, hâm mộ tự khỏi cần nói, lại càng không biết bao nhiêu người thâm thụ khích lệ ủng hộ. Không ít tướng sĩ xoa tay, âm thầm hạ quyết tâm, muốn dùng La Thành làm gương, liều mạng giết địch đền nợ nước. Xế chiều hôm đó, các tướng sĩ còn chưa theo thăng quan lĩnh thưởng trong vui sướng khôi phục lại, hoàng đế lại hạ nhất đạo thánh chỉ, nội dung là mệnh bọn họ hơi việc nghỉ ngơi hồi phục một ngày, hậu thiên, cũng chính là đại niên sơ tam, 20 vạn tinh nhuệ lại bôn. Phó Triều Tiên tác chiến, từ hoàng đế tự mình thống soái. Các tướng sĩ biết được Triều Tiên quân tình về sau, cứ việc thân thể mỏi mệt, vẫn đang vô cùng hưng phấn, hoàn toàn duy trì triều đình quyết định, huống chi quân tình khẩn cấp, hoàng đế đều không đợi qua hết năm liền ngự giá thân chinh, bọn họ còn có cái gì đâu có, một cái hai xoa tay, chỉ còn chờ đi Triều Tiên hung hăng giáo huấn cuồng vọng Nhật Bản ải từ cùng Hàn Quốc. Dương Nhiễm làm cho bọn họ gia tăng chuẩn bị, hư hao trang bị nên tu tu. Nên đổi đổi, còn có chính là nghỉ ngơi thật tốt. Làm tốt xuất chinh toàn bộ ai bị. Quân bị bộ lại chú tạo ra được 80 ổ đại pháo, hộ quốc nổ 1.000 hơn 700 cụ, Dương Nhiễm quyết định toàn bộ mang theo. Muốn cho Phú Tang uy nhân hòa Hàn Quốc nếm thử siêu việt thời đại hỏa lực cường đại. Lần này Dương Nhiễm ngự giá thân chinh, 20 vạn tinh nhuệ nhất đại quân cũng xuất động. Nhà tùy quân đội tinh hoa trên cơ bản đều đầu đi vào, ở thời đại này, phóng. Mắt toàn bộ địa cầu, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra một chi mạnh mẽ như vậy quân đội. Dương Nghiễm muốn lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đem Nhật Bản người Nhật cùng Hàn Quốc áp cái dập nát, vĩnh tuyệt hậu mắc. Dương Nghiễm mang theo một đám tần phi, cùng với đi theo hầu hạ thái giám cung nữ, hoàn có vài chục danh đại nội thị vệ, đi lên tân tạo ra toàn bộ 19 thuyền hỏa pháo chiến thuyền, duyên biện thủy thuận chảy xuống, thẳng vào Đông Hải, cùng dựa vào Sơn Vương Dương Lâm xuất lĩnh triều đình viễn chinh hạm đội hội hợp, sau đó một loạt bắc thượng, chậm rãi lái về phía đông bắc Triều Tiên bán đảo. Trên đường có Trường Tôn Vô Kỵ xuất lĩnh Tần Thúc Bảo cùng Uất Trì Cung, tổng cộng 15 vạn nhân mã, vượt qua Vịt Xanh Biếc Giang, tiến vào Triều Tiên bán đảo. Trên biển, Dương Nghiễm tự mình dẫn Ngũ Vân cho đòi cùng 5 ngày tích, cùng với thượng thầy trò Tam Viên Mãnh Tướng, dẫn dắt 5 vạn thủy quân hướng Triều Tiên xuất phát. Kinh thành lưu thủ La Thành, Dương Nghĩa Thần, hùng rộng rãi hài đám người, khả bảo vạn vô nhất thất. Này 40 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền là mấy tháng tới nay quân bị bộ tạo thuyền ngành hết ngày này đến ngày khác đổi tạo ra, có thể nói điều động triều đình tuyệt đại bộ phân tạo thuyền lực lượng, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào, mới rốt cục làm ra như vậy 10 chiến thuyền. Loại này kiểu mới nhất hỏa pháo chiến thuyền từ Dương Nghiễm tay mới thiết kế, thân tàu khổng lồ chắc chắn, mỗi trên một con thuyền trang bị hỏa pháo đạt hơn 20 môn nhiều, phân bộ bên trái phương thuyền huyền, các 30 môn. Tại trong khoang thuyền phân thượng trung hạ 3 tầng bố trí, bình thường hàng không hành khi, chắn bản đóng lại, người ngoài nhìn không tới hỏa pháo, một khi cần phải khai chiến, chắn ban quất khai, hỏa pháo đẩy lên trước, pháo khẩu vươn ra khoang thuyền, liền có thể tác chiến. Này đó uy lực thật lớn chiến thuyền, hao phí rất nhiều tiền tài, trên ánh sáng 20 ổ hỏa pháo, giá trị liền có thể nói kinh người, mỗi một chiến thuyền giá trị chế tạo cao tới sổ 10 vạn lượng. Có thể nói là dùng bạc trắng đôi đi ra con thuyền. Thiên triều tuy mạnh, tạo ra như vậy 40 tàu chiến hạm đi ra, hộ bộ quan viên cũng kêu khổ thấu trời, nếu không hoàng đế kiền vừa độc đoán, không có người nào có thể có lớn như vậy quyết đoán. Dương Nghiễm cảm giác sâu sắc khi không đợi nhân, muốn chinh Phù Tang, nhất định phải có cường đại hải quân lực lượng, cho nên hạ chỉ ưu tiên tạo ra chiến thuyền, chính là vì 40 chiến thuyền trên chiến thuyền 800 môn thuyền chở hỏa pháo. Quân bị bộ chú pháo ngành tăng giờ làm việc, không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đúc, lục quân dùng uy vũ đại tướng quân ngược lại tạo rất ít. Cho nên, này 10 chiến thuyền trên chiến thuyền hỏa pháo số lượng tổng cộng đạt tới kinh người 800 môn, so lục quân dùng còn nhiều hơn ra mấy lần, cũng bởi vậy có thể thấy được hoàng đế quyết tâm. Dựa vào Sơn Vương Dương Lâm xuất lĩnh đại tùy triều viễn chinh hạm đội môn quy cũng không nhỏ, tập trung thiên triều hải quân lực lượng toàn bộ tinh hoa. Có đại hình chiến thuyền cộng 45 chiến thuyền, cỡ trung chiến thuyền 77 chiến thuyền, bởi vì phải vượt biển tác chiến. Nhỏ lại các loại chiến thuyền không phải sử dụng đến, vốn không có mang đến. Hội hợp hoàng đế mang đến 40 chiến thuyền kiểu mới hỏa pháo chiến thuyền. tổng cộng cũng chỉ là hơn 130 chiến thuyền, tương đối vô thiên chiếu quốc lực cùng cao nhất địa vị mà nói, mỏng như vậy yếu hải quân lực lượng thật sự có vẻ thực hàn chua, cùng thiên chiếu số lượng ký khổng lồ. Sức chiến đấu lại cường lục quân lực lượng vừa so sánh với, có vẻ cực không tương xứng. Hoàng đế tự mình dẫn hạm đội lao tới tiền tuyến, thủy sư cao thấp quan binh đều bị tinh thần chấn hưng, xoa tay, khiêu chiến sốt ruột, chuẩn bị cùng Đông Hải người Nhật nhất quyết thư hùng. Hạm đội đang đến gần vịt xanh biếc bờ sông Triều Tiên Bình An đạo đổ bộ. Dương Nghiễm đầu một hồi bước trên khối này thổ địa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đông Bắc Triều Tiên bán đảo người Cao Ly, cùng thiên triều nhân ân oán khúc mắc mấy ngàn năm, người Cao Ly tuyệt đại bộ phân thời kỳ đều nhìn trời triều xưng thần tiến cống, vô cùng cung kính, ngũ thể đầu địa, quả thực giống kết thân cha giống nhau kính cẩn nghe theo. Nhưng theo người Cao Ly thật sự quá uất ức, nhiều lần bị Nhật Bản người Nhật xâm lược, mỗi lần đều hướng thiên triều chủ tử cầu cứu. Thiên triều bởi vì cứu viện này Đông Bắc kính cẩn nghe theo tiểu đệ. Không ít trả giá thật lớn. Nhìn chung sử sách, đầu tiên là Đường Triều khi, Đại Đường quân đội cùng người Nhật tại Triều Tiên đánh nhất trận, kết quả là Bạch Giang miệng nhất dịch Phù Tăng hải quân toàn quân bị diệt, đánh cho Phù Tăng người lùn đàng hoàng mấy trăm năm, cần phải học hỏi nhiều hơn Đại Đường. Sau lại Minh Triều vạn lịch trong năm, thống nhất Phù Tăng quốc phong thần Tú Cát Y nghĩ càng nóng, vọng tưởng gồm thâu Triều Tiên, tiến tới chinh phục Trung Quốc, phái Khuynh quốc chi binh chiếm lĩnh toàn bộ Triều Tiên quốc, Đại Minh Hán nhân không có biện pháp, lại chỉ có phái đại quân vào triều tác chiến, kết quả giao đấu hơn năm, tuy rằng đánh lùi Uy Nhân, mình cũng tổn thất không nhỏ, khiến Mãn Châu nỗ người Ha Xích kiêu ngạo, chính mình ngược lại ngã xui xẻo. Lần thứ ba là đời Thanh những năm cuối, Minh Trị Duy Tân sau Nhật Bản xâm lược Triều Tiên, Đại Thanh lại cùng Nhật Bản tại Triều Tiên bán đảo đại chiến một trận, là vì chiến tranh giáp ngọ, kết quả cuối cùng cũng là Đại Thanh chiến bại, từ nay về sau vạn kiếp bất phục, nhanh chóng trượt hướng Thâm Uyên, Nhật Bản ngược lại đạp Đại Thanh hài cốt quật khởi, trở thành tân cường quốc. Một lần cuối cùng, là Tân Trung Quốc thành lập sau kháng Mỹ viện triều chi chiến, dục hỏa trùng sinh người Trung Quốc bỏ ra thật lớn đại giới về sau, rốt cục cùng lúc ấy toàn đệ nhất thế giới cường quốc, Mỹ quốc bất phân thắng bại, cuối cùng hòa nhau chút mặt, thực lực quốc gia phục chấn. Một lần lại một lần, như thế như vậy, Hán nhân lại không nợ người Cao Ly cái gì, một lần lại một lần ổ chăn túi người Cao Ly liên lụy, tựa như thành một loại số mệnh. Than thượng loại này không tiền đồ phụ quốc, cũng là thiên triều không hay ho. Dương Nghiễm không hy vọng như vậy đi xuống, có cơ hội, thực nguyện ý một tay kết thúc rơi loại này số mệnh. Nếu thiên triều không thể mất đi Triều Tiên, như vậy đem Triều Tiên nhập vào bản đồ, phải là một không sai chủ ý. Thiên triều hoàng đế ngự giá đích thân tới Triều Tiên quốc, này nhất bảo tạc tính chất tin tức, lấy kinh người nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Triều Tiên. Chương 350. Ngày thứ hai, trời mới tờ mờ sáng, sẽ có đường bộ nhà tùy kỵ binh đạt được tin tức, đi suốt đêm tới đón tiếp hoàng đế thánh giá. Dương Nghiễm đoàn người tại kỵ binh đoàn đoàn vây quanh dưới, một đường hướng bắc đi, cho vào đêm tiến đến Định Châu ngoài thành nhà tùy trong đại doanh. Hoàng đế giá lâm quân doanh, toàn quân tướng sĩ một mảnh vui mừng, hô to vạn tuế chi âm thanh vang tận mây xanh, thật lâu không dứt. Rất nhanh khốn thủ Định Châu thành Cao Ly binh lính cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, lâm vào lo sợ bất an, tựa hồ tận thế cũng sắp lại tới. Định Châu thành ở vịt xanh biếc giang lấy nam 200.300 chỗ, chính là Triều Tiên Bình An đảo nhất đại trọng trấn. Trong thành vốn có cư dân hơn 30 vạn nhân, hiện nay bị Cao Ly quản hạt, là Triều Tiên Bắc Bộ quân đội khốn thủ vài cái kiên thành một trong. Trong thành có Triều Tiên quân gần 2 vạn nhân, tường thành cao ngất mà chắc chắn, cũng có khoan sâu sông đào bảo vệ thành vần quanh, phi thường dễ thủ khó công. Ngoài thành vây quanh thành trì nhà tùy kỵ binh có hơn 2 vạn nhân, này nhất bộ từ Ngũ Vân cho đòi thống soái. 10 vạn kỵ binh chia ra sổ đường, phân biệt vây quanh vài tòa Triều Tiên khốn thủ thành trì. Ai cũng không muốn đến, ở nơi này một ngày trạng vạng, ngoài thành trong quân doanh, Dương Nghiễm triệu tập trung tầng trở lên quan tướng đến ngự chướng nghị sự. Không bao lâu, 8 gã quan tướng đi vào ngự trong lều. Bọn họ phẩm chất không cao, phải đổi bình thường, căn bản không có tiến ngự chướng nghị sự tư cách, đối mặt cao nhất hoàng đế, không khỏi có chút khẩn trương. Dương Nghiễm khoanh tay đứng thẳng bản đồ địa hình trước, lúc này xoay người, cũng không theo chân bọn họ nhiều khách sáo. Nói ngay vào điểm chính, các ngươi lập tức trở về, đốc thúc bộ hạ chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay canh 4 thời gian, trẫm muốn công thành. Trong sáng giọng nói leng keng hữu lực, quanh quẩn tại ngự trong lều. Lời vừa nói ra, không khác một cái sét đánh ngang tai, ở đây quan tướng đều cả người ngớ ngẩn, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Việc này quả thực không thể tưởng tượng, bất khả tư nghị. Bọn họ vây khốn Định Châu đã có 3-4 ngày rồi, theo khuyết thiếu hữu lực khí giới công thành, chậm chạp công không được thành trì, hiện tại đột nhiên muốn tấn công thành trì, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Ở đây các tướng quân hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Một trận khác thường tĩnh mịch qua đi, một gã gan lớn tỷ tướng nhắm mắt nói Hoàng thượng. Hoàng thượng, ý của ngài là, muốn đêm nay phát động tổng công. Dương Nghiễm mỉm cười nói đúng vậy, đúng là đêm nay. Hiện ở trong thành người Cao Ly buông lỏng cảnh giác, bọn họ nhất định không thể tưởng được, chúng ta sẽ ở đêm nay phát động tổng công. Hoàng đế nói ra lời này ra, ở đây các tướng quân trong lúc nhất thời sắc mặt khác nhau. Đừng nói trong thành người Cao Ly không thể tưởng được, chính là ngoài thành nhà tùy tướng sĩ cùng triều tiên dân chúng, cũng không ai sẽ nhớ đến, bởi vì này vi bối lẽ thường. Binh pháp thượng xác thực xuất kỳ bất ý, đánh úp, nhưng mà bọn họ trước mắt binh lực chiếm hoàn cảnh xấu, vừa không có khí giới công thành, tính là người Cao Ly sơ vô chuẩn bị, bọn họ cũng không có cách nào công vào trong thành đi. Nội chướng nhất thời im lặng không nói gì, chúng tướng quan lấy không cho phép hoàng đế là đang nói cười, vẫn thật, có quan tướng thận trọng nói Hoàng thượng, chúng ta cứ như vậy tử công. Công thành. Dương Nghiễm cười nói một điểm không sai. Chúng ta đêm nay phát động tổng công, trận chiến này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Ngày mai phía sau, trẫm muốn tại Định Châu thành phủ nha đại viện bãi khánh công yến. Ngữ khí có vẻ định liệu trước, không tha nghi ngờ. Trung tướng quan gặp hoàng đế không giống là đang nói đùa, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau cười khổ, không hẹn mà cùng lên cao một cái ý nghĩ nghe nói hoàng thượng vài năm trước chính là cái hoang đường hồ nháo chủ nhân. Chẳng lẽ hoàng thượng hoang đường hồ nháo tật xấu lại tái phát ha? Xác thực, này không giống như là ban đêm tập kích bất ngờ, đổ giống hành động theo cảm tình vậy hồ nháo. Chỉ có Dương Nghiễm nhất phái thoải mái, ánh mắt đảo qua trên mặt mọi người, nói các ngươi nhất định cảm thấy rất bất khả tư nghị đúng không? Ha ha, trong thành người Cao Ly cũng nhất định nghĩ như vậy, hiện tại chấm cho các ngươi xem một vật, nói tới đây, ba ba ba, hắn vỗ ba cái bàn tay. Chỉ thấy Trướng Liêm nhấc lên, tiến vào 6 gã bội đao đại nội thị vệ, chia làm tam tổ, mỗi hai người mang một ngụm trầm trọng hòm gỗ lớn tử, mang lên ngự trong trướng buông, hướng hoàng đế làm cái lễ, vô âm thanh lui ra ngoài. Chỉ còn 3 cái hòm gỗ lớn tử song song bày biện, Tiêu Nhược mỉm cười nói chấm dẫn theo điểm thứ tốt đến. Các ngươi mở ra nhìn xem. Các tướng quân ôm đầy bụng điểm khả nghi đi lên trước, mở ra dương gỗ tre. Chỉ thấy tam miệng bên trong dương trang đều là màu đen như mực phấn trạng vật. Có quan tướng nhận biết vật ấy, thất âm thanh kêu lên, hỏa dược. Đúng vậy, đúng là hỏa dược, hơn nữa còn là chấm bằng giai phối phương tỷ lệ chế tạo ra hắc hỏa dược. Ha ha, kỳ thật hỏa dược sử dụng phi thường quảng, không chỉ có riêng dùng để làm yên hoa pháo, đêm nay nên nó thi thố tài năng rồi. Chương 351. Đối với trong thành người Cao Ly mà nói. Hai ngày này là nhẹ nhàng nhất ngày, chẳng sợ lại người ngu xuẩn cũng không cho là thiên triều đại quân quy mô công thành. Trước lúc này thiên triều quân đội vây quanh thành trì mình có mấy ngày, cũng chưa đường đường chính chính công quá thành. Trong thành người Cao Ly đối tương lai chiến cuộc phổ biến cảm thấy bi quan, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận tình đi cuồng hoan. Muốn làm cái gì, bởi vì về sau chỉ sợ liền không có cơ hội. Một ngày này đêm khuya, canh 4 thời gian. Đúng là bình minh trước thời điểm tối tăm nhất, theo sinh lý nói cũng là nhân một ngày giữa tối không đánh nổi tinh thần thời điểm, toàn bộ Định Châu thành đắm chìm trong hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trong thành người Cao Ly đều tiến nhập mộng đẹp, liền tại trên tường thành giá trị đổi binh lính cũng lại khốn vừa mệt, đều tự tìm địa phương ngủ gật. Dù sao mấy ngày nay cũng không trận khả đánh. Liền lúc này vạn lại câu tĩnh sắp, đột nhiên, thành trì phía đông bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm. Tựa hồ toàn bộ thành trì đều lâm vào chấn động vài cái, khói thuốc súng cuồn cuộn bên trong, phía đông tường thành một mảnh kêu thảm thiết chi âm thanh. Chỉ thấy nguyên bản chắc chắn tường thành cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lại sụp xuống một nửa, trên tường thành không ít người Cao Ly hãy còn đang ngủ say. Liền rơi gãy xương gân đứt, tại phế tích trung rên rỉ dãy rủa, không bò dậy nổi. Phụ cận trên tường thành người Cao Ly nhất thời bị thức tỉnh, nhìn này khó có thể tin một màn. một đám ngây ra như phỗng, hoàn toàn không nghĩ ra xảy ra chuyện gì. Bỗng nghe dưới thành trong bóng đêm vang lên một cái âm thanh trong trẻo, các tướng sĩ, cho trẫm tiến công. Lời còn chưa dứt, phía đông dưới thành tường chống trận tiếng nổ lớn, giết kêu âm thanh nổi lên bốn phía, kinh thiên động địa, vang vọng tứ phương. Theo sát sau, chỉ thấy hạng nặng khôi giáp thiên triều binh lính tự tường thành sụp xuống chỗ lỗ hổng trào vào trong thành. Thẳng như thủy triều giống như, liên tục không ngừng. Phía đông trên tường thành may mắn còn tồn tại người cao ly binh lính, nhìn xem quả thực muốn té xỉu tại chỗ. Bọn họ căn bản để ý không giải được đột nhiên xảy ra chuyện gì, thiên triều binh lính tựa như từ trên trời giáng xuống, nguyên bản phòng thủ kiên cố thành trì căn bản ngăn cản không được bọn họ đi tới. Ở đây bước, thành trì đình trệ mình thành kết cục đã định. Cũng không biết người nào khi trước phát một tiếng kêu, trên tường thành người cao ly binh lính như ở trong mộng mới tỉnh. Quỷ kêu lấy quay đầu liền liều mạng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Trào vào trong thành thiên triều binh lính hiển nhiên trước đó có kín đáo kế hoạch cùng an bài, các lãnh binh tướng tá đều tự dẫn bộ hạ. Lao thẳng tới trong thành các trọng yếu giao thông địa điểm, khống chế mấu chốt yếu đảo. Khiến cho phân tán ở trong thành các nơi người cao ly không thể tập kết, khó có thể hình thành hữu hiệu tổ chức chống cự. Mặt khác, còn có một chút tiểu đội binh lính chuyên môn phụ trách chung quanh phóng hỏa. Trong thành nơi nơi ánh lửa tận trời, người hô ngựa hí, đao quang kiếm ảnh, toàn bộ thành trì đều sôi trào lên. Tự trong mộng bừng tỉnh người cao ly căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tiến thêm một bước liên hồi bọn họ hỗn loạn. Thiên triều binh lính có tổ chức chia làm một đội, vọt vào dân. Phòng, tìm giết người cao ly. Không ít người cao ly trong giấc mộng liền hy lý hồ đồ bị giết. Trong thành ánh lửa hừng hực, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Chém giết kêu thảm thiết âm thanh bên tai không dứt. Định Châu phủ nha trong đại viện, thống lĩnh chi này người cao ly quân đội đem lĩnh, nguyên bản chính ôm hai cái triều tiên mỹ nữ đang ngủ say, ngoài chăn mặt đinh tai nhức óc giết kêu âm thanh đánh thức. Hắn cũng là kinh nghiệm chiến trận lão tướng, kinh nghiệm phong phú, lập tức ý thức được sự tình không ổn, quá sợ hãi, bay nhanh mặc vào hắn một thân đỏ sẫm sắc khôi giáp, dẫn theo chiến đao hướng sắp xuất hiện đến. Đi vào trên đường. Chỉ thấy hắn thủ hạ triều tiên binh đánh tơi bời, tượng không đầu ruồi bọ giống như chung quanh đi loạn, thét lên thầm nghĩ chạy trối chết. Này cao ly tướng lãnh giận dữ, mạnh rút ra kiếm nhật, liên tiếp bổ đổ bốn bôn đào triều tiên binh, đại âm thanh hô quát, muốn bọn họ về đơn vị chống cự địch nhân. Mà ở bực này hỗn loạn trong hoàn cảnh, lại không được nhiều hiệu quả. Đột nhiên, trước người bóng đen tránh chỗ, một cái thám báo quỳ một gối xuống khi hắn mặt cũng. Hoàng vội kêu lên báo cáo tướng quân, thiên triều hoàng đế tự mình xuất binh. Xuất binh công vào thành. Cao ly tướng quân nghe được câu này, chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thân hình đều kịch liệt lung lay một chút. Suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, chợt quát lên làm sao có thể. Thiên triều nhân như thế vào thành hắn cũng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Thám báo lộ ở ngoại địa hai tinh nhãn lộ ra vẻ kinh hãi không hiểu. Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, tựa hồ phía đông tường thành đã xảy ra chấn, rung sụp bên tường thành, thiên triều đại quân liền nhân cơ hội công tiến vào. Hắn cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi. Cao ly tướng quân ngẩn ngơ, lâm vào một trận thất thần, thì thào thì thầm chấn rung sụp tường thành, này, này. Chẳng lẽ là thiên ý? Thám báo vội vàng nói trước mắt quân ta đã quân lính tan rã, bại cục tị định, tướng quân mau chút ra khỏi thành chạy trối chết đi thôi. Trễ nữa liền không còn kịp rồi, tiểu nhân đương liều chết làm tướng quân mở đường. Triều tiên tướng lãnh gặp bại cục đã không thể vãn hồi, vội vàng phân phó thủ hạ đi dẫn ngựa ra, cũng mệnh người này thám báo chung quanh đi trinh sát địch tình, vì hắn chỉ dẫn ra thành đường. Thám báo gật đầu, liền biến mất ở tại chỗ, thân thủ cực kỳ cao minh. Đúng lúc này, hắc ám giữa không trung ánh đao hiện ra, huyết vụ bắn tóe, hét thảm một tiếng phóng lên cao. Này triều tiên tướng lãnh cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia thám báo thân hình rơi xuống, bùm một tiếng ngã xuống đất, run rẩy hai cái, liền bất động. Hắn cần cổ đang lúc huyết lưu như chú, miệng vết thương vừa mịn lại hẹp, lại vừa vặn có thể một đao chí mạng, rõ ràng chung cũng là ám sát đao pháp. Đồng thời bóng đen nhanh tránh, lại là một gã hắc y che mặt nữ tử xuất hiện ở thi thể bên cạnh, bó sát người bao vây lấy thước tha mạn diệu thân thể yêu kiều. Cũng là một cái nữ ninja, cần cổ chỗ hệ một khối màu hồng tơ lụa, sau cái khăn che mặt một đôi nắm mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm triều tiên tướng lãnh, trong tay đao nhọn thượng máu tươi không được nhỏ giọt rơi. Triều Tiên tướng lãnh vừa sợ vừa giận, đại âm thanh quát lên điên cuồng nói ngươi là loại người nào? Vì sao giết ta thám báo? Bởi vì, nàng là liên nữ nhân. Phía bên phải trong bóng đêm truyền ra một cái trong sáng tuổi trẻ thanh âm. Triều Tiên tướng lãnh hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy xương triều thật mạnh ở bên trong, cả người lấy kim hoàng sắc khôi giáp thanh thiếu niên chậm rãi đi ra, cốt tú thần thanh, anh tuấn tuyệt tục, giơ tay nhấc chân trong đó, quân lâm thiên hạ khí độ tự nhiên biểu lộ. Triều Tiên tướng lãnh đồng tử cấp tốc co rút lại, lạnh giọng nói ngươi. Thiên triều hoàng đế. Chương 352. Triều Tiên tướng lãnh đồng tử cấp tốc co rút lại, lạnh giọng nói ngươi. Thiên triều hoàng đế. Đúng vậy, là trẫm. Người tới đúng là Dương Nghiễm. Triều Tiên tướng lãnh không khỏi đổ quất một ngụm lãnh khí, mặt chết như, rung giọng nói ngươi, các ngươi là sao công vào thành. Dương Nghiễm thấy đối phương nếu không làm rõ ràng vấn đề này, chết cũng không nhắm mắt, cười cười nói ngươi thật bất ngờ a. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Chấm phái người tại phía đông tường thành chân tường chỗ chôn xuất tam đại dương hắc hỏa dược, sau đó một điểm lửa. Ầm vang lập tức, tường thành đã bị tạc sụp một đoạn. Ha ha ha, ngươi, minh bạch đối với vận dụng hỏa dược bản sự, hắn đương thời không làm người thứ hai chi tưởng. Triều Tiên tướng lãnh nghe được cái hiểu cái không, hắn theo chưa thấy qua hỏa dược, đối hoàng đế nói không qua lý giải được, duy nhất khẳng định một sự kiện, là bên ta đã thất bại thảm hại. Thành trì đình trệ đã thành kết cục đã định. Triều Tiên tướng lãnh hung tợn trừng mắt Dương Nghiễm, đột nhiên nhanh thái lộ, lệ âm thanh hét lớn, trên ót gân xanh bạo đột, hai tay nắm thật chặt chiến đao chuôi đao, giơ cao khỏi đỉnh đầu, mãnh thả người đánh về phía Dương Nghiễm, xem ta tuyệt kỹ, đón gió chém. Dương Nghiễm anh trong mắt hàn mang chợt lóe, cười lạnh nói ánh sáng đom đóm, khởi cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nói xong, thân hình thoát một cái chỗ, không lùi mà tiến tới. Ngay mặt nghênh đem đi lên. Trên nửa đường nồng lang từng tiếng càng rồng ngâm, long tuyền bảo kiếm ra khỏi vỏ, nhất bùng sáng lạn kiếm quang đánh bắn mà ra. Hai người tương đối cấp hướng, hàn quang tránh chỗ, tiên hồng bắn tóe, hai đạo nhân ảnh vừa chạm vào liền phân ra, dù hốt lần lượt thay đổi mà qua, sinh tử tồn vong trong phút chốc đã thấy rõ ràng. Thật sâu trong màn đêm, hai người trao đổi vị trí, đưa lưng về phía đối phương, không nói không động. Lần này giao thủ thật là quá nhanh, liền cả một bên Mã Thái Phi cũng không thấy rõ bọn họ giao thủ trải qua. Triều Tiên tướng lãnh gương mặt run rẩy vặn vẹo, trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, trong cổ khách khách hai tiếng vang nhỏ, một hơi xuyễn không được, cần cổ trung ương xuất hiện một đạo đỏ sẫm vết máu. Nhìn thấy ghê người. Dương Nghiễm ung dung đầu bảo kiếm, đá đi kiếm vết máu trên người, về kiếm vào vỏ, thản nhiên nói đem người này thủ cấp cầm thị chúng. Khuyên trong thành người cao ly bỏ vũ khí xuống đầu hàng, người đầu hàng miễn tử, không người đầu hàng, giết không tha. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới địch nhân liếc mắt một cái. Khoanh tay bước chậm đi qua, đông phương phía chân trời dần dần lộ ra mặt trời khi, trong thành các nơi chém giết âm thanh đã từ từ chìm xuống. Tự trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh người cao ly nguyên bản liền đầu óc mê muội, loạn rầm rầm, một nhóm người chạy trốn tư phía, một nhóm người vội vàng đối phó với địch. Không tổ chức từng người tự chiến, khó có thể hình thành khởi hữu hiệu để nhiễu, bị thiên triều tướng sĩ đuổi theo đánh, từng cổ bị diệt. Sau lại khi bọn hắn lãnh binh tướng lãnh thủ cấp xuất hiện khi, người cao ly ý chí chống cự nhất thời liền hỏng mất, bởi vì bọn họ cống hiến đối tượng thị chết, đánh tiếp nữa cũng không biết vì ai mà chiến, hơn nữa tại dưới loại cục diện này, đã là không có chút ý nghĩa nào, ở trên trời triều hoàng đế chiêu hàng xuống, liền đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Người cao ly quân đội thụ cao ly vương tinh thần hôn đúc, phổ biến điên cuồng mà ương ngạnh, cho dù ở bực này tuyệt vọng tình thế xuống, cũng có một nửa nhân chết cũng không hàng, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bộ phận này nhân liền lọt vào thiên triều sĩ tàn khốc vây giết, nhanh chóng bị dập nát. Đợi cho hừng đông thời gian, thiên triều quân đội đã khống chế toàn bộ thành trì, trong thành 2 vạn người cao ly binh lính hoặc chết hoặc hàng, chống cự hoàn toàn chìm xuống, công thành chi chiến đến tận đây tuyên cáo kết thúc. Nhiệt liệt hoan hô âm thanh nhanh chóng lan tràn ra, thắng lợi thiên triều các tướng sĩ cũng đều gia nhập vào hoan hô giữa. Thanh âm càng lúc càng lớn, vang vọng phía chân trời, thật lâu không dứt. Trung tướng sĩ ở ngoài thành vây quanh mấy tháng, cố tình đối gần trong gang tấc Định Châu thành không thể làm gì, hữu lực nan thi, bị đè nén được quá mức, không ngờ hoàng đế vừa tới tiền tuyến, liền vừa mới công phá thành trì, theo phát động tiến công đến khống chế toàn thành, chỉ dùng chính là 2-3 canh giờ, tiêu diệt hết người Cao Ly quân coi giữ, bên ta thương vong nhỏ vô cùng, có thể nói như kỳ tích toàn thắng. Trung tướng sĩ vui vẻ ra mặt, đều nói cùng hoàng thượng đánh giặc chính là thống khoái. Dương Nhiễm tại tam quân tướng sĩ trong lòng vô địch chiến thần hình tượng tiến thêm một bước được đến cường hóa. Trong thành cục diện tị khinh ổn định, Dương Nhiễm một mặt sai khiến nhân thủ quét tước chiến trường. Một mặt yết bảng an dân, yên ổn dân tâm, khôi phục trong thành trật tự. Quét tước chiến trường cáo một giai đoạn, một đoạn, trong quân một thành viên thiên tướng đem địch ta thương vong công tác thống kê đơn thượng trình Dương Nhiễm. Dương Nhiễm ngưng thần nhìn một phen, trận chiến này Định Châu trong thành người Cao Ly toàn quân bị diệt, một người cũng không chạy thoát. Tổng cộng giết người Cao Ly 16.470 nhân, có khác 4.216 người Cao Ly ở trên chiến trường đầu hàng, trước mắt vẫn có hơn 10 đội tướng sĩ ở trong thành chung quanh siêu tầm trốn người Cao Ly, sớm muộn gì có thể đem cá lọt lưới toàn bộ giải quyết hết. Tóm lại không thể trốn cởi một cái, tiêu diệt hết trong thành 2 vạn quân địch, tuyệt đối có thể coi đại hoạch toàn thắng. Lệnh Dương Nhiễm có chút ngoài ý muốn là, bên ta thương vong nhân số cũng không thiếu, cánh đạt tổng cộng đến 1.800 nhân. Dương Nhiễm rất là kinh ngạc, tại tối hôm qua vậy chờ chiến cuộc dưới, bên ta thương vong cũng không lớn mới là. Thiên triều quân đội nhân số mặc dù chiếm hoàn cảnh xấu, khả toàn quân có chuẩn bị mà đến, vừa mới tạc tháp tường thành đột tiến trong thành, đánh đang ngủ say người Cao Ly nhất chờ tay không kịp, bình thường địch nhân sẽ toàn quân hỏng mất. Bên ta thương vong dĩ nhiên là có hạn. Mà người Cao Ly tại trong tuyệt cảnh biểu hiện ra ngoài ương ngạnh ngoài dự đoán mọi người, cho dù chủ tướng thủ cấp ra bọn hắn bây giờ trước mặt, cũng vẫn đang có một nửa người Cao Ly thả chết không hàng, điên rồi giống như đánh bừa sau cùng, cho đến toàn bộ bị tiêu diệt, cũng dám cấp thiên triều quân tạo thành hơn 1.000 nhân thương vong. Dương Nhiễm nghĩ rằng, người Cao Ly tôn sùng Cao Ly vương tinh thần thật không thể khinh thị. Nhưng thật ra theo thiên triều tướng sĩ trang bị hoàn mỹ, dược vật sung túc, trị liệu cứu giúp thập phần đúng lúc, thật to thấp xuống tử vong phần trăm, 1.800 thương vong nhân viên chung chỉ có hơn 500 người bỏ mình, còn lại cũng chỉ là bị thương, mà người Cao Ly lại thật sự chết hơn 1.000.000 nhân, bị bắt hơn 8.000. Cho dù là như vậy, Dương Nhiễm vẫn đang cảm thấy thương vong hơi lớn, âm thầm làm cái quyết định, về sau cùng người Cao Ly giao chiến, muốn ưu tiên dùng lửa đạn thu thập bọn họ, chính như trong lịch sử đệ nhị thế chiến. Quân Mỹ lấy tính áp đảo hỏa lực ưu thế, trà đạp người Nhật Bổn tinh thần võ sĩ đạo giống nhau. Dương Nhiễm hạ đạt thánh chỉ, mở ra kho hàng, đem trong thành người Cao Ly chữ hàng lương thực chuyển sắp xuất hiện ra, vừa qua hào hào khao một chút toàn quân tướng sĩ, thứ hai để mà cứu tế Định Châu cùng phụ cận Triều Tiên dân chúng. Trong thành quân dân tiếng hoan hô như sấm động, tin tức bất hĩnh nhi tẩu, Định Châu thành lân cận Triều Tiên dân chúng đều tụ đến. Như kỳ tích thắng lợi tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Triều Tiên bán đảo, giống như một tiếng sét bình lên, Triều Tiên dân chúng kinh hãi, chạy nhanh bẩm báo, nguyên bản nhìn trời Triều Hoàng đế cường đại, người Cao Ly rốt cuộc minh bạch gần đây truyền lưu, về thiên Triều Hoàng đế đủ loại truyền thuyết đều là thực sự. Giờ này khắc này, tại Triều Tiên dân chúng bình thường trong mắt, thiên Triều Hoàng đế liền là chân long thiên tử, hay sống thần. Tự nhiên bách chiến bách thắng. Lợi, sở hướng vô địch. Thậm chí đối hoàng đế sinh ra nào đó vượt quá lý tính sùng bái. Chương 353. Hơi việc tu chỉnh mấy ngày sau, Dương Nhiễm thân thống đại quân chỉ huy xuôi nam, thẳng đến Triều Tiên trọng trấn Bình Nhưỡng ngoài thành. Vây công Định Châu binh mã toàn bộ di chuyển quân đội nam tiến, bao gồm một lần nữa móc nối đứng lên hơn 2 vạn nhân Triều Tiên tráng đinh, tùy thời đợi mệnh, phụ trách vận chuyển lương thảo. Đại quân chậm rãi, một đường nam tiến. Mấy ngày sau, Dương Nhiễm dẫn thiên triều đại quân đi vào Bình Nhương dưới thành, vây quanh thành trì thiên triều kỵ binh hợp binh, chuẩn bị phát động công thành. Bình Nhưỡng phủ chính là Triều Tiên Bắc Bộ lớn nhất, cũng là quan trọng nhất thành trì, tại toàn bộ Triều Tiên mà nói, gần với Triều Tiên đô thành Hán Thành, vì Triều Tiên đệ nhị trọng muốn thành trì. Trong thành cư dân phần đông, tường thành cao lại dày, cực kỳ dễ thủ khó công. Người Cao Ly đem Bình Nhưỡng làm toàn bộ Triều Tiên chiến trường điểm chống đỡ. Ở trong thành tập kết trọng binh, đạt hơn 7 vạn binh lực, từ Triều Tiên danh tướng Lý Mạnh làm thống soái, ôm cùng thành trì cùng tồn vong quyết tâm thủ vững thành trì, cùng thiên triều quân đội lúc này quyết nhất tử chiến. Bình Nhương thành là người Cao Ly tại Triều Tiên Bắc Bộ hy vọng cuối cùng, thành này vừa mất, bọn họ tại Triều Tiên sẽ thấy cũng ngăn không được thiên triều quân đội tiến công, người Cao Ly cũng không cần phải đánh tiếp, này đây trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Thủ thành quân thống soái Lý Mạnh đúng là Triều Tiên đại quân thống soái tối cao, hắn xuất từ Triều Tiên hiển hách nhất danh môn vọng tộc, Tình Vô Dụng binh, tại Triều Tiên triều giã được hưởng cao thượng danh vọng. Tại Lý Mạnh đốc thống xuống, Bình Nhưỡng trong thành 7 vạn người Cao Ly cao thấp hợp ý. Ông tử chiến đến cùng tâm thái thủ thành. Bình Nhưỡng trong thành ngoại không khí chiến tranh dày đặc, gió lạnh sơ sắc tiêu điều, áp lực không khí khiến người hít thở không thông. Trận chiến này tức là Thiên Triều cùng Triều Tiên quyết chiến, ai thắng, ai sắp có được toàn bộ Triều Tiên. Toàn bộ Triều Tiên bán đảo nhân lực chú ý đều hối tụ ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên dân chúng đều bị vì thế yên lặng cầu nguyện. Đối với trong thành người Cao Ly thống soái Lý Mường Lay nói, Định Châu thành thất thủ tin tức được quá mức đột nhiên, quá mức bất khả tư nghị, như thế cũng nghĩ không thông trong lúc bất chợt bị chiếm đóng, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có. Bởi vì Định Châu chi chiến ở bên trong, trong thành người Cao Ly bị tiêu diệt hết, không chạy ra một cái, hắn đối trận kia chiến sự cụ thể trải qua hoàn toàn không biết gì cả. Sau lại, Lý Mạnh được dò hỏi quân tình thám báo hồi báo. Nghe nói khi ngày Thiên Triều Hoàng đế tự mình dẫn đại quân công thành thời gian. Chính là tại đêm khuya, này khiết hơi thở càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Lẽ ra cổ đại công thành cũng không phải là chuyện dễ dàng, quá trình của nó phi thường phức tạp, hơn nữa cần phải các binh chủng đang lúc nghiêm mật phối hợp, phe tấn công trong bóng đêm sợ là liền cả thang đều cái không tốt, càng miễn bàn nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến. Này đây, cổ đại công thành bình thường đều sẽ chọn tại ban ngày, vạn vạn không có đêm khuya phát động đạo lý. Mà kết quả cố tình lại dẹp xong thành trì. Thật đúng là làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Mạnh nói cái gì cũng nghĩ không thông này trung nguyên cố. Tin tức truyền ra, Bình Nhưỡng trong thành người Cao Ly biết được Thiên Triều Hoàng đế là đêm khuya tự mình dẫn đại quân công hãm Định Châu thành, không khỏi nghị luận ầm ĩ, tắc tắc kêu kỳ lạ, vì cái này bất khả tư nghị một trận chiến càng tăng thêm vài phần sắc thái thần bí. Tại bình thường người Cao Ly trong mắt của, bọn họ Cao Ly Vương không phải là người, mà là thần. Mà so Cao Ly Vương còn muốn cao nhất Thiên Triều Hoàng đế, tự nhiên cũng là thần. Này khiến cho bọn hắn thủ thành tin tưởng mông thượng một tầng bóng ma. Người Cao Ly đại tướng Lý Mạnh tự nhiên không tin Thiên Triều Hoàng đế là thần. Hắn nhìn không thấu Thiên Triều Hoàng đế mưu kế, không dám dễ dàng ra khỏi thành phản công, mà là tính toán một mặt tử thủ, lạc lệnh binh lính thủ hạ liều mạng ra cố phòng thành, làm tốt toàn bộ thủ thành hoài bị. Lường trước Hoàng đế tính là lại dùng binh như thần. Túc trí đa mưu, cũng không có khả năng bay vào thành ra, như thế liền đứng ở thế bất bại. Vì phòng dẫm vào Định Châu vết xe đổ, Lý Mạnh mỗi đêm đều phái rất nhiều binh lính tại đầu tường đề phòng, cái này cũng chưa tính. Hắn sau lại rõ ràng chính mình cuốn đệm chăn đến trên tường thành ngủ, tự mình tỏa chấn. Đề phòng bất chắc, trên tường thành gác người Cao Ly gặp chủ soái đều như vậy rồi, cũng không dám lơ là sơ suất, vừa vào đêm. Liền một cái hai trợn to hai mắt nhìn chằm chằm dưới thành, rất sợ Thiên Triều Hoàng đế xuất binh đến giả tập, tuy nói bọn họ đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông giả tập làm sao có thể tập lên thành tường. Không ngờ, liên tục nhiều ngày trôi qua, Thiên Triều quân doanh hoàn toàn không có động tĩnh. Ngoài thành Dương Nghiễm gặp người Cao Ly tụ mỗ trọng binh cho Bình Nhưỡng, triển khai quyết chiến tư thế, hắn cũng không dám khinh thường, dùng tay trung hoàn cảnh xấu binh lực lỗ mãng công thành. Mang đến tam đại dương hắc hỏa dược đã ở Định Châu chi chiến trung toàn dùng hết rồi. Mạng hắn lệnh thủ hạ tướng sĩ gia tăng hoài bị công thành công việc, nhưng cũng không lập tức phát động tiến công. Khi đến tận đây khắc, ngoài thành Thiên Triều quân đội nhân số đã cao tới 20 vạn, đối với bọn họ chiếm cứ binh lực ưu thế, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn phát động tổng công rồi. Người Cao Ly đại tướng Lý Mạnh vẫn đang đối bảo vệ cho thành trì phi thường có tin tưởng. Từ xưa công thành vừa mới vậy ít nhất phải so thủ thành phương nhiều gấp đôi trở lên binh lực, mới có thể công phá thành trì, này hay là đối với bình thường thành trì mà nói, mà chắc chắn đến Bình Nhưỡng loại tình trạng này đại thành, công thành phương nếu khuyết thiếu hữu hiệu công thành thủ đoạn, dù có trăm vạn đại quân, cũng không dùng được, nên công không được vẫn công không được. Người Cao Ly ở trong thành trữ hàng lượng lớn lương thảo, chống đỡ vài năm cũng không thành vấn đề. Ngoài thành quân đầy đủ sức lực đã đến. Toàn quân tướng sĩ sĩ khí đại trấn, trong quân không ít tướng tá khẩn cấp hướng hoàng đế xin đi giết giặc, muốn tức khắc tấn công thành trì. Mà Dương Nghiễm như trước định liệu trước bộ dạng, uyển ngôn cự tuyệt rồi, làm cho bọn họ trước tu chỉnh chuẩn bị vài ngày. Công Bình Nhưỡng cũng không chuyện dễ, cần phải kín đáo thích đáng bố trí, mới có thể quy mô công thành, tốt nhất duy nhất phá thành, bằng không, nếu công thành bất lợi, không duyên cớ tổn thất lượng lớn tướng sĩ, chỉ sợ bầm tím toàn quân nhuệ khí. Kế tiếp 2 ngày, 20 vạn thiên triều quân đội làm xong toàn bộ công thành chuẩn bị. Trong thành người Cao Ly cũng chợt khẩn trương, lặng lặng chờ thiên triều quân tổng công thời khắc tiến đến. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, là một khí trời tốt. Sáng sớm, thiên triều trong quân doanh chống trận tiếng nổ lớn, kèn trỗi lên, khôi giáp thiên minh binh lính nhiều đội ra doanh, tại Bình Nhưỡng trường thành đạt hơn 10 dặm tường thành ngoại xếp thành hàng bảy trận, đồng thời, hoặc lớn hoặc nhỏ khí giới công thành cũng đẩy rời đi quân doanh, sắp quy mô công thành. Nguy nga chắc chắn trên tường thành, người Cao Ly đại tướng Lý Mạnh yên lặng quan sát địch tình, gặp thành chỉ đông bắc tây ba mặt đều là thiên triều quân mật thân trận thế. Nhìn như vậy ra, hoàng đế đem tiến công trọng điểm đặt ở đông bắc tây ba mặt thành trì, phái thiên triều tinh nhuệ tấn công, mà khinh thị phía nam. Căn cứ đối phương bố trí, người Cao Ly đại tướng Lý Mạnh rất tự nhiên làm ra châm trích điều chỉnh, đem tuyệt đại bộ phân binh lực đặt ở đông bắc tây ba mặt tường thành, lấy ứng phó thiên triều đại quân mạnh mẽ thế công. Lý Mạnh tinh thông binh pháp, nếu thiên triều hoàng đế chỉ công đánh ba mặt tường thành, mà vô tình hay cố ý chống đi một mặt, hắn nhất định sẽ cảm thấy trong đó có quỷ kế. Ngược lại sẽ nhiều bố trí binh lực tại nam diện, để phòng bất trắc. Hắn nhìn trời chiều quân đội đến tột cùng mạnh bao nhiêu sức chiến đấu trong lòng không chắc, khuyết thiếu lòng tin tất thắng, ngược lại cho rằng nam diện là an toàn nhất một mặt, không có, nhất trì hoãn một mặt. Chương 354. Tương đối vụ đông bắc tây ba mặt trên tường thành tinh thần buộc chặt quân coi giữ, nam diện tường thành người Cao Ly ngược lại là buông lỏng nhất, bọn họ còn có thời gian dỗi tại đầu tường đối tùy quân đại âm thanh chửi bậy. Diễu võ dương oai, cười vang âm thanh liên tiếp, thậm chí làm ra đủ loại khó coi thủ thế, mặt hướng ngoài thành cuồng vọng khiêu khích không thôi, đầy đủ biểu đạt đối tùy quân cực độ miệt thị. Lại chưa từng tưởng, ngoài thành tùy quân đối với lần này không có bất kỳ phản ứng, ký không sợ hãi, cũng không tức giận chửi, tựa hồ cái gì cũng không phát sinh. Bọn họ cũng thường trấn tĩnh lệnh đầu tường người Cao Ly có chút ngoài ý muốn. Bọn họ nhìn một chút. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khó có thể hình dung sát khí. Dưới thành tùy quân trước trận một thành viên trung niên tướng lãnh mặt hàm cười lạnh, vẫy vẫy tay, bánh xe âm thanh ken két rung động, binh lính thủ hạ phụ giúp hơn 100 cái miếng vải đen bao vây vật cái gì tiến lên, tại đội ngũ phương phương chia làm tam hành gạt ra, cùng sở hữu hơn 150 tòa, đối diện lấy nam diện tường thành yếu kém nhất một đoạn. Trên đầu thành người Cao Ly nhìn xem không rõ ràng cho lắm, giao đầu ấn nhĩ. Nghị luận ầm ĩ, ai cũng không biết đó là vật gì, đoán chừng là tùy quân lấy ra nào đó khí giới công thành. Vù vù trong tiếng, trên đó bao vây miếng vải đen bị mặt sau binh lính đồng thời vạch trần, mê để cũng theo đó công bố, hóa ra này đó thần bí sự vật cũng là hơn 150 môn kiểu mới đại pháo. Này một chi tùy quân quân là thiên triều tướng sĩ tinh tuyển đằng binh giáp, phát hào tư lệnh trung niên tướng lãnh chính là hoàng đế ái tướng trưởng Tôn Vô Kỵ. Trên thành người Cao Ly nằm mơ cũng không nghĩ ra, này hơn một vạn tùy quân, cũng là do trời chiều bao gồm tiên phong doanh ở bên trong tinh nhuệ nhất tướng sĩ tạo thành. Hơn 150 ổ đại pháo tại diễm dương chiếu xạ dưới, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, đen nhánh pháo khẩu đối diện lấy tường thành. Trên đầu thành người Cao Ly do không biết từ kỳ buông xuống. Vì ngoài thành tùy quân kỳ quái hành động cảm thấy khó hiểu, đối đại pháo chỉ trỏ, đại âm thanh đàm tiếu. Không một người nhận ra đó là đồ chơi gì, tự nhiên lại không biết áp dụng gì phòng bị thi thố. Cũng khó trách, thời đại này hỏa pháo hoàn thuộc loại kiểu mới nhất vũ khí. Ngay tại 2 năm trước, hoàn chỉ có thiên triều có được chút ít hỏa pháo, hơn nữa sử dụng hoàn cực kỳ có hạn. Tuyệt đại đa số người Cao Ly đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua, cực cá biệt nghe nói qua hỏa pháo loại này siêu cấp vũ khí uy nhân, cũng theo vào trước là chủ ý kiến. Sẽ không hướng hỏa pháo cấp trên suy nghĩ. Một màn này, rất giống đối phương đã đem mài đến sắc bén cương đao đặt tại bọn họ trên cổ, mà bọn họ lại vẫn không rõ sở trạng huống. Cợt nhả mắng đối phương. Hoàng đế loan giá ở thành trì chính bắc mặt trận thế phía sau, hiển nhiên này một mặt là chủ động phương hướng. Tương ứng, người Cao Ly đại tướng Lý Mạnh cũng tự mình tỏa trấn bắc mặt tường thành. Tổng công sắp tới, trong thành ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh. Buộc chặt không khí ngột ngạt người hít thở không thông, đông bắc tây ba mặt tường thành uy nhân trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có nam diện quân coi giữ nhất phái thoải mái. Tam quân tướng sĩ, tiến công. Một cái âm thanh trong trẻo phóng lên cao, vang vọng tứ phương. Theo Dương Nghiễm ra lệnh một tiếng, chống trận âm thanh rung trời giới vang. Giết kêu âm thanh kinh thiên động địa, đông bắc tây ba mặt thiên triều binh lính đồng thời phát động, mang phụ giúp đủ loại kiểu dáng khí giới công thành, như nước thủy triều nhằm phía tường thành. Đại địa đang run động, máu tại sôi trào. Ba mặt trên tường thành người Cao Ly quân coi giữ cũng điên rồi giống như oa oa kêu to, một cái hai mắt phiếm hồng, trong tay nắm thật chặt binh khí, nhìn lên trời triều quân càng ngày càng gần. Lý Mạnh vì ủng hộ sĩ khí, biểu hiện cùng thành cùng tồn vong quyết tâm, tại thành lâu nội trước mặt mọi người cởi khôi giáp. Lõa lồ nửa người trên, ngồi xếp bằng, bên cạnh bầy biện một dài một ngắn hai thanh sắc bén chiến đao, không ngừng lấy màu trắng tơ lụa trà lau. Ý tứ từng cái người Cao Ly đều hiểu, thành trì một khi bị công hãm, hắn tiện lợi chàng tự sát. Người Cao Ly điên cuồng bị toàn diện châm, sở hữu người Cao Ly đều ý thức được thành trì nếu bị công hãm, đối mỗi người bọn họ mà nói, đều muốn phải không khả lau đi sỉ nhục, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, người Cao Ly chưa từng có đoàn kết, sĩ khí cũng đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà Lý Mạnh vạn vạn không thể tưởng được, hắn đã một đầu ngã vào Dương Nghiễm trong bẫy. Dương Nghiễm xảo diệu bày ra Dương Đông kích Tây chi mà tính, xử Lý Mạnh đem chủ lực bố trí ở tại Đông Bắc Tây ba mặt, mà ở Nam Diện, người Cao Ly yếu kém nhất bộ đội phòng thủ mặt đúng, cũng là thiên triều tinh nhuệ nhất đột kích lực lượng. Thắng bại kỳ thật tại ngay từ đầu, đã khinh quyết định. Đông Bắc Tây ba mặt tường thành tổng công dĩ nhiên bắt đầu, mà Nam Diện dưới thành tùy quân lại hoàn không có động tĩnh. Trên đầu thành người Cao Ly ngẩn ra, trong lúc bất chợt cười vang, nghĩ đến tùy quân lại lâm trận rút lui, sợ tới mức không dám công thành. Đây quả thực quá bựa rồi. Người Cao Ly cười âm thanh chưa rơi, bỗng nghe được ùng ùng một trận nổ, thẳng như trời sụp đất nứt. Hơn 150 môn kiểu mới đại pháo đồng thời nã pháo, phun xuất ra đạo đạo ngọn lửa đánh phía tường thành. Ùng ùng bên trong, đất rung núi chuyển, thật lớn lực đánh vào xử không ít người Cao Ly ngã xuống tường thành. Bình nhưỡng tường thành mặc dù chắc chắn, khá vậy không qua nổi hơn 150 môn kiểu mới đại pháo tập trung oanh kích, thẳng ấn trúng mục tiêu một đoạn tường thành nhất thời sinh ra quy liệt, lung lay sắp đổ. Trên tường thành người Cao Ly quả thực mông đầu, một cái hai ngây ra như phỗng, hãy còn không biết rõ sở đây là chuyện gì xảy ra. Đông Bắc Tây ba mặt trên tường thành người Cao Ly đang toàn lực ứng phó thiên triều đại quân công thành, không thể chú ý đến bên này, tính là ý thức được Nam Diện tường thành nguy cơ, cũng không kịp tiếp viện. Kiểu mới đại pháo lắp tốc độ thật nhanh, tại pháo binh thuần thục thao tác dưới, căn mau lắp xong, chuẩn bị phóng ra. Nã pháo, theo trưởng tôn Vô Kỵ ra lệnh một tiếng, lại là một vòng bắn một lượt, thân trung oanh kích kia một đoạn tương đối bạc nhược tường thành. Khói thuốc súng cuồn cuộn ở bên trong, bình nhưỡng cao ngất tường thành rốt cục tại cuồng mãnh oanh kích chung rồi ngã xuống, ầm ầm than sập xuống, cát đá nháy mắt đem sông đào bảo vệ thành nhồi. Nam Diện tường thành nhất thời rộng mở một cái lão đại chỗ hồng. Dưới thành thiên triều tướng sĩ đủ âm thanh hoan hô, phía sau tiếp trước nhằm phía chỗ hồng, tựa như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, thế không thể đỡ. Thiên triều tướng sĩ bay vọt mà vào, như hồng thủy phá tan bùn đê, Nam Diện tường thành người Cao Ly lại cũng vô lực ngăn cản. Thiên triều quân dọc theo đường triều thương nội đột nhập không bao xa, chợt thấy một đội uy nhân kỵ binh đón đầu bay nhanh tới. Hóa ra người Cao Ly đại tướng Lý Mạnh dụng binh chu đáo. Mặc dù tại tường thành phòng ngự thượng bộ thự được phòng thủ kiên cố, lấy phòng ngừa vạn nhất, lại đang thương nội bố trí một chi 4.000 nhân kỵ binh, làm rất nhanh phản ứng dự bị đội, làm sao xuất hiện tình hình nguy hiểm, liền trước tiên tiến lên tiếp viện. Giờ khắc này, thiên triều quân tiên phong cùng 4.000 người Cao Ly kỵ binh đón đầu chạm vào vừa vặn. Người Cao Ly kỵ binh gặp Nam Diện tường thành đã bị đột phá, kinh sợ nảy ra. Lệ âm thanh quái khiếu xung phong liều chết lại đây. Bên này thiên triều quân tiên phong hướng tốc không giảm mà lại tăng, ngay mặt đón đánh đi lên. Không thể buông tha dũng giả thắng. 4.000 cơ động người Cao Ly kỵ binh gần một cái xung phong, liền bị triệt để đả khoa. Đến tận đây, không nữa lực lượng có thể ngăn cản quân tiên phong. Các tướng sĩ phủ trước đó kế hoạch phân công nhau chiều trong thành thọc sâu nhanh chóng thẳng tiến, thẳng bổ bình nhưỡng các mấu chốt tính yếu hại. Chính làm tiên phong quân ở trong thành tiến quân thần tốc là lúc, thiên triều đại quân tại thành chỉ đông bắc tây ba mặt ngay mặt thế công cũng đình chỉ. Các bộ nhanh chóng chiều Nam Diện tường thành di động, liên tục không ngừng theo đánh bay chỗ lỗ hổng vào thành. Ba mặt trên tường thành người Cao Ly chủ lực này mới như ở trong mộng mới tỉnh, điên rồi giống như thuận bậc thang hướng dưới thành hướng. Tại hạ bậc thang nơi khúc quanh nhân chen không ít người, người Cao Ly bị ngạnh sinh sinh chen đi xuống, theo mấy trượng cao trên tường thành ngã xuống, tan xương nát thịt, đi đời nhà ma. Nhưng mà thì đã trễ, còn chưa chờ người Cao Ly lao xuống tường thành, quân tiên phong tướng sĩ đã trước một bước đuổi tới, gắt gao ngăn chặn. Vì thế, hai quân tại dưới bậc thang nửa bộ tê giết. Cao thấp tường thành thềm đá độ rộng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời cất chứa 4 người, tê giết khó có thể triển đắc khai, người Cao Ly không phát huy ra nhân số nhiều ưu thế, tham ngộ cùng giết chóc chỉ có trước mặt nhất chính là mấy người, mặt sau vô số người Cao Ly rậm rạp chen chúc tại trên bậc thang, nóng lòng lao xuống đi, lại hướng không đi xuống, nhân chen nhân, không ngừng có người Cao Ly bị chen lấn trượt chân té xuống, chân tường chỗ nằm đầy người Cao Ly thi thể. Toàn bộ thành chỉ cộng 32 chỗ hạ tường thành bục giai, đều là cùng loại cục diện, người Cao Ly mắt thấy có thể hạ tường thành rồi, cố tình thiếu chút xíu nữa không thể đi xuống, bị quân tiên phong tướng sĩ vây ở trên tường thành. Rất nhanh, thiên triều đại quân đến tiếp sau lực lượng liên tục không ngừng lái vào trong thành, tiếp viện các nơi trên bậc thang chiến đoàn. Hộ quốc nổ nỏ thủ trước tiên đuổi tới, thoáng chốc trong đó, siêu siêu siêu siêu, loạn tên phá không, tựa như hạ một hồi mưa nặng hạt. Người Cao Ly tại trên tường thành chen thành một đống, đơn giản là tuyệt hảo bia ngắm, liền cả ngắm hoài đều không cần, vũ tiễn từng đợt đánh úp lại, người Cao Ly liền từng mảnh một rồi ngã xuống. Cũng có chút người Cao Ly loạn rầm rầm lấy cung tiễn bắn trở về, nhưng là thiên triều quân đã đứng ở vị trí có lợi, hơn nữa có tấm chắn phòng hộ, người Cao Ly cung tiễn không được nhiều đại tác dụng, tương phản, hộ quốc nổ mạnh mẽ nổ tên lại có thể dễ dàng xuyên thấu người Cao Ly đơn sơ trúc đằng tấm chắn. Hơn nữa một đống người Cao Ly chen chúc tại tường thành bậc thang chỗ, thượng không thể lên, hạ không thể xuống, vừa lúc bị từng mảnh một thu gặt. Kế tiếp, lại có rất nhiều cung tiến thủ đuổi tới, không ngừng khai cung bắn tên, cả đoạn tường thành bậc thang đều bị tên bao trùm, người Cao Ly không còn sức đánh trả chút nào. Ở đây bước, đã không phải chiến tranh, mà là nghiêng về một bên giết hại. Người Cao Ly giết đỏ cả mắt rồi, đầy đủ triển hiện bọn họ không thể nói lý điên cuồng. Biết rõ đi xuống hướng là chịu chết, nhưng vì bảo vệ bọn họ tôn nghiêm cùng vinh dự, lại vẫn đang từng đợt đi xuống hướng, mà không suy nghĩ một chút biện pháp khác, đã hoàn toàn mất lý trí rồi. Các nơi bậc thang cái đáy, thiên triều quân đội bày ra thuẫn trận, đã kết thành chắc chắn phòng ngự trận thế, mà người Cao Ly thường thường không vọt tới phụ cận, liền bị cường cung ngạnh nỏ bắn chết cho bậc thang trên đường. Người Cao Ly ác mộng còn chưa kết thúc, kèn két tiếng vang ở bên trong. Hơn 150 môn kiểu mới đại pháo đến các nơi chiến đoàn, lấy phụ cận nhà dân vì công sự che chắn, pháo khẩu chiều lên, tận tình chiều trên bậc thang địch nhân nã pháo, gia nhập giết hại người Cao Ly hàng ngũ. Đối với người Cao Ly tướng lãnh mà nói, đè xuống đến chiến đấu là làm người tuyệt vọng, bọn họ không ngừng sử dụng dưới binh lính đi chịu chết, cho đến trên bậc thang thi thể chồng chất như núi, không thể hành tàu, mới không thể không dừng lại điên cuồng mà ngu xuẩn tiến công, toàn quân rúc vào thành lâu lý. Hoặc tường thành dựa vào cạnh ngoài phía dưới bắn không đến địa phương. Bởi vì trên tường thành người Cao Ly bổ sung đoạn tuyệt, tên rất nhanh dùng hết, mà trong thành phụ trách vận chuyển vật tư người Cao Ly bộ đội cũng sớm bị phát giết sạch. Đến tận đây, người Cao Ly chủ lực tại trên tường thành hoàn toàn hiểm nhập tuyệt cảnh. Toàn bộ thành chỉ là trời chiều quân khống chế. Ai cũng không muốn đến người Cao Ly chủ lực phòng thủ kiên thành. Dễ dàng như vậy liền bị đánh hạ. Hoàng đế quả nhiên không hổ chiến thần thiên tử danh hiệu. Vạn tuế không ngừng bên tai, như xích lôi nổ vang, kinh thiên động địa, nay trong tuyệt vọng người Cao Ly tâm y dao động, mặt xám như cho tàn. Vẻ mặt hưng phấn trường tôn vô kỵ tại Bắc Môn phụ cận tìm được Dương Nghiễm Loan giá, nói hoàng thượng thần cơ diệu toán, uy người đã xong đời. Thỉnh hoàng thượng bảo cho biết, đè xuống đến phải đánh thế nào. Hắn ức chế không được tâm tình kích động. Đưa ra đem đại pháo cái đến nhà dân lâu trên nóc nhà, tiếp tục oanh trên tường thành người Cao Ly. Dương Nghiễm chậm rãi nói thượng thiên có đức hiếu sinh, mệnh binh lính kêu gọi chiêu hàng, người đầu hàng có thể miễn đi vừa chết. Trường tôn vô kỵ xác nhận, lập tức phái lính liên lạc đi các nơi nhắn dùm hoàng đế ý chỉ. Chiêu hàng rất nhanh có kết quả, người Cao Ly thả chết không hàng, hoàn cuồng vọng nhục mạ thiên triều, nhục mạ hoàng đế. Trung tướng lòng đầy căm phẫn. Đều yêu cầu phát động toàn diện tổng công, giết sạch người Cao Ly. Mã Tái Phi trần chờ nói hoàng thượng, người Cao Ly còn có 4-5 vạn nhân, nếu quyết tâm liều chết đến người cuối cùng, sức chiến đấu tuyệt không dung khinh thị, huống chi quân ta lại là ngưỡng công, muốn công lên thành tường tiêu diệt cỗ này kẻ thù ngoan cố, chỉ sợ phải trả ra không trả giá thật nhỏ. Dương Nghiễm cười, nói muốn tiêu diệt bọn họ, ai nói nhất định phải cứng rắn công rồi hả? Hoàng thượng có ý tứ là, mệnh lệnh các bậc thang ẩn sĩ binh thủ vững tại chỗ, còn lại tướng sĩ có thể đi nghỉ ngơi. Tứ ngày sau, chúng ta đi lên thập địch nhân nhặt xác. Lấy Dương Nghiễm 21 thế kỷ thưởng thức, nhân nếu không có đồ ăn chỉ có thủy trong lời nói, có thể chống đỡ 7-8 ngày, thậm chí càng lâu, mà nếu là không có thủy, trên cơ bản 2-3 ngày phải chơi xong. Mấy vạn người Cao Ly bị nhốt tại trên tường thành, tiếp tế tiếp viện đoạn tuyệt, chưa ăn, không có nước, đã gặp phải tuyệt cảnh. Khả bọn họ không có đồ ăn, liền cắt đồng bạn thi thể thịt ăn, uống thi thể máu. Diệt sạch nhân tính, táng tận thiên lương. Thi thể ăn xong rồi, người Cao Ly liền nặng nề thương đồng bạn, đợi cho trọng thương đồng bạn cũng ăn xong rồi, bọn họ liền lẫn nhau giết chóc, người thắng ăn bị giết chết người thất bại, người Cao Ly đã tập thể đánh mất lý trí, lâm vào điên cuồng hoàn cảnh, mấy cùng cầm thú không khác. Mỗi lúc trời tối, bình nhưng trong thành quân dân đều có thể nghe được trên tường thành mà liều giết truy đuổi chi thanh âm, gần chết kêu thê lương thảm thiết bên tai không dứt, gào khóc thảm thiết, người thời nay mau cốt tủng nhiên, không rét mà run, thường thường còn có máu chảy đầm đìa hài cốt ném đến. Thiên Triều tướng sĩ cùng Triều Tiên dân chúng đều bị mắng to Triều Tiên quân đội không có nhân tính, đều là khoác da người lang. Tương đối Vu trong thành hài hòa yên vui, trên thành dưới thành đơn giản là hai cái thế giới, trên tường thành mình thành huyết tinh địa ngục nhân gian, thảm trạng bàn trúc nan thư. Dương Nghiễm nhìn lòng có không đành lòng, lại lần nữa làm binh lính kêu gọi chiêu hàng, lấy Thiên Triều hoàng đế danh đằng cam đoan, bỏ vũ khí xuống người đầu hàng có thể miễn đi vừa chết, cũng lập tức có sành ăn. Lời nói này đối trên tường thành tuyệt vọng người Cao Ly sinh ra một ít tác dụng, người Cao Ly phát sinh một trận kịch liệt khắc khẩu, rất nhanh từ khắc khẩu biến thành chém giết, lại đánh cho rối tinh rối mù, thật lâu sau mới yên tĩnh lại. Người Cao Ly cuối cùng trả lời thuyết phục, là ném đến một đống lớn mang máu người cốt, sau đó mặt trên truyền đến một trận bệnh trạng vặn vẹo cuồng tiếu. Rất rõ ràng, ý chí góc bạc nhược nguyện ý đầu hàng người Cao Ly đã bị giết chết rồi, còn lại đều là bè lũ ngoan cố, không dùng lại ôm gì trông cậy vào. Trên tường thành người Cao Ly cứ như vậy tự giết lẫn nhau một tháng, tuy rằng nhân số càng ngày càng ít, nhưng cố còn sống. Trong thành dân chúng xương cốt đều giúp bọn hắn chở mấy trăm cái sọt, tha đi ngoài thành đào hầm chôn kỹ. Tháng này, Thiên Triều đại quân cũng không nhàn rỗi, tại phía bắc tường thành phụ cận dỡ bỏ đi một tí nhà dân, thành ra nhất khối lớn không, sau đó quân dân đồng tâm hiệp lực dồn đất khâu, đôi đạo cùng tường thành giống nhau độ cao, lại hướng tường thành chậm rãi kéo dài. Đây là một có vẻ bổn đấu pháp, ở trước mắt dưới loại tình huống này lại phi thường hữu hiệu, có thể tránh cho bất lợi ngưỡng công, giảm bớt thương vong. Huống chi bên ta có được cơ hồ vô cùng vô tận người lực, tự nhiên muốn phát huy đầy đủ này nhất ưu thế. To lớn cử công thành một tháng sau, cùng tường thành đợi cao gò đất cũng kéo dài đến phía bắc tường thành, cùng tường thành liên tiếp cùng một chỗ, giờ khắc này, sau cùng thế công như vậy bày ra. Từ trọng giáp bộ binh thuẫn trận, hộ quốc nổ thêm cung tiến thủ bộ đội, đại pháo tạo thành tiến công bộ đội chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đối nhìn đến từng cái người Cao Ly ban bắn chết, thận trọng, đả kích hỏa lực cường đại vô cùng. Nhất phương là Dương Nghiễm lấy 21 thế kỷ nhiều binh trùng hợp thành tác chiến tư tưởng móc nối thành cường đại tiến công bộ đội, còn bên kia, là áo rách quần manh, bị chơi đùa người không giống người, quỷ không giống quỷ, điên cuồng như dã thú người Cao Ly, tệ hơn là, người Cao Ly binh khí trang bị chóc phá hư nghiêm trọng, hơn nữa trải qua một tháng tự giết lẫn nhau, chỉ huy của bọn hắn hệ thống hoàn toàn xong đời, hiện tại người Cao Ly, tựa như một đám từng người tự chiến dã thú. Toàn bộ quá trình chiến đấu không suy nghĩ chút nào, người Cao Ly ở trên trời chiều quân đội cường đại viễn trình hỏa lực trước mặt, toàn. Không còn sức đánh trả, từng mảnh một rồi ngã xuống, vẫn là nghiêng về một bên giết hại. Tiến công bộ đội đẩy mạnh đến phía bắc trên tường thành về sau, lại một chi nhiều binh trùng hợp thành tiến công bộ đội đi lên đất. Khâu, chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh, hai chi bộ đội phân công nhau tiến hành đại tào đãng, mặt sau còn có đạn dược vận chuyển bộ. Theo vào, pháo âm thanh ù ù, tên phá không, tiến công bộ đội thong thả mà ổn định đẩy mạnh lấy, nơi đi qua, lại không có một cái nào còn sống người Cao Ly. Đường thôi biến toàn bộ tường thành sau, chiến đấu cũng liền đã xong. Trên tường thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người Cao Ly bị toàn bộ tiêu diệt, không còn một mống. Người Cao Ly thống soái Lý Mạnh thi thể tìm được rồi, hắn đã ở mấy ngày trước mổ bụng tự sát, nhưng thật ra hắn xây dựng ảnh hưởng còn đang, thủ hạ người Cao Ly không dám đạp hư hắn di thể, mới lấy hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Đến tận đây, Bình Nhương thành 7 vạn người Cao Ly quân coi giữ toàn quân bị diệt, mà Thiên Triều quân tự thân thương vong mới chính là mấy nghìn người, trong đó người chết trận càng thật là ít ỏi, tuyệt đại đa số chính là bị thương. Đây cũng là một cái như kỳ tích đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa đối Triều Tiên chiến cuộc mà nói, là tính quyết định nhất trận. Triều Tiên đại quân tổng cộng mới mười mấy vạn nhân, trước sau Định Châu Bình Nhương cửu vạn nhân binh đoàn chủ lực đắm, Triều Tiên quân thực lực càng đến bị thương nặng, đồng thời sĩ khí đê mê, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nghe thấy Thiên Triều chiến thần Thiên Tử tên biến sắc. Ở đây bước, bại cục không thể vãn hồi, dĩ nhiên đánh không nổi nữa. Triều Tiên Nam Bộ luân hãm khu người Cao Ly bắt đầu toàn diện tát lui. Cho trong mấy ngày ngắn ngủn, đem Triều Tiên Nam Bộ buông tha cho, hốt hoảng chạy trốn đến tối Nam Đoan. Bất quá làm Dương Nghiễm ngoài ý muốn là, không có phát hiện quân Đường bóng dáng. Sau lại Dương Nghiễm mới biết được, Lý Thế Dân tại đi vào Cao Ly không lâu liền dẫn dắt bộ hạ rời bến rồi, đi phía đông, Dương Nghiễm đoán rằng rất có thể phải đi Phù Tang. Lý Thế Dân cũng không phải đứa ngốc, Triều Tiên quân sức chiến đấu rất yếu, hoàn toàn bằng vào vịt xanh biếc giang cùng thành trì. Nếu tại Bình Nguyên tác chiến, cũng không đủ tùy quân một cái xung phong. Cho nên Lý Thế Dân mang theo vàng bạc châu báu đi Phù Tang, nơi đó biển rộng mờ mịt, tùy quân muốn tìm đúng vị trí, sau đó bình an đổ bộ là không thể nào. Trong lịch sử, Triều Nguyên liền hai lần viễn chinh Phù Tang, kết quả gặp được gió lốc, toàn quân bị diệt, có thể nói không có dẫn đường cùng bản đồ, an toàn đổ bộ đều là vấn đề, chớ nói chi là tiêu diệt Phù Tang rồi. Nhưng là này đó đối với Dương Nghiễm mà nói đều không là vấn đề, Dương Nghiễm trong lòng cười thầm, Lý Thế Dân tính là ngươi chạy đến Nam Cực, ta cũng nhất định tiêu diệt ngươi. Tại Lý Mạnh trong phủ tướng quân, Dương Nghiễm vọng lên trước mặt một lớn một nhỏ hai cái mỹ nhân, khi phách nói, các ngươi hiện tại thuộc về ta. Dương Nghiễm nói xong ôm Tây Môn Tử Uyển eo nhỏ, ôm lấy con gái nàng Trần Mật, bước đi hướng trong phòng, tùy tiện tìm cái gian phòng, sau đó đóng lại đại môn. Đem Tây Môn Tử Uyển vứt xuống trên giường, trong lòng ôm Tiểu Loli, ca ca, người muốn kết hôn mẹ ta sao? Tiểu Loli nháy mắt to tò mò đánh giá Dương Nghiễm, đúng vậy à, ca ca làm ba ngươi được không à? Nói xong, Dương Nghiễm tay đơn giản quang minh chính đại khoát lên Tây Môn Tử Uyển trên vai, mà Dương Nghiễm tại nàng một bên kia bên tai nhẹ nhàng nói phu nhân, con gái của ngươi thật đáng yêu. Nghe xong Dương Nghiễm lời nói, Tây Môn Tử Uyển cổ đều đỏ. Người đàn ông này thế nhưng một bên khinh bạc chính mình một bên cùng nữ nhi mình nói chuyện. Chính là, yếu đuối tính cách để cho nàng không dám phản kháng, chính là cúi đầu căn bản không dám xem ta, một trái tim cư nhiên kịch liệt nhảy lên. Tựu giống như mình làm sơ trước mặt phu lần đầu quen biết mến nhau là lúc tim đập thình thịch. Chính là, lúc này đây cảm giác lại mãnh liệt hơn. Nàng có thể cảm giác được, chính mình tâm cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Mà thân thể của nàng trong vòng tựu giống như có một cỗ kỳ quái lực lượng đang khống chế chính mình giống như, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng nàng nhưng cũng không bài xích. Tiểu Loli Trần Mật cao hứng nói thật vậy chăng? Ngươi thực phải làm ta ba ba sao? Tây Môn Tử Uyển có điểm kinh ngạc nhìn nữ nhi, nàng từ trượng phu bị Lý Mạnh hại chết về sau, chính mình mẹ con bị Lý Mạnh chiếm lấy, này không sai biệt lắm 3 năm qua cơ hồ là không cùng những người khác nói chuyện. Hiện tại loại này chứng bệnh tự bế cư nhiên đang đối mặt vừa mới giết nam nhân của chính mình hung thủ khi thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này, cũng qua thần kỳ a. Dương Nghiễm hai tay ôm Tây Môn Tử Uyển bả vai. Ngươi muốn làm gì? Tây Môn Tử Uyển thật chặt ôm lấy nữ nhi, cũng là vẻ mặt ngượng ngùng mà hỏi. Chỉ thấy nàng mặt phi hà, ngũ quan phối hợp được hoàn mỹ vô khuyết ngập nước mắt to, lông mi thật dài, quỳnh dao cái mũi nhỏ. Một tấm cẩn thận mặt trái xoan, hàm răng cắn chặt môi dưới, mà nàng thân thể yêu kiều lại đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang sợ, vừa tựa hồ tại chờ mong. Dương Nghiễm thậm chí nghe được nàng kia kịch liệt nhảy lên phương tâm. Dương Nghiễm mặt không đỏ, tim không đập nói ngươi xem, con gái ngươi muốn ta làm ba nàng đâu. Có phải hay không a, nữ nhi ngoan. Tiểu Loli Trần Mật lại đang mẫu thân Tây Môn Tử Uyển kia ánh mắt kinh ngạc hạ vui vẻ mà ngọt ngào hồi đáp ân. Ba ba thật tốt. Ngươi xem, nàng cũng gọi ta ba ba rồi, ta đây có phải hay không phải gọi lão bà ngươi đâu này. Chớ nói nhảm, ngươi vừa giết chồng ta làm sao có thể cho ngươi làm ta lão công. Tây Môn Tử Uyển mạnh miệng nói, ha ha, ta xem ra ngươi không thương cái kia ma quỷ, ta nghĩ hắn nhất định là dùng ti tiện thủ đoạn được đến ngươi a, bằng không ngươi sẽ không tại sau khi hắn chết không có một chút bi thương, con gái ngươi cũng sẽ không như vậy thờ ơ. Là, ta là hắn chiếm lấy đến, trượng phu của ta về sau cũng là làm thiếp bản sinh ý, có chút tư bản, vốn chúng ta một nhà ba người cuộc sống rất tốt đẹp. Nhưng là Lý Mạnh hắn nhìn chúng ta, giống như nhân liên hợp mưu hại chồng ta, bày âm mưu dẫn chồng ta tiến bẫy, chồng ta không qua nổi cám dỗ, liền lên bọn họ làm. Bị gạt hơn 10 vạn sâu tiền bạc, sau lại chồng ta luẩn quẩn trong lòng liền nhảy xuống biển tự sát, lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu. Lý Mạnh tìm tới cửa, mọi cách quấy rầy, sau cùng ta vì nữ nhi không thể không theo hắn, nhưng là ta nói nên vì vong phu thủ thân 3 năm, mà hắn cũng không có bắt buộc ta, cho nên ta bây giờ còn là sạch sẽ thân mình. Tây Môn Tử Uyển nói xong ngượng ngùng đem mặt cười chuyển tới một bên không dám nhìn Dương Nghiễm. Dương Nghiễm cười hắc hắc nói đi qua đều đi qua rồi, về sau ta sẽ thương ngươi cùng bảo bối. Trước mặt Tây Môn Tử Uyển mẹ con mặt, Dương Nghiễm cởi quần áo ra, một hồi liền cởi xong rồi, lộ ra một khối kiện mỹ thon dài, trắng nõn bóng loáng giống được dáng người, đặc biệt dưới thần long. Tây Môn Tử Uyển xem ánh mắt của mở thật to, sau đó nhớ lại chính mình vong phu tiểu đệ đệ, khủng bố a. Đây là chênh lệch a, một cây là chiếc đũa, một cây là nhóm lửa ca tụng. Không cách nào so sánh được a. Mẹ, ba cây gậy kia lộ ra rồi. 12 tuổi tiểu loli trần mật tò mò nắm Dương Nghiễm thần long, làm Dương Nghiễm một trận sảng khoái. A, mắc cỡ chết người, Tây Môn Tử Uyển vuốt ve nữ nhi mình tay nhỏ bé, trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, toát ra cái kia một tia phong tình làm Dương Nghiễm dục vọng sôi trào, nữ nhi ngoan, thành thật ở một bên nhìn. Hiện tại ba muốn yêu thương mẹ ngươi rồi. Dương Nghiễm nói xong cũng mặc kệ hoàn nhất thời nghiên cứu phía dưới của mình tiểu lô ly, đưa ánh mắt nhìn về phía trên giường Tây Môn Tử Uyển. Tây Môn Tử Uyển xem miệng nhỏ trương được thật to, sắc mặt càng phát ra hồng nhuận, hô hấp dồn dập, tình chiều đại động, đôi mắt mê ly cả người làn da biến thành phấn hồng một mảnh. Dương Nghiễm lộ ra một cái khiến nam nhân đều mê mỉm cười, thâm tình nhìn Tây Môn Tử Uyển nói thân ái mỹ phụ tỷ tỷ. Làm đệ đệ thỏa mãn ngươi một chút ha. Được chứ, Tây Môn Tử Uyển mặt đỏ giống như mây tía giống nhau, gắt gao cúi đầu không nói lời nào. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Dương Nghiễm tà tà cười, nhảy lên giường, ngồi xổm Tây Môn Tử Uyển trước mặt, dưới thần long đã nhất trụ kình thiên rồi, ngẩng cao lên mang đại long đầu đối với mỹ phụ nhân nhất ưỡn một cái, giống như tại thét muốn làm chiến. Lên giường. Dương Nghiễm đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng ôm lấy mỹ phụ nhân phấn hồng cằm, mê người gợi cảm môi, phối hợp lương hảo mũi quỳnh, ngập nước mắt phượng, tế đạm như liễu thanh mi, mềm mại hương thơm áo choàng trường ti, lại xứng khởi một tấm 10 vạn dặm mới tìm được một mượt mà mặt ngọc. Bạch ngọc cổ, dài rộng mềm mại lại không mất co giãn đu đủ hình vú mềm. Tinh tế mỹ thật mê người hông của, lông sủ âm cao. Thật nhiều cái bươm á. Dương Nghiễm trong lòng đại phấn. Mau mau càng nhiều nữ nhân tính dục càng tràn đầy, xem ra này Tây Môn Tử Uyển nhất định thực đói khát. Thon dài câu hồn đùi ngọc, tam tấc trắng noãn bạch ngọc hai chân. Thật sự là một cái mê người vưu vật. Dương Nghiễm hô hấp tiệm tiệm dồn dập, cúi đầu hung hăng cắn mê người gợi cảm môi cắn xé, hai cái lưỡi thơm tho không ngừng dây dưa. A o o o o xinh đẹp người vợ bản năng tưởng đẩy ra Dương Nghiễm, tiếc rằng khí lực là như thế nhỏ, lực khí toàn thân tựa như mất đi giống như. Không đến một hồi, xinh đẹp thiếu phụ liền toàn thân mềm yếu, mặc kệ sở dục vì. Tìm đúng hoa đào cửa vào, một cái long trụ suy một tiếng, toàn bộ nhập vào. Ân, Tây Môn Tử Uyển sảng khoái rên rỉ một tiếng, Dương Nghiễm cũng thực thoải mái. Chặt chẽ, dù sao có 3 năm không có làm, không hay ho Lý Mạnh tiện nghi lão tử. Giống như trẻ mới sinh miệng nhỏ đang hút duẫn giống nhau, vừa tựa như một cái thịt núc ních rác hút giống nhau ma sát long trụ chung quanh. Từng trận hấp lực truyền đến, thật là thoải mái a. Dương Nghiễm hiện tại cực độ hưng phấn, trải qua khai phá thục phụ chính là không giống với a. Còn có trước mặt nhân gia nữ nhi mặt làm mỹ phụ nhân, sao là kích thích có thể nói rõ, nghĩ đến đây ta càng thêm bán mạng mà bắt đầu. Dương Nghiễm hoàn toàn là đại khai đại hợp, có thể nói Dương Nghiễm xem nàng như là một cái tùy tiện đùa bỡn tình nô mà đối đãi. Không có chút nào thương tiếc, dùng sức lại gắng sức. va chạm lại va chạm. Miệng Vô Phiền Trán gặm đu đủ vú mềm, cắn, ăn, cắn, hút long trụ lần lượt đụng vào Mỹ Phụ Nhân Hoa Tâm, Mỹ Phụ Nhân Cấm Kỵ kích thích thêm khoái cảm. Thật sự là thích tới cực điểm. Nàng cũng biết con gái của mình ở một bên đang xem cuộc chiến, lại nhiều một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Động tình như nước, nhiều lần âm thanh rên rỉ âm thanh không ngừng. Chấm than, ân ân ân ân tốt đệ đệ, nhanh dùng lực, tỷ tỷ tốt thích a. Đau quá, người đụng vào tỷ tỷ Hoa Tâm a. Tây Môn Tử Uyển không ngừng âm thanh rên rỉ lấy, như vậy tỷ tỷ, là ngươi lão công làm ngươi làm thích, hay là ta làm thích à? Dương Nhiễm Vô Xì thêm tà ác đạo, ân, đương nhiên. Là, tốt, đệ, ngươi làm, thích, á, nha. Hắn liền, nha, là, cái, dương, héo, nha, nha. Dương Nhiễm cực kỳ hưng phấn, càng thêm dùng sức lên, mệt mỏi, đổi lại tư thế, làm Mỹ Phụ Nhân hai tay chống đỡ giường, nhếch lên dài rộng mê người trắng noãn cái mông to, lảo đảo, rất là tham nhân. Dương Nhiễm cắn một cái đi lên, ngọt lành tinh hương, trở về chỗ cũ vô cùng, a. Tốt đệ, người cắn hảo đau a. Mỹ Phụ Nhân quay đầu lại, đôi mắt dương dương ủy khuất nói, Dương Nhiễm tà tà cười, vỗ vài cái, làm trắng noãn cái mông to đều biến thành phấn hồng sắc, long thương một cái mà vào. Nhận về sau, lão hán đẩy xe, Quan Âm tọa liên, phi long tại thiên nhất nhất nếm thử, xinh đẹp thiếu phụ cấp Dương Nhiễm này xa trường lão trên tay không ít khóa, thật là thấy tốt bạn hiền a. Chỉ thấy Tây Môn Tử Uyển trắng noãn không vết làn da, non mềm bóng loáng, mê người thành thục mỹ lệ mặt ngọc, loại bạch ngọc gáy ngọc, kiên đĩnh no đủ thật lớn hào bá bộ ngực sữa, trong suốt như ngọc. Hai hạt tươi mới tự anh sắc nụ hoa, ngạo nghễ mà đứng, hơi hơi rung động. Doanh Không Kha một nắm eo thon, tinh tế hẹp dài, hai mảnh kiều kiều phong đồn, thấp thoáng lấy kia hắc sâu kín thần bí chi cốc. Dương Nhiễm cúi đầu ăn hướng Mỹ Phụ Nhân tự anh sắc viên bi, không ngừng khẽ cắn hút, một bàn tay thì tại Mỹ Phụ Nhân mập trắng noãn vú vuốt ve, miệng rộng theo Mỹ Phụ Nhân thật sâu khe ngực rời xuống động, thẳng đến ăn được Mỹ Phụ Nhân đào viên mật trong cốc, Mỹ Phụ Nhân chỉ cảm thấy vậy mình tu tu địa phương lại bị nhất há to mồm cắn cắn. Có một cái mềm mại gì đó ở bên trong khuấy đến khuấy đi. Trời à, hắn thế nhưng hôn lên Dương Nhiễm kia dơ bẩn địa phương. Mỹ Phụ Nhân trong lòng hò hét nói, trong miệng không ngừng giống như ngâm giống như khóc. Đúng Dương Nhiễm đứt quãng tố nói kia, lý, là, nhân, ra, xấu hổ, phương, thực, bẩn, không, không, muốn, a. Xinh đẹp thiếu phụ không ngừng âm thanh rên rỉ lấy, Dương Nhiễm cái kia hưng phấn a. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, tâm linh cùng thân thể hai mặt thích, ba chữ quá sung sướng. Nằm trên mặt đất giúp đỡ trắng noãn đầy đặn trắng noãn cái mông to một cái kính xung phong tiến lên, vung so chứng ngỗng hoàn đại quy đầu tại xinh đẹp thiếu phụ trong huyệt mềm tiến lui lui, mỗi một lần co rúm đều mang ra khỏi tầng tầng phấn hồng nộn ra cùng chảy dòng dòng dâm thủy, làm sàng đan tựa như bị nước rửa giống nhau trong cả căn phòng đều tràn đầy dày đặc nồng nhân hòa câu nhân tình dục dâm mỹ khí. Ba ba ba ba ba, thanh âm không ngừng truyền đến. Xinh đẹp thiếu phụ thích đều quên mình là người nào. Mơ hồ gọi bậy vừa thông suốt, bất quá cũng gia tăng ta kích thích cảm giác. Nâng xinh đẹp thiếu phụ tế nhuyễn hông của, không ngừng giúp nàng tại thân thể của mình thượng phập phòng. Thật lâu sau, cao trào lần thứ 9 xinh đẹp thiếu phụ đem 3 năm nay lấy, đến ham muốn toàn phát ra rồi. Toàn thân giống như kia nung đỏ con tôm giống nhau, toàn thân vô lực sủi lơ tại trong ngực của ta, hô hấp thong thả và có tiết tấu. Tiện đà Dương Nhiễm ma thủ tùy ý nắn bóp kia cự bộ ngực lớn. Đơn giản là yêu thích không buông tay. Mỹ Phụ Nhân hào nhũ giống như nước chát đậu hủ vậy bóng loáng tinh tế, bắn miên chi tính 10 phần, theo Dương Nhiễm vuốt ve, hào nhũ chậm rãi trở nên kiên định cứng rắn, Dương Nhiễm cảm thấy giữa hai chân xích long thần trụ cũng là sung huyết khó chịu, trên không trung giả thoáng lấy, rất là khó chịu. Theo Dương Nhiễm cùng Tây Môn Tử Uyển bắt đầu kịch chiến đến kết thúc, tiểu loli Trần Mật luôn luôn tại một bên đang xem cuộc chiến. Nhìn đến nhập thần chỗ thậm chí đem đầu nhỏ đưa đến Dương Nhiễm cùng mẫu thân nàng kết hợp địa phương, gần gũi quan sát kia gắt gao liên tiếp cùng một chỗ tinh khí. Tiểu loli Trần Mật không khỏi phương tâm bùm bùm nhảy, mặt ngọc lặng lẽ bôi lên một chút đỏ bừng, thần thái thẹn thùng động lòng người. Dương Nhiễm cười đem tiểu loli Trần Mật thân mình ôm vào trong lòng, nói bảo bối, ba ba đến giống đau mẹ giống nhau đau ngươi được không? Ân, tiểu loli Trần Mật mặt đỏ hồng. Đầu rúc vào Dương Nhiễm trên vai, thân thể mềm mại, dán thật chặt tại Dương Nghiễm lửa nóng cơ thể thượng. Cảm nhận được Dương Nghiễm ấm áp ôm ấp hoài bão, nàng cảm giác một trận hạnh phúc ngọt ngào. Vừa rồi giống như mẹ bị khi phụ sỉ nhục vô cùng thoải mái đâu rồi, ta nghĩ ba ba cũng nhất định sẽ làm cho ta và mẹ giống nhau thoải mái. Nghĩ đến đây tiểu loli trần mật có chút chờ mong kế tiếp sở chuyện sắp xảy ra rồi. Cảm giác Dương Nghiễm tay tại chính mình trên lưng ma sét, tiểu loli trần mật thân thể lập tức căng thẳng, không dám nhúc nhích, theo Dương Nghiễm vuốt ve, một lòng không khỏi dồn dập. Dương Nghiễm chống đi một bàn tay véo nhẹ ở tiểu loli trần mật cầm thật nhọn, cẩn thận đoan trang lấy này một tấm xấu hổ quyến rũ, tươi mát di nhân, tinh xảo vô cùng gương mặt, dục vọng trong lòng không thể áp chế dâng lên. Tay trái chậm rãi đi xuống, đi vào kia rất tròn cái mông vung cao. Chưa từng có cùng một nam nhân như vậy thân mật quá tiểu loli trần mật một lòng vô cùng kích động, thiếu chút nữa nhảy ra trong ngực, Dương Nghiễm kia vuốt ve động tác vô cùng rõ ràng chiếu vào trong đầu của nàng mặt. Nàng có thể tưởng tượng ra, giờ phút này chính mình kia rất tròn cái mông vung cao nhất định bị hắn bóp thay đổi hình dạng. Tiểu loli trần mật trong lúc bất chợt làm một động tác, nàng nhón chân lên. Mê ly ánh mắt của xấu hổ đóng chặt lại, đem kia mềm mại miệng lưu cho nhìn xuống nàng Dương Nghiễm. Nhìn kia kiều diễm ướt át, non mềm tinh tế môi, Dương Nghiễm miệng xẹt tới, hấp dẫn kia phương mùi thơm khắp nơi môi. Kia non mềm cảm giác khí lực cái kia chưa bao giờ có, sơ vừa tiếp xúc, hắn liền không thể dứt bỏ, tận tình mút. Tiểu loli chân mật chỉ cảm thấy nam nhân môi thực bá đạo hút nàng hai mảnh môi mềm. Nam nhân hùng hậu hơi thở cuồn cuộn không dứt địa dũng nhập trong miệng của nàng, trong nháy mắt, đầu của nàng trống rỗng. Lúc này, Dương Nghiễm tay kia thì cũng lặng lẽ với vào tiểu loli trần mật trong quần áo, chính hướng nàng chỗ thẹn đó đi qua, nàng đột nhiên nhảy dựng, cầm chặt ở Dương Nghiễm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói đừng, ngươi đừng. Ba ba, không cần được chứ. Đắm chìm tình này dục chung Dương Nghiễm, lúc này cũng tỉnh táo lại, nhìn mắc cỡ đỏ mặt tiểu loli trần mật. Nói không có việc gì. Ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi mà thôi. Vừa rồi tiểu loli trần mật cái kia một tiếng ba ba làm Dương Nghiễm có phụ tội cảm. Nhỏ như vậy loli phạm có phải hay không có chút quá sớm. Nhưng là Dương Nghiễm nhìn tiểu loli đã thành thục đồng thể. Đè xuống dục vọng lại thăng lên rồi. Nếu không biết tuổi của nàng, người bình thường đều sẽ cho rằng trần mật ít nhất cũng có 15-16 tuổi. Dương Nghiễm tưởng nàng đây là trưởng thành sớm a. Tiểu loli trần mật nhìn Dương Nghiễm kia thật cao hùng khởi thần long, mặt đỏ hồng e thẹn nói ba ba, nếu ngươi muốn, ta dùng miệng giúp ngươi. Câu nói kế tiếp thực là quá mắc cỡ, nàng một cái thuần khiết thiếu nữ, thật sự là nói không nên lời đến. Dương Nghiễm hơi sừng sờ, lập tức hưng phấn mà hỏi thực. Vốn là đã cảm thấy thực mắc cỡ á, cấp Dương Nghiễm bộ dáng như vậy xem, tiểu loli trần mật đem mặt vùi sâu vào Dương Nghiễm trong ngực, yếu ớt phan âm thanh ân. Nghe được tiểu loli trần mật khẳng định trả lời, Dương Nghiễm là hưng phấn không thôi, Dương Nghiễm thật sự không dám tưởng tượng, thanh thuần tiểu loli trần mật, biết dùng miệng bang Dương Nghiễm thổi tiêu, vì thế cảm kích nói con gái tốt, cảm ơn ngươi. Ân, tiểu loli trần mật sau khi nói xong, liền nửa quỳ ở trên giường. Nhìn Dương Nghiễm vật kia thật cao hùng lên, tiểu loli trần mật không khỏi kinh hô thật lớn. Nghe tiểu loli trần mật kinh hô thanh âm. Dương Nghiễm đắc ý nói dĩ nhiên, ba người ta nhưng là thiên phú dị bẩm. Ân, tiểu loli trần mật mắc cỡ đỏ mặt, mắt đẹp nửa hí, cắn răng, tại Dương Nghiễm ánh mắt khát vọng kia xuống, tiểu loli trần mật nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi khẽ mở, đụng lên đi, nhẹ nhàng dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm một chút. Dương Nghiễm thân mình, không khỏi một trận run rẩy. Mặc dù nhỏ loli trần mật căn bản sẽ không dùng miệng hầu hạ nam nhân. Không giống mẫu thân nàng Tây Môn Tử Uyển như vậy thành thục tràn ngập phong tình nữ nhân, dùng miệng là có thể đem Dương Nghiễm hút chịu không nổi. Bất quá tiểu loli trần mật kia thanh thuần hơi phong tình gương mặt của, nhất là mở mắt đẹp, kia quyến rũ ánh mắt của hỏi Dương Nghiễm thoải mái sao thời điểm, Dương Nghiễm cũng cảm giác sảng đến không được. Dương Nghiễm dày nằm ở trên giường, mặc kệ từ tiểu loli trần mật nằm úp sấp tại bắp đùi của mình đang lúc, cúi cái đầu nhỏ, dùng kia anh đào miệng nhỏ hầu hạ Dương Nghiễm. Mà Dương Nghiễm tắc thỉnh thoảng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tiểu loli trần mật mái tóc, giúp nàng sửa sang lại cúi rơi xuống mái tóc. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có Dương Nghiễm thoải mái to xuyễn thanh âm, cùng với tiểu loli trần mật miệng nhỏ phát ra a tức bẹp thanh âm. Dâm, mỹ không khí, lặng lẽ tràn ngập so ở trong không khí, lạnh trong phòng, nhất thời xuân ý giạt rào. Dương Nghiễm nhắm mắt lại lại hưởng thụ một hồi tiểu loli Trần Mật Anh đào miệng nhỏ hầu hạ. Bỗng nhiên trong quần tiểu huynh đệ cảm giác một thời gian hư không, tiểu loli Trần Mật cũng không biết sao, thế nhưng ngừng lại. Dương Nghiễm không khỏi mở to mắt, cười khổ mà nói con gái tốt, như thế dừng lại à. Tiểu loli Trần Mật thở gấp thở ra một hơi, dùng tay lau mép một cái nước bọt, mặt đỏ sẵn giọng nhân ra miệng đều làm chua, ba ba, ngươi còn không có. Dương Nghiễm thương tiếc vuốt tiểu loli Trần Mật đầu nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực, thương tiếc nói nga, quên đi à. Dù sao tĩnh hạ tâm lai, người này liền tự nhiên mềm nhũn. Tiểu loli Trần Mật lắc đầu, bật cười, quyến rũ mà nói nhân ra xem mụ mụ nói, nam sinh nếu cường nín lời nói, đối thân thể không tốt. Dương Nghiễm xuyễn thở ra một hơi, cười nói vậy ngươi sẽ không nghe mẹ, dùng như thế nào miệng bang nam sinh sao. Tiểu loli Trần Mật trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, ngượng ngùng nói như vậy tu nhân, nhân ra mới không cần xem đâu. Bất quá cảm thấy cũng là thầm nghĩ, đợi có thời gian, đi xem như thế nào dùng miệng hầu hạ nam sinh. Dương Nghiễm xấu xa cười, lặng lẽ nằm ở tiểu loli Trần Mật bên tai, dì tai một trận, chỉ thấy tiểu loli Trần Mật mặt đỏ hồng, tiểu âm thanh dù gì nói ba ba, như vậy thực có thể sao? Ân, Dương Nghiễm đuổi vội vàng gật đầu, nói nhanh chút ha. Nha, tiểu loli Trần Mật ứng một tiếng, lại cúi đầu. Tiểu loli Trần Mật cảm giác quần áo bị Dương Nghiễm lột xuống đến đây, không khỏi kinh hô một tiếng. Hai tay phản thủ ôm mông đẹp, ngượng ngùng sẵn giọng chán ghét, người nói rất cởi nhân ra quần áo. A, đừng xem. Không có việc gì, thật là thơm a. Dương Nghiễm kìm lòng không đậu cảm thán một tiếng. Ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm tiểu loli Trần Mật tiểu hương mông, hai nửa rất tròn tuyết trắng mông đẹp, tại trong đêm tối, hết sức cám dỗ hấp dẫn nam sinh ánh mắt. Hơn nữa, tiểu loli Trần Mật lại vẫn mặc hồng nhạt tiểu cừu khố, hai nửa tuyết trắng mông đẹp, có vẻ rất mê hoặc lẳng lơ nhiêu. Thật sự là di truyền cơ theo a, tuổi nhỏ như thế cứ như vậy phong tao, đợi cho trưởng thành còn không mê chết người đâu. Không cần. Tiểu loli Trần Mật kìm lòng không đậu kẹp chặt hai chân, dùng sức lắc đầu nói. Làm sao có thể không cần đâu này. Dương Nghiễm cười hắc hắc, nói yên tâm, ba ba sẽ rất ôn nhu. Nói xong, tay tại tiểu loli Trần Mật giữa đít nhẹ nhàng sờ chút một chút, phá hư cười nói có phải hay không thực thoải mái a, quần lót đều có điểm ướt. Nói xong, nhẹ tay khinh đem tiểu loli Trần Mật cừu khố cởi ra. A, tiểu loli Trần Mật kinh hô một tiếng, một bàn tay che chỗ thẹn đó, đỏ mặt nói ba ba, ngươi đừng xem được không, thật là mắc cỡ. Làm sao có thể tu nhân đâu này. Dương Nghiễm đem tiểu loli Trần Mật ngọc thủ rớt ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái kia chỗ thẹn đó. Kia đen thui mê người vùng, xanh tươi tốt, phương thảo hỗn độn. Tầng một cái đổ tam giác trạng, kia giữa đít, một chút hồng nhạt phá lệ thấy được. Dương Nghiễm một bàn tay nhẹ nhàng tại đen thui phương thảo thượng sờ chút, cảm thấy thầm nghĩ, không thể tưởng được tiểu loli Trần Mật mới 15-16 tuổi, phương thảo liền nhiều như vậy. Chẳng lẽ là di truyền sao? Mọi người đều biết, nơi đó phương thảo nhiều người. Đối với phương diện kia nhu cầu, so với bình thường nữ nhân, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bình thường loại nữ nhân này, có thể xưng là dục nữ. Dương Nghiễm đôi mắt từ dưới mà lên nhìn tiểu loli Trần Mật bạch khiết nữ thể, nghe từ kia xinh đẹp chân nhỏ truyền đến từng trận mùi thơm, Dương Nghiễm rốt cục nhịn không được vươn ra lưỡi, chiều tiểu loli Trần Mật chân của lòng bàn tay nhẹ nhàng liếm một chút, bình thường sợ ngứa tiểu loli Trần Mật, giờ phút này toàn thân làn da mẫn cảm dị thường. Sớm bị Dương Nghiễm vừa mới trận kia vô chỉ cảnh trọn liêu biến thành toàn thân phát run không thôi. Lại trải qua Dương Nghiễm một chiêu này, lưỡi diễn chân đẹp, tiểu loli Trần Mật chỉ cảm thấy một cỗ không thể nói tô ngứa cảm lùi biến toàn thân, cả người một trận cấp tốc run rẩy run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp, thiếu chút nữa không tung ra nước tiểu đến. Ta gặp được phản ứng của nàng như vậy kịch liệt, biết nàng cũng cùng này hoài xuân thiếu nữ giống hệt nhau, đều là như lang như hổ nữ nhân. Lúc này Dương Nghiễm trong lòng rất là hưng phấn, trong miệng động tác lại không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí đem tiểu loli Trần Mật chân của chỉ từng cái hút một lần, một tay càng tại nàng lớn nhỏ chân nội chắc chung quanh chạy. Dần dần gõ nàng lý trí chung kia phiến thiếu nữ mối tình đầu đại môn, trong đầu lý trí chính một tia bay ra rời đi, nhưng là ý thức ngược lại dị thường rõ ràng, càng có thể cảm thụ quanh thân cảm quan truyền đến các loại cảm giác, lúc này tiểu loli Trần Mật chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ oi bức trệ tắc cảm giác. ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Nàng không tự chủ được mở ra môi miệng, một trận ha ha thở gấp gáp, quanh thân vẻ này mềm yếu mà cảm giác nhột, lại rõ ràng truyền vào trong đầu, nhất là dưới thân Thâm Uyên miệng chỗ, một cỗ tô ngứa chung mang theo hư không khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi chảy ra thủy ra, cái loại này chưa từng trải qua cảm giác xa lạ thấy. Lệnh do thị sử từ tiểu lô ly trần mật trong lòng nổi lên một loại không hiểu khủng hoảng, thân thể yêu kiều bắt đầu không cảm thấy dãy giụa, phảng phất hy vọng có thể thoáng giảm vẻ này không hiểu khó nhịn. Chính vùi đầu tại tiểu lô ly trần mật hai chân chỗ mãnh liệt dương nghiễm, trong tai truyền đến tiểu lô ly trần mật càng ngày càng gấp rút thở dốc thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lúc này tiểu lô ly trần mật toàn thân phiếm hồng, ngập nước hai tròng mắt mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch phấn môi truyền đến từng trận thở gấp gáp. Mảnh mai giống như rắn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài chân đẹp vô ý thức cao thấp giáp động, nguyên bản nhắm chặt cánh hoa cũng hướng ra ngoài lật mở phân nửa. Trong mép lồn lý hiện ra một viên trong suốt lóe sáng phấn hồng sắc đậu khấu, một luồng thanh tuyền tự Thâm Uyên miệng chậm rãi chảy ra, Dương Nghiễm nghĩ rằng cũng không sai biệt lắm là thời điểm thu lưới rồi, lại lần nữa theo tiểu lô ly trần mật hai chân theo tiểu thối hướng lên trên hút hôn, chậm rãi hôn đến bên đùi, hôn tiểu lô ly trần mật toàn thân cuồng đầu. Trong miệng phóng tung âm thanh không ngừng, trải qua Dương Nghiễm thời gian dài khiêu tình yêu liêu, tiểu lô ly trần mật rốt cục dần dần lâm vào dục vọng Thâm Uyên mà không cảm thấy. Dương Nghiễm cặp kia tay đặt tại nàng cao ngất linh lung thánh nữ trên đỉnh núi, khinh bạc phủ liêu mà bắt đầu, tùy ý hưởng dụng kia một phần mê người mềm mại, đột nhiên, bàn tay to tìm hiểu, chụp vào trước người của nàng lục nhạt hung y, tiểu lô ly trần mật liều mạng phản kháng, khả là nam nhân điên cuồng lên lực lượng. Như thế nào nàng loại này nhu nhược thiếu nữ có khả năng kháng cự. Tránh thoát trói buộc hai cái linh lung thánh nữ phong càng thêm rất tự hào về phía trước bãi động, giống như cầm thạch điêu thành xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, tại trắng bệnh ánh trăng chiếu dọi xuống, tản ra lờ mờ xanh ngọc sáng bóng. Băng cơ ngọc cốt kiều trượt non mềm, linh lung cao ngất tuyết trắng thánh nữ trên đỉnh núi sấn thác hai điểm lóa mắt đỏ bừng, trong suốt cận kham một nắm, tiêm trượt kiều nhuyễn như dệt cười eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôn nhu bụng. Tuyệt đẹp thon dài tuyết trượt đùi ngọc, thật sự là không một chỗ không đẹp, không một chỗ không mê người. Nhất là kia một đôi non mềm thiếu nữ thánh nữ phong thiếu nhiên đứng vững, xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu hai niệp đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang tứ xả, cùng chung quanh kia một vòng phấn hồng mê người, kiều mị đến cực điểm thản nhiên đỏ ửng xứng cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng sơ chán non nớt nụ hoa, sở sở xấu hổ. Tiểu lô ly trần mật băng thanh ngọc khiết kiều thể hoàn toàn không che vô dấu trình lộ ra, bất lực mà thê diễm, tựa như một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên, mặc kệ nhân hái, bị Dương Nghiễm thô lỗ mà tàn nhẫn lột sạch kiều thể, nàng rốt cục tuyệt vọng, cũng rốt cục nhận thức được Dương Nghiễm bộ mặt chân thực. Van cầu ba ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta còn là một chưa nhân sự hoa cúc khuê nữ a. Cầu van ngươi ba ba, run rẩy môi khuất nhục cầu xin. Trong tuyệt vọng càng lộ vẻ sờ sờ động lòng người. Nhìn tiểu lô ly trần mật một đôi mắt hạnh lý lóe ra lệ quang, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin, Dương Nghiễm trên mặt vẫn như cũ cười xấu xa lấy, trong lòng nhưng ở thầm nghĩ, bảo bối, muốn trách thì trách cha ngươi, không phải hắn, ta như thế nào lại nhận thức ngươi, sau đó coi trọng ngươi như thế đối với ngươi thi bảo. Buông tha ngươi, ha ha, con gái tốt, ngươi nhất định là nữ nhân của ta, lần này là, về sau cũng thế. Ta muốn cho ngươi nếm thử làm nữ nhân khoái hoạt tư vị. Không để ý tiểu lô ly trần mật đau khổ cầu xin, Dương Nghiễm một tiếng nghe răng cười, lấy tay bắt nàng đỏ bừng ngọc nhuận mềm mại đỉnh nhọn, tham lam bóp liêu đùa bỡn lên. Không cần a, ngươi buông tay. Theo thánh nữ trên đỉnh núi kia mềm mại mẫn cảm hai niệp rơi vào ma chảo, tiểu lô ly trần mật thân thể yêu kiều run lên, toàn thân mềm yếu xuống dưới, hai giọt nước mắt theo thanh thuần gò má cổ chảy xuống. Dương Nghiễm tay phải vây quanh lấy nàng kia tuyết trắng mềm mại nhổng lên thật cao thiếu nữ mỹ cổ, tay trái tận tình trà sát liêu nàng trắng noãn thánh nữ phong, chính là vài cái qua lại, tiểu lô ly trần mật nhưng lại đã phát ra ô ô hừ ngâm thanh âm, mặc dù tốt giống như đang khóc, nhưng cũng biểu hiện, nàng lúc này đã bắt đầu hưng phấn. Dương Nghiễm hạ thân dán chặt tiểu lô ly trần mật giữa đùi không ngừng cọ sát, đặc biệt giữ tận khủng bố chính là dọc theo tại lấy cô gái kia y hi nơi xuất phát. Tiểu lô ly trần mật diêu bãi tránh thoát, nhưng là ở trong này, không có người có thể cứu được nàng, nàng nhắm hai mắt lại, lại bị Dương Nghiễm bá đạo hôn lên môi. Dưới thân thể truyền đến ma ngứa khiến cho tiểu lô ly trần mật theo bản năng cùng thân, nhưng là nàng nhưng không nghĩ đến, Dương Nghiễm lúc này bắt đầu xâm nhập, ra sức nhất kích xâm nhập. Tiểu loli Trần Mật nhíu mày, há to mồm kêu thảm thiết kêu rên lên, tinh tế tuyết trắng lưng giống giống như điện giật kịch liệt cong lên, bị Dương Nghiễm bá đạo được khai khẩn xé rách đau nhức lệnh nàng cơ hồ chết. Kia đau đớn làm tiểu loli Trần Mật kêu đau một tiếng a. Đau, không cần, không cần. Nàng kịch liệt giãy giụa thân thể, ý đồ tránh né Dương Cụ vô tình tiến công. Dương Nghiễm Dương Cụ tuy rằng chỉ cắm vào một cái quy đầu sâu, lại cũng hiểu được một trận bó chặt khoái cảm, mà tiểu loli Trần Mật thê thảm tiếng kêu làm ta ngẩn ra, dục xính thu tính kích động thanh tình rất nhiều, chính là hiện tại Dương Nghiễm đã là đâm lao phải theo lao, muốn ngừng mà không được rồi. Dương Nghiễm song trường dùng sức gắt gao ôm tiểu loli Trần Mật, mặc dù để cho nàng không thể tránh né, Dương Nghiễm lại cũng không dám lộn xộn, không dám làm Dương Cụ lại lần nữa càng thâm nhập. Tiểu loli Trần Mật sơ khai lỗ lồn, tuy rằng không qua nổi to đại dương vật mạnh mẽ xâm nhập mà đau nhức khó chịu, nhưng là cảm giác được Dương Nghiễm không dám cường nhập thể tuất nhu tình, cảm kích tình yêu du nhiên nhi sinh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, tiểu loli Trần Mật cảm thấy trong huyệt đau đớn cảm giác chậm rãi tại biến mất, cuối cùng lựa chọn là từng đợt gãi ngứa, trong khe lồn cũng có nhất dòng nước ấm không tự chủ trào ra. Nàng chỉ cảm thấy trong khe lồn ma ngứa vô cùng, nàng giờ phút này đã không biết chính mình thì sao, thế nhưng tưởng Dương Nghiễm này ba ba dùng kia thô to chọc vào sâu một điểm, nhưng là mắt thấy Dương Nghiễm cưỡng hiếp nàng, tiểu loli Trần Mật lại tốt như vậy ý tứ mở miệng làm Dương Nghiễm sáp nàng, chỉ phải nhẹ nhàng lắc lư hạ thân. Làm lỗ lồn cọ sát lấy Dương Cụ. Theo hạ thể cọ sát cũng để cho tiểu loli Trần Mật một trận sảng khoái, theo giữ cổ họng phát ra mê người, mất hồn tiếng rên rỉ. Nha, ta. Nửa ngày bất động Dương Nghiễm cảm thấy tiểu loli Trần Mật lỗ lồn chuyển động rồi, biết nàng đã phát phóng đãng, kia quy đầu lại phảng phất có một cỗ ấm áp tại xâm nhập, một trận thư sướng cảm giác lệnh Dương Nghiễm cũng chầm chậm thẳng lưng, Dương Cụ liền từng phần trượt vào đến tiểu loli Trần Mật trong khe lồn. Dương Cụ tiến vào ước một nửa khi, trong khe lồn phảng phất có một mảnh lá mỏng chờ ngại lấy Dương Cụ tiếp tục xâm nhập, Dương Nghiễm mừng rỡ. Dùng cậy mảnh xông lên nhất thời xông phá tiểu loli Trần Mật màng trinh. Tiểu loli Trần lỗ lồn xử nữ đạo gặp Dương Nghiễm được giải khai, lúc đầu hơi tê dần, tùy tiện đà đến là trong khe lồn một loại tràn ngập khoái cảm, anh thở nhẹ một tiếng, trong tiếng hô nhưng cũng tràn đầy vô hạn sung sướng. Tiểu loli Trần Mật cảm thấy trong khe lồn Dương Cụ tại ra vào trong đó vừa vặn gãi lấy chỗ ngứa, tính là món ngon thuần cất cũng không kịp này mỹ vị, ba ba. Đừng mạnh như vậy. Tiểu loli Trần Mật ngửa đầu kêu rên lên. Dương Nghiễm thế nào cố nàng hò hét, đem chân của nàng đẩy lên ngực của nàng lên, Dương Cụ tại trong khe lồn nàng hung hăng đút vào, nha. Tốt, khiến cho kính sáp ta. Nha, sáp ta, ba ba, ta, nha. Dương Nghiễm liên tục đút vào trên dưới 100 xuống, làm tiểu loli Trần Mật âm thanh rên rỉ lấy vặn vẹo mông, hai tay gắt gao bắt lấy Dương Nghiễm cánh tay của, tóc dài phiêu động, thân thể đón ý nói hùa Dương Nghiễm đút vào. A, ba ba, ngươi, như thế mạnh như vậy, a. Tiểu loli Trần Mật hô thiên thưởng địa kêu to người chồng tốt, hảo ca ca, vui chết ta, đâm chết ta. A, Dương Nghiễm đĩnh dương vật. Không được ở tiểu loli Trần Mật trong khe lồn ra vào, dũng mãnh dị thường, chỗ giao tiếp chợt nhiên có thanh âm, dòng nước bốn phía, tiểu loli Trần Mật phong đồn theo Dương Nghiễm đút vào nâng lên phục thấp, hai tay như là không chỗ khả phụ, chung quanh quảo loạn, trong miệng lung tung kêu thích, to lớn hai khỏa vú không được tùy theo diêu hoàng. Dương Nghiễm tinh thần càng ngày càng cao kháng, Dương Cụ đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, tiểu loli Trần Mật cảm nhận được từng cổ điện lưu, phảng phất rơi vào tay trái tim. Lại lập tức khuếch tán toàn thân, một loại tan dã thư sướng tùy theo che kín tứ chi, cảm thấy thân thể của mình tựa hồ bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ chung quanh bay ra. Dương Nghiễm trong cơ thể cuồng mãnh lửa cháy không ngừng ở trong cơ thể nàng tiến lên, luật động, tiểu loli Trần Mật loạng choạng thân thể, giống trên mặt hồ một chiếc thuyền lá nhỏ, lắc lư trước sau đung đưa, kia trắng noãn đẫy đà thánh nữ phong theo ta trước sau xúc động mà phù hoa liêu bãi, trông rất đẹp mắt. Không. Tiểu loli Trần Mật chỉ cảm giác mình mau đau đến đã hôn mê, nhưng là tư vị kia cũng rất là kích thích. A, tốt, thích, a, ân, thật khoái hoạt. Chỉ một lát sau, tiểu loli Trần Mật đã bị Dương Nghiễm Dương Cụ đút vào khoái hoạt đến cực điểm, nàng chưa từng như vậy kích thích quá, kia Dương Cụ tại trong khe lồn nàng đút vào, không ngừng phát ra xì xì vang thanh âm, nàng không nhịn được, nàng lớn hơn gọi ra. Tiểu loli Trần Mật xấu hổ đầy mặt, không được thở hào hển. Tiểu loli Trần Mật không đến một lát, nàng đã điên cuồng đón ý nói hùa, hai tay ôm chặt lấy Dương Nghiễm cái mông, nói năng lộn xộn kêu lên hảo ca ca, tốt ba ba, mau. Mau, mau hơn chút nữa, sáp, chết ta, ta, thật là thoải mái, ta. Nàng mềm mại lỗ lồn bao vây lấy Dương Nghiễm kiên cường dương cụ, ta trong miệng phun nhiệt khí, to xuyễn ở trong cơ thể nàng từng lần một qua lại luật động, kia kích thích hông của chi, mang theo kia thô to dương cụ, tựa như một cởi cương con ngựa hoang, như thế kéo cũng kéo không trở lại, Dương Nghiễm hoàn toàn bị lạc tại nàng hương nhuyễn phong miên trong cơ thể. Nha, không, ba ba, ta, ca ca, ta muốn chết rồi, ta, vui chết ta, tại dùng sức, sáp, ta. Ta, đến đây, đến đây. Không lâu sau, tiểu loli Trần Mật một trận run run, có rút căng thẳng, lỗ lồn phốc phốc bắn ra âm tinh, không ngờ thua trận, nàng không muốn đến, Dương Nghiễm liên tục ba lượt cho nàng khoái hoạt. Chương 355. Không lâu Cao Ly Vương bị bộ hạ giết chết, đem thủ cấp hiến đến Dương Nghiễm trước mặt, còn thừa Triều Tiên quân tàn quân cũng toàn bộ đầu hàng, trong đó còn bao gồm Cao Ly Vương tối được sủng ái hai cái phi tử. Kế tiếp, Dương Nghiễm tuyên bố đại xá thiên hạ, Triều Tiên toàn cảnh miễn thuế 3 năm, để chiến loạn sau Triều Tiên dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Triều Tiên quốc không còn tồn tại, từ nay về sau Triều Tiên nhất từ chỉ tỏ vẻ địa vực tên, tựa như Hà Bắc, Giang Nam, Quan Trung giống nhau, nếu ai nhắc lại Triều Tiên quốc Tam Vũ, chính là mưu đồ gây rối chi tội. Hoàng đế đối nội dân chúng cùng Triều Tiên dân chúng đối xử bình đẳng. Vì kỳ ân sủng. Dương Nghiễm xác lập Cao Ly Vương phi tử Lý Tuyết Thù vì lệ phi, xác lập Lý Anh Yêu vì quý nhân. Đến tận đây, nhà Tùy chính thức gồm thâu Triều Tiên quốc, toàn bộ quá trình thần kỳ thuận lợi, cơ hồ không có gặp được gì phản kháng, hoàn lệnh Triều Tiên dân chúng mang ơn. Từ xưa đến nay, một cái dân tộc gồm thâu một cái khác dân tộc, có rất ít thuận lợi như vậy. Mà nay người Cao Ly tự nguyện nhập vào Thiên Triều, ở giữa tuyệt không nửa điểm hoặc văn hoặc võ bắt buộc. Bất đồng dân tộc đang lúc kháng cự tâm lý xuống đến thấp nhất. Ngày sau cùng Thiên Triều nhân trong khi chung, ngay cả phát sinh điểm không quá khoái trá chuyện tình, người Cao Ly chỉ cần suy nghĩ một chút từ trước vương giá trị dưới sự thống trị bi thảm 5 tháng, sẽ thật sâu cảm thấy mình hiện tại cuộc sống là cỡ nào hạnh phúc, mà không đến mức dẫn phát dân tộc xung đột. Việc này sau, ít nhất có thể cam đoan Triều Tiên 50 năm thái bình. Mà đối với Triều Tiên Hán hóa trình độ sâu như vậy, khắp nơi lấy tiểu Trung Hoa tự cho mình là dân tộc mà nói, một khi đánh vỡ cách trở nhập vào Thiên Triều, dung hợp được so gì dân tộc đều phải thoải mái tự nhiên, căn bản cũng không cần 50 năm đang lúc, chỉ sợ. Hơn 10-20 năm sau, người Cao Ly liền cùng Hán nhân không có bất kỳ khác biệt. Triều Tiên bán đảo đem vĩnh cửu tính nhập vào Trung Quốc. Chẳng sợ đời sau gặp được thay đổi triều đại, cũng sẽ không lại chia ra đi, vĩnh viễn là Trung Quốc thần thánh mà không khả phân cách lãnh thổ. Triều Tiên nhập vào Thiên Triều, toàn bộ quy chế pháp luật ấn Thiên Triều đến. Bất quá cũng may Triều Tiên nguyên bản liền Hán hóa sâu đậm, hành chính hệ thống cơ hồ là Thiên Triều gỡ vốn, cùng Thiên Triều thống cùng đi thập phần chi thuận lợi. Liền cả truyền hình đau bụng sinh đều ít vô cùng, bất luận là quan viên vẫn bình dân, rất nhanh liền thích ứng lại đây. Triều Tiên nguyên các cấp quan viên theo tài phân công, Cao Ly Vương chính sách tàn bạo hà thuế một mực miễn trừ, người Cao Ly tâm duyệt. Đêm nay bị tân xác lập vì lệ phi quý nhân Cao Ly Vương thất nhị Mỹ cúi đầu vào tầm cung. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triều Tiên nhị Mỹ anh âm thanh nhẹ thở, xoay người quỳ gối, đại lễ khấu kiến Dương Nghiễm. Bình thân, Dương Nghiễm hơi hơi khoát tay chặn lại. Tả hoàng thượng, Triều Tiên nhị Mỹ cảm ơn đứng dậy, rũ chán đứng thẳng bất động địa phương, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Các nàng đều mặc Triều Tiên truyền thống phục sức, váy dài cùng ngực, đen nhánh xinh đẹp mái tóc mâm lên đỉnh đầu. Mặt trên cắm đầy sai điền, đình đình ngọc lập, có khác một phen không giống với Hán gia thiếu nữ phong tình. Các nàng tuy bị Dương Nghiễm tiếp thu một tuần, khả hắn thật đúng là không hảo hảo xem qua các nàng, nếu không các nàng mặc Triều Tiên phục sức, ngày thường chạm mặt đều không nhận ra các nàng là ai. Dương Nghiễm ôn nhu nói các ngươi đừng sợ, ngẩng đầu lên, làm liên nhìn xem. Triều Tiên nhị Mỹ nhất thời trạng thái nghẹn ngùng khả ức, phương tâm giống như tiểu lộc loạn tràng, khả lại không dám chống lại hoàng đế ý chỉ, khiếp sinh sinh nâng lên kiều nhan. tràn đầy ý xấu hổ, mắt đẹp nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, liền xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Thân thể yêu kiều run rẩy. Dương Nhiễm thấy các nàng trạng thái nghẹn ngùng khả quyên, cũng tự phanh nhiên tâm động, ngưng mắt đánh giá trước mặt đây đối với Cao Ly Vương thất mỹ nữ. Các nàng làn da bạch tích, thật to đôi mắt, tiêm tiêm lông mi, thẳng thắn khéo léo mũi quỳnh, tiên diễm như hoa biện nở rộ anh đào miệng nhỏ. Xác thực là một đôi phi thường xuất sắc mỹ nữ. Trong đó Thụ Phong Lệ Phi Lý Tuyết Thù, là Triều Tiên quốc chủ yêu nhất, năm vừa mới 20, được xưng Cao Ly Vương thất một viên pơ, mà một vị khác Thụ Phong quý nhân Triều Tiên quốc chủ phi tử, so Lý Tuyết Thù hơi dài một tuổi, cũng là danh truyền toàn bộ Triều Tiên mỹ nữ. Hai cái vị này Triều Tiên mỹ nữ từ nhỏ đã bị lương hảo giáo dục, đọc đủ thứ Hán gia thi thư, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng mềm mại, ngượng ngùng ngại ngùng, so Hán tiểu thư khuê các chỉ có hơn chớ không kém. Các nàng nguyên bản liền nhìn trời chiều ngưỡng mộ phi thường, vạn vạn không thể tưởng được nhưng lại gả cho cao nhất địa thiên triều hoàng đế. Chỉ tại trong truyền thuyết xuất hiện thiên triều hoàng đế đối với các nàng mà nói, cơ hồ là thiên thần vậy tồn tại, các nàng tại hoàng đế trước mặt không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ, khẩn trương vạn phần, một mặt là e lệ, một mặt khác là kính sợ, nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế. Dương Nhiễm thấy các nàng lưỡng khẩn trương thái quá, ha ha lãng âm thanh cười, nói các ngươi đừng sợ, các ngươi lần trước thập chấm đấm chân không phải đấm rất khá sao. Các ngươi lại đây, lại thập liên đấm bóp, thuận tiện kháp kháp kiên, chấm bận rộn cả một ngày, mệt mỏi được ngay. Nói xong, tùy tay cầm lên ngự trên bàn tấu chương tự lật xem, lại nhìn các nàng. Lý Lệ Kỳ cùng Lý Quý Nhân hơi hơi thở hắt ra, vội vàng xác nhận, song song chậm chậm tiến lên, đi vào hoàng đế bên cạnh, một cái kháp kiên, một cái đấm chân, thiên y theo trăm thuận bộ dạng. Dương Nhiễm một mặt lật xem tấu chương, một mặt thuận miệng cùng Vương Kim Nhị Mỹ đàm tiếu. Hắn tài ăn nói liền cấp, kiến thức uyên bác, tùy ý nói một ít chê cười, rất nhanh liền hấp dẫn chú ý của các nàng lực, dần dần, cũng sẽ mở miệng nói chuyện, không câu nệ như vậy rồi. Vương Kim Nhị Mỹ cũng là thiếu nữ tâm tính, đàm tiếu trong đó, các nàng buộc chặt tâm huyền dần dần thả lỏng. Hắn kỳ thật cũng so các nàng không lớn hơn mấy tuổi, như là đại ca của các nàng ca, bất chí bất giác, tựa hồ đã quên hắn là nắm giữ Triều Tiên mọi người vận mệnh, cao nhất hoàng đế. Dương Nhiễm có các nàng hai vị dị tộc mỹ nữ mát xa hầu hạ, cũng thấy thích thú, thăm lấy cùng các nàng đàm tiếu rồi, tấu chương chữ phía trên một cái cũng không nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều không có lật giấy. Kỳ thật nhị mỹ mát xa tay nghề không lắm cao minh, cùng tinh đến đạo này Tiêu Mỹ Nương cùng Quỳnh Hoa công chúa vừa so sánh với, kém xa rồi, bất quá các nàng xinh đẹp động lòng người, tú sắc khả san, tại bên người tận tâm hầu hạ lấy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, như có như không mùi thơm bí vào mũi đoan, bản thân chính là nhất chuyện vui. Bất chi bất giác, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đêm đã khuya rồi, thỉnh hoàng thượng, nhị vị nương nương sớm đi nghỉ ngơi. Đã giao canh hai ngày, ngoài cửa một gã thái giám kêu lớn. Lý Lệ Phi cùng Lý Quý Nhân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng thu tay lại rời đi hoàng đế, thối lui hai bước, sóng vai khom người túc tay mà đứng, buông xuống lấy trán, tĩnh hậu hoàng đế phân phó. Cổ đều đỏ, khả thấy các nàng phương tâm xấu hổ. Trong tầm cung yên tĩnh lại, không khí trở nên ám muội. Dương Nhiễm nay lâu lịch bụi hoa, tự nhiên sẽ không giống năm đó giống nhau mặt đỏ không biết làm sao, hắn ho khan một tiếng, lại cười nói các ngươi lại đây. Nhị Mỹ đại xấu hổ, nhất thời hô hấp dồn dập, phương tâm phanh phanh nhảy loạn, tựa hồ ý thức được chuyện sắp xảy ra, thẹn thùng muôn dạng, các nàng liếc nhau. Mãi bước liên tục chậm rãi di chuyển về phía trước vài bước, đi vào Dương Nhiễm trước mặt. Dương Nhiễm hiền hòa cười vẻ mặt nghiêm túc hỏi các ngươi đều cam tâm tình nguyện hầu hạ chấm. Trong lòng tuyệt vô một chút ít bất mãn, bây giờ nói không muốn còn kịp, qua cái trễ phải cả đời nhận mệnh. Hắn sau cùng lại cho các nàng một cái cơ hội. Nhị Mỹ song song quỳ xuống đầy đất, đồng thanh nói có thể đi theo tại bên người hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng, là chúng ta mấy đời đã tu luyện có phúc. Chúng ta nguyện đem toàn bộ dâng hiến cho hoàng thượng, trừ phi hoàng thượng ghét bỏ chúng ta, không quan tâm ta nhóm rồi. Nói càng về sau, giọng mang khóc nức nở. Tốt lắm, Dương Nhiễm không nữa hai lời, các ngươi lại đây, vì chấm cởi áo nới dây lưng. Hai nữ xác nhận, vừa vui vừa thẹn, sợ hãi tiến lên, một tả một hiểu. Vì hoàng đế cởi áo nới dây lưng. Bốn con trắng noãn tiểu ngọc thù tại quanh thân chạy, Dương Nghiễm An hưởng hai vị Triều Tiên mỹ nữ phục vụ, trong mắt chứng kiến là mỹ nhân cũng hỉ cũng xấu hổ kiều nhan, nhàn nhạt mùi thơm bí nhập tim gan, thật là cảnh đẹp ý vui nhất chuyện vui lớn, dục vọng cũng đang lặng lẽ nảy sinh. Cởi quần áo trong, hắn liền ôm lấy nhị mỹ đi hướng ngự tháp. Cả phòng cảnh xuân kiều diễm, Triều Tiên truyền thống quần áo từng món một ném xuống đất, rất nhanh, Lý Lệ Phi cùng Lý Quý Nhân liền bị chóc trần như nhộng, ngọc thể ngang dọc ở trên giường, tươi như hoa đào, đẹp không sao tả xiết. Các nàng xấu hổ không tự thắng, nhắm chặt mắt đẹp, thổ khí như lan, cũng không nhúc nhích, khẩn trương chờ hoàng đế đến ngắt lấy. Dương Nghiễm cũng không khách khí, hai ma thủ tại hai nữ thân thể thượng tùy ý vuốt ve thưởng thức, chính mình hưởng thụ rất nhiều. Cũng sử xuất thành thạo phong lưu thủ đoạn, mọi cách khiêu khích. Nhị Mỹ thế nào ngăn cản được hắn như vậy thủ đoạn, không bao lâu, liền bị Liêu Bát Đắc ngọc thể nóng lên, xuân tình nảy mầm, má đào đỏ bừng, kiều thở hổn hển, tuyết trắng thon dài chân đẹp khó nhịn địa tương hỗ ma sát. Đã làm tốt lắm nghênh đón hắn xâm nhập hoài bị. Đối mặt như thế hoạt sắc thân hương cảnh đẹp, Dương Nghiễm mình cũng dục hỏa tràn ra, lập tức lại không chậm trễ, cởi trên người một điểm cuối cùng quần áo, giơ thương trên giường. Lý Tuyết Thù lúc này đã kiều thở hổn hển, âm thanh thanh âm, Dương Nghiễm tận tình thưởng thức Lý Tuyết Thù kia tuyết trắng non mịn thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác, làn da là như thế tinh tế chân mềm, đường cong yểu điệu Anna Đa Tư, dung mạo lại kiều diễm dã đáng, thật là đẹp được khiến người đầu váng mắt hoa, xem thế là đủ rồi. Hơn nữa kia mập long khe rãnh trên u cốc một ít phiến ánh sáng tùm phương thảo, là như vậy gợi cảm mê người. Bụng như vậy bằng phẳng chân mềm, mông trắng là vừa tròn vừa lớn, đẫy đà kiều đính, đùi ngọc thon dài, thật sự là làm người ta thực cốt mất hồn thân thể. Một đôi chưa từng hiếm thấy tuyệt thế mỹ nhũ rốt cục lộ ra bộ mặt thật, hai cái thật thể to mỏng, rất tròn, doanh thực, cao ngất, tuyết trắng như nõn nả ánh sáng màu trung hơi hơi lộ ra thản nhiên phấn hồng, ngoại hình tựa như hai cái quả bưởi giống nhau. Hai khỏa đầu vú rõ rệt về phía ngoại nổi lên, đỏ rực, non mịn mà no đủ, giống như nam hải pơ bình thường mượt mà, nếu như hoa hồng lôi bình thường hương diễm. Trầm tích tại đầu vú bốn phía nhất vòng lớn vòng tròn quầng vú, thoáng so một khối đồng bạc lớn hơn một chút, bày biện ra thuần khiết ôn nhuận màu hồng sắc. Vú của nàng tại tùm ngọc thủ tại che che giấu giấu dưới càng thêm tịnh lệ, càng thêm đáng yêu, càng thêm mê người. Thật sự là thế gian khó gặp vưu vật, nhìn xem Dương Nghiễm cứng họng, đôi mắt bốc hỏa, thèm nhỏ dãi, tâm hỏa như đốt, vẻ mặt hết sức kích động, thật muốn tức khắc đem nàng một ngụm nuốt vào bụng đi, đại khoái đoá gì mới vừa rồi đầm đìa thống khoái. Dương Nghiễm trước tựa đầu xuống đi, nhất miệng hàm chứa nàng kia ửng đỏ sắc đầu vú thì mút vào cắn, một tay vuốt ve xoa nắn một viên khác vú, một tay vuốt ve nàng kia đẫy đà kiều đỉnh mông đẹp, lại phủ đến kia nhiều lông mập long u cốc trong dũng đạo. Một trận sờ chút, ướt đẫm xuân thủy dính đầy một tay. Đây đối với động lòng người quả cầu thịt đẫy đà rất đột, tuyết hoàn mỹ, tròn vo, cực đại vô cùng. Đầu vú bộ phận kỳ diệu thoáng hướng về phía trước phương nhích lên, hai khỏa đầu vú đầy, ẩm ướt, như sữa ngựa nho bình thường lớn nhỏ, nếu như hoa mẫu đơn lôi bình thường đỏ tươi. Qua, quá mê người á, Dương Nghiễm kìm lòng không đặng thở dài nói. Ánh mắt sắc mi mi nhìn chăm chú vào Lý Tuyết Thù hai vú, đầu lưỡi liếm đôi môi, khóe miệng thèm nhỏ dãi. Lý Tuyết Thù nghe được Dương Nghiễm đối với nàng vú ca ngợi, phương tâm cũng không cấm cảm thấy vui mừng, khá vì vẻ đẹp của mình nhũ tự hào. Dương Nghiễm đang chọn lấy một trận sau, tựa đầu xuống đi dùng miệng hàm hút nàng kia hai mảnh màu mỡ đại đóa hoa cùng hoa nhỏ cánh hoa, đầu lưỡi thì mút vào cắn kia lạp phấn hồng đại pơ. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đưa vào u cốc dũng đạo đi thì hút khêu lấy. Ai dục, hoàng thượng, ngươi liếm lấy, chua ngứa chết rồi, nha, nga nha, van cầu ngươi, đừng nữa cắn, cắn kia lạp, như thế, cả người bị ngươi cắn, cắn, làm, biến thành khó chịu chết rồi. Ta, đừng nữa, lại trêu cợt, ta, ai nha, không tốt, thật kỳ quái, cảm giác. Lý Tuyết Thù ngữ bất thành âm thanh hừ kêu. Một cỗ nhơ nhớp xuân thủy, chảy đầm đìa mà ra. Nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất có thể nào trải qua được loại này âu yếm, Lý Tuyết Thù không kiềm chế được, thở hồng hộc, gắt gao ôm Dương Nghiễm đầu, toàn thân run run không thôi, hưng phấn dòng nước xiết mãnh liệt trên đường. Mới đầu thẹn thùng hóa thành kích tình, mở ra hai chân, mặc kệ bằng Dương Nghiễm đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, dâm thủy theo mềm mại trong u cốc chảy ra đến. liếm láp trong chốc lát, Dương Nghiễm dùng ngón tay đẩy ra nàng đùi ở chỗ sâu trong hồng nhuận khe hở hẹp, phấn hồng sắc đóa hoa hơi hơi mở ra, nhưng chỉ có một chút phun lộ ra, có vẻ ẩn ý đưa tình, kiều diễm đáng yêu. Dương Nghiễm đưa ngón trỏ ra, theo hơi chút lõm xuống khe hở cao thấp ma sát, Lý Tuyết Thù càng không ngừng diêu nhích người, truy đuổi Dương Nghiễm đầu ngón tay chuyển tới nhanh cảm giác. Dương Nghiễm dùng sức sử ngón trỏ nhập vào mở ra trong cánh hoa, ngón tay phúc tại hai nửa phiến trơn trượt đóa hoa vách tường lý kích thích nàng, tế động nhỏ trung phân bố ra lượng lớn nhãn mịn dâm thủy. Đỏ tươi sắc pơ cám dỗ vậy cương, giống như đang dụ dỗ Dương Nghiễm, Dương Nghiễm dùng ngón giữa cùng ngón áp út kẹp chặt, ngón trỏ vỗ về thành trong, cẩn thận mà kiên nhẫn đấm bóp. Lý Tuyết Thù không tự chủ thu hồi hai chân tận khả năng tại mở ra. Dưới bụng đen nhánh phương thảo lòe lòe tỏa sáng, che giấu phía dưới nhô ra, phương thảo hơi hơi tại rung động, kia hai mảnh môi anh đào hơi hơi khép lại, như nụ hoa dục phóng hoa tươi, tiên diễm mềm mại, còn nhẹ khinh thở dốc bình thường rung động. Lý Tuyết Thù không thể chịu nổi loại này tra tấn cùng dày vò, trong u cốc giống có vô số tiểu loài bò sát tại thần kinh nhảy cảm thượng gặm cắm, dâm thủy không ngừng được chảy ra ra, màu trắng ngà trong suốt dâm thủy lộ ra mê người hương vị ngọt ngào. Dụ dỗ Dương Nghiễm, khát cầu Dương Nghiễm tiến vào. Dương Nghiễm dùng ngón tay sờ sờ bắt đầu chia khai hai mảnh mềm mại đóa hoa, ngón tay theo ướt át u cốc trượt đi vào, trước mặt thập phần mềm mại ấm áp, chỉ thấy cái mông của nàng không ngừng đong đưa, tại hai mảnh đỏ bừng đóa hoa chỗ giao hợp, vươn ra mê người pơ đầu, sáng trông suốt lóe tân phấn sắc thái. Dương Nghiễm ngón tay của vừa đụng đến, Lý Tuyết Thù giống điện giật giống như, toàn thân kịch liệt rung động, miệng vui rên rỉ a. Nha. Không cần, muốn, nói năng lộn xộn than nhẹ, thanh âm nũng nịu. Dương Nghiễm cũng đã không cách nào khống chế tăng vọt ham muốn, quái vật lớn hùng hùng củ củ. Dương Nghiễm một tay ôm Lý Tuyết Thù mảnh mai, một tay nâng lên nàng một cái tuyết trắng bắp đùi đầy đặn, cầm nóng quái vật lớn, nhắm ngay trơn u cốc, ôn nhu mà hữu lực đỉnh tiến, từ một chút tiến nhập Lý Tuyết Thù thân thể. Nhẹ chút a, đau a. Lý Tuyết Thù không tự chủ được song tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ. Theo một tiếng cực lực áp lực rên rỉ, nàng hai phiến cánh hoa bị thô bạo tách ra, mềm mại u cốc vách tường bị bắt buộc khuếch trương khai, Lý Tuyết Thù nhất thời cảm thấy hạ thân một trận đau đớn, khẩn trương đến ôm lấy Dương Nghiễm cổ, không dám nhúc nhích, ánh mắt tràn đầy thống khổ lại kích động nước mắt. Dương Nghiễm vật kia nóng bỏn cứng rắn, lạt kích lấy Lý Tuyết Thù mềm mại thân thể, mỗi cắm vào một lần, Lý Tuyết Thù u cốc nhiệt lưu mạnh xuất hiện một lần, dành dụng nhiệt lưu quanh quần toàn bộ hạ thân. Đường Dương Nghiễm đụng chạm lấy trong cơ thể bành trướng hoa tâm khi, hoa tâm đang nhanh chóng hòa tan, phân tán, phân bố ra nồng đậm dâm thủy. Cái loại này thần kỳ nhiệt lưu nhanh chóng ở Lý Tuyết Thù trong cơ thể quanh quẩn, thân thể giống ngâm tại ấm áp dục thủy ở bên trong, cảm giác thoải mái ở trong người càng ngày càng mãnh liệt, càng khát vọng ta tiến vào tiến lên, mình cũng liền bãi động mông phối hợp ta tiết tấu động tác lên. Vạn tuế ra, người cự long, mài đến nhân ra đẹp quá. Thật thoải mái, Lý Tuyết Thù mộng nghệ bàn rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy. Thân thể yêu kiều đẹp đến tựa như bay vọt mà bắt đầu, cũng không quản mình lỗ lồn đau phải không đau, đem phong đồn hướng lên trên mãnh rất, sự u cốc dũng đạo lần nữa phúc cùng cự long, làm thành chặt chẽ tiếp hợp. Dương Nghiễm toàn mài, sự cự long cùng nàng thành lồn thịt non, làm càng dày đặc thiết càng hữu hiệu ma sát, mỗi ma sát một lần, Lý Tuyết Thù toàn thân đều sẽ quất xô một chút, mà run run một trận. Lý Tuyết Thù u cốc là đẹp như vậy hay, cắm ở Lý Tuyết Thù trong u cốc, Dương Nghiễm kia bột trướng đến khó chịu cự long tựa như tìm được rồi quy túc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Dương Nghiễm một mặt nghe tuyệt vời này nguyên thủy âm nhạc, một mặt cũng tiếp tục khoái hoạt vận động, đại cự long bị Lý Tuyết Thù u cốc gắt gao ngậm, giống như là ngậm lấy một chi thuốc phiện đấu giống như. Mỗi khi Dương Nghiễm đầu rồng rút ra khi, Lý Tuyết Thù cái kia hai mảnh đỏ sẫm môi đỏ mỏng cũng theo bị lật đi ra. Theo tuyệt vời dâm thủy thanh âm, Dương Nghiễm tính dục đã tăng vọt đến vô có thể khống chế trình độ, ngoan sắc quất mạnh chừng trăm hiệp. Lý Tuyết Thù kinh Dương Nghiễm một trận này đút vào, gợi cảm lại cao phồng lên, mông nói được lại hăng say, cực lực nghênh hợp Dương Nghiễm cự long tiến lên. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Lý Tuyết Thù đột nhiên một tiếng kêu dài, hai tay dùng sức muốn tránh thoát Dương Nghiễm khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên trên rất, mông gắt gao đội lên Dương Nghiễm trên bụng. Không biết qua bao lâu, phun ra một hơi thật dài ra, cả người tê liệt ở trên giường. Đồng thời, Dương Nghiễm cũng cảm giác được nàng u cốc ở chỗ sâu trong tượng một tấm miệng nhỏ vẫy mút chính mình đầu rồng o không ô, một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, đầu rồng liền gắt gao đội lên phun trào trong tử cung, sinh mệnh tinh hoa mạnh chiếu vào Lý Tuyết Thù trong cơ thể. Mỗi một lần co rút đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ tinh dịch đánh sâu vào cũng làm cho Lý Tuyết Thù thân thể không tự chủ được rung động. Dương Nghiễm buông ra đã sụi lơ Lý Tuyết Thù, đi hướng đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Anh Yêu. Lý Anh Yêu thật sự là một cái đại mỹ nhân, cái đầu tuy rằng kiều nhỏ, dáng người lại đầy đặn cân xứng, hơn nữa cặp kia mắt sắc, quyến rũ xinh đẹp, trong ánh mắt biểu lộ mấy phần quyến rũ phong tao, có lồi có lõm chân bóng như ngọc đầy đặn mà có ý nhị thân thể, mặc phấn hồng sắc quần áo, thân thể yêu kiều bị trói buộc được đường cong là lướt, có lồi có lõm, trước ngực ngọc nhũ thật cao dơ cao, ngọc thắt lưng trong suốt nắm chặt, đầy đặn rất tròn mông ngọc nhổng lên thật cao, đùi ngọc trắng muốt thon dài. Toàn thân tản mát ra thành thục, giỏi giang mị lực. Một đôi to lớn rất tròn hào nhũ phồng phình như muốn áo thủng mà ra, y y có thể thấy đầy đặn cặp vú cao ngất, tuyết trắng thâm thúy khe ngực, mà vú lớn đầu huống chi đem màu tím hung y chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, mà hiền càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười phần. Dương Nghiễm từ trên xuống dưới lại từ dưới nhìn lên thẩm thị Lý Anh Yêu đầy đặn cân xứng thân thể, trong ánh mắt tràn đầy đói khát cùng khiêu khích. Nhìn nhũ đột mông kiều Lý Anh Yêu, Dương Nghiễm cũng không nhịn được nữa. Một bàn tay đặt tại Lý Anh Yêu mềm mại cái mông, nàng hôm nay mặc quần áo rất mỏng, Dương Nghiễm có thể rõ ràng phân biệt ra cừu khố hình dáng. Dương Nghiễm ngón tay của tựa hồ lơ đãng trượt đến hai mông đang lúc giấu được sâu u bí cốc khi, Lý Anh Yêu phát ra ư một tiếng. Dương Nghiễm từ phía sau dán sát vào Lý Anh Yêu thân thể yêu kiều, cúi đầu hôn vào nàng trắng muốt trên cổ của, nàng tinh tế làn da sử Dương Nghiễm lưu hạ lần lượt ướt át dấu môi son. Dương Nghiễm theo bên cạnh ôm lấy Lý Anh Yêu, miệng không nói lời gì đặt ở nàng mỏng manh trên đôi môi, đầu lưỡi cậy ra nàng miệng nhỏ, liếm nàng trắng noãn chỉnh tề răng trắng. Dương Nghiễm gắt gao ôm hôn lấy Lý Anh Yêu, ngoài miệng cùng bộ ngực chen vội và cơ hồ không lệnh nàng hít thở không thông đi qua. Lý Anh Yêu thân thể yêu kiều không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, vươn ngọc thủ trên lầu Dương Nghiễm bột cho, chìm đắm tại Dương Nghiễm trong khi hôn hít. Nháy mắt thiên toàn địa chuyển, Lý Anh Yêu hoàn toàn bị lạc tại đây yêu ngọt mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm ôm chặt trong áo thật sự mà chân thật, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc, đem chân quý 20 năm thiếu nữ yêu say đắm, tùy ý phóng thích, tại nam nhân thành thảo ẩm ướt hôn cùng thuần thục vuốt ve dưới, trong lòng đầy tràn cảm giác hạnh phúc động không để cho nàng từ hai tay căng thẳng, hận không thể nam nhân trước mặt hoàn toàn dung nhập chính mình toàn bộ tâm hồn.